không nghĩ rằng Đại Lận lại đánh rơi cái điện thoại đó ở trong phòng mình, sau đó bị Diệp Tố Tố lấy giấu đi. Dù sao, Diệp Tố Tố lấy di động của Tô thị trưởng để làm gì? Sau khi hắn rời khỏi Đằng ra, lập tức gọi điện thoại cho Diệp Tố Tố, lại phát, hiện thuê bao không gọi được, không biết đổi số từ khi nào. Thế này hắn mới nhớ lại, chính mình cũng không liên hệ với Diệp Tố Tố từ lâu, cũng không biết tình hình gần đây của cô ấy. Giúp tôi kiểm tra địa chỉ của Diệp Tố Tố, ở châu Âu cùng với hành tung của cô ấy. Hắn dặn dò Long Lệ, để Long Lệ lập tức điều tra sự tình cho rõ ràng, bao gồm việc lấy lại chiếc điện thoại trong khoảng thời gian có hạn này, hiện tại chắc cô ấy đã kết hôn sinh con, gả cho một người đàn ông ở châu Âu, sống hạnh phúc, nhân tiện điều tra hồ sơ của người đàn ông đó cho tôi. Vâng, có cần tôi đưa Tiểu Trạch Khiêm ra nước ngoài tránh đi một thời gian hay không? Chờ anh ổn định bên này xong, lại dẫn nó trở về. Tạm thời không cần. Đằng Duệ chết quả quyết từ chối, nhẹ nhàng cúp điện thoại, lái xe về phương hướng căn biệt thự của mình. Giờ phút này đã gần hoàng hôn, hắn chạy xe một vòng quanh khu vực náo nhiệt, sau đó qua cầu đi Giang Bắc, muốn gặp vợ và con gấp. Hắn đã sớm sắp xếp ổn thỏa chuyện học của Đại Lận, do vào năm 3 năm 4, các môn học không hề nhiều, không cần mỗi ngày phải lên giảng đường. Mỗi tuần chỉ cần ngẫu nhiên lên lớp học 1-2 tiết, sau đó cần chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ, lấy hết học phần là được rồi. Bởi vậy hắn để Đại Lận an tâm ở nhà bổ dưỡng thân thể, làm chuyện cô muốn làm. Ví dụ như chăm sóc con, mở một cửa hàng thẩm mỹ viện của riêng mình. Duệ Chiết, tôi thấy xe của cậu đang chạy về phía Cúc Thanh Nhã này, nhưng mà cậu phải chú ý người theo dõi phía sau xe, bọn chúng thật đúng là con giận của Châu gia, cắt thế nào cũng không xong. Thân hình cao lớn của Ngao Thần đứng bên cửa sổ ở tầng 2 của căn biệt thự, gọi điện thoại cho hắn, giọng nói khàn khàn còn mang theo ý cười, tôi cảm thấy trước mắt cậu nên cắt đuôi bọn chúng, sau đó mới lái xe vào. Bây giờ cậu cứ lái xe ra khỏi đây đi, tôi để anh em giải quyết mấy tên khốn này, rồi cậu lái xe vào nhà gặp vợ con. Duệ Chiết đã sớm phát hiện có người theo dõi ở phía sau, cho dù đi vòng quanh thế nào, cắt đuôi thế nào, đối phương đều có biện pháp theo dõi hắn, một người tiếp một người, bởi vì lần này Châu Tông Sinh dốc hết sức. Tung ra tất cả những tay chân của mình, chỉ vì theo dõi một người là Đằng Duệ Chiết, bao vây kín kẽ quanh hắn. Hiện tại Ngao Thần muốn giải quyết mấy tên phiền phức này, tự nhiên hắn cầu còn không được, nhấn ga chạy vút qua cánh cổng chào của khu biệt thự Cúc Thanh Nhã, dẫn những tên bám đuôi chạy vào một khu hẻo lánh. Đối phó với loại theo dõi như ruồi nhặng này, biện pháp tốt nhất chính là để cho bọn họ chỉ còn một hơi cuối cùng, sau đó trở về phục mệnh. Châu Tông Sinh theo dõi bị thất bại, lại tổn thất trầm trọng. Cho dù họ Châu có cử bao nhiêu người đến, hắn đều có khả năng chơi tới cùng. Giờ phút này hắn đang dẫn bọn họ chạy hướng về rừng cây, chân nhấn ga không ngừng tăng tốc, chiếc xe như một mũi tên rời cung bay nhanh xuyên qua cánh rừng chìm trong màn đêm đen, bánh xe chạy bay qua vũng nước bắn tung tóe. Những người phía sau lại gắt gao bám theo, thấy hắn tăng tốc, bọn họ cũng tăng tốc theo, kết quả đột nhiên nghe được vài tiếng bằng bằng, bánh xe của bọn họ bị bắn, lốp xe trực tiếp bay từ thân xe ra ngoài, tình trạng thật thảm thiết lật nghiêng con xe. Sau đó bởi vì tốc độ xe quá nhanh, phanh lại không kịp, sau khi xe quay cuồng vài vòng, kêu rắc rắc vài tiếng, nhanh chóng bốc lên một cột khói đen nồng đậm và một ngọn lửa, vài người trong xe sợ tới mức dùng sức đập bể cửa kính thủy tinh, máu chảy không ngừng chạy nhanh ra bên ngoài. Đằng Duệ Chiết nhìn một cảnh này qua kính chiếu hậu, đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước, cũng có mấy tên ở vùng Giang Bắc này đã từng cầm súng kẹp chặt hai bên Đại Lận, tương tự giống như vậy. Lần đó vì muốn điều tra kẻ chủ mưu đứng sau lưng Trương Xuân Hỷ, hắn và Đại Lận cãi nhau nhưng hắn không có đi dỗ cô, khiến cô bị nhóm người này áp giải trực tiếp lên xe, thiếu chút nữa chết dưới tên bay đạn lạc. Bởi vì khi đó ai cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ huy động võ lực mai phục ở bốn phía, hơn nữa còn nổ súng, gặp người liền giết, thủ đoạn hung ác vô cùng. Nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn có thể xác định là do Châu Tông Sinh gây ra, Châu bí thư này chẳng những có quyền lực quân sự, mà người tình nhân phía sau ông ta cũng hắc ám không kém, tâm địa ác độc không phải thường. Ảnh chụp ở phòng ngủ tại khách sạn Bắc Kinh, đánh Đại Lận ở trường học, kê đơn hạ thuốc tuyệt dụng cho Đại Lận uống, hãm hại Đại Lận ở Hải Nam, đều là do người phụ nữ này gây nên. Mà chắc là Châu Tiểu Hàm biết được đó là ai, nếu không ảnh chụp hôn môi tại sao lại rơi vào tay người phụ nữ đó được, rồi lại đưa cho Đại Lận xem. Châu Tiểu Hàm biết người phụ nữ này, cũng biết mối quan hệ giữa cô ta với Châu Bí Thư, vẫn luôn hưởng thụ sự bảo vệ và giúp đỡ của cô ta, nhưng không nói gì cho phu nhân Bí Thư nghe, để Lam Thị vẫn không hay biết gì. Như vậy, mối quan hệ phức tạp rối rắm giữa bọn họ là cái loại gì? Thế mà Châu Tiểu Hàm lại có thể lạnh, lùng nhìn ba mình có tình nhân ở bên ngoài, lại ngu muội giả vờ không biết mà đối xử với người mẹ của mình, lại còn gần gũi với bên thứ ba, toàn bộ đều là vì những điều kiện có lợi cho mình hay sao? Người phụ nữ bí ẩn này có thể còn liên quan đến Đằng Vi Trì hay không? Vì sao hắn cảm thấy lúc trước ở khách sạn Đại Đường tại Bắc Kinh, Châu Tiểu Hàm không có bản lĩnh chụp những tấm ảnh này, trừ phi có người khác giúp cô ta? mà khách sạn ở Bắc Kinh là địa bàn của Đằng Vi Trì. Duệ Chiết, ngoài bìa rừng có một chiếc xe Audi màu đen, đuổi theo ngay lập tức, có khả năng người ngồi trong xe là người mà cậu muốn tìm. Ngao Thần đang điện thoại nhắc nhở hắn, các anh em đã đuổi theo, nhưng đối phương có súng, người cũng rất nhiều, cậu đuổi theo từ bên trái. Nhưng mà chúc mừng nha, lần này cậu lại kéo được tên đầu sỏ lộ mặt. Duệ Chiết không có thời gian trêu chọc cùng Ngao Thần, vội vàng quay đầu xe nhanh chóng đuổi theo ra khỏi rừng cây, đã thấy một cảnh mưa bom bão đạn ở trước mắt, một viên đạn trực tiếp bắn thẳng lên tấm kính phía trước xe của hắn, mảnh kính dạn thành hình tổ ong vò vẽ, tái hiện trở lại cái đêm mưa máu của 10 tháng trước. Lần đó bọn chúng cũng vận dụng loại vũ khí uy lực này, bắt người không thành công liền trực tiếp chuyển qua giết người diệt khẩu, một chút cũng không kiêng dè bị cảnh sát đuổi bắt, thủ đoạn cực kỳ giống các bang phái mafia đang sống chết với nhau, mà lúc này đây, bọn chúng lại thừa dịp hắn vừa trở về Cẩm Thành, muốn trực tiếp giết chết hắn. Hắn bay nhanh nằm úp xuống, tránh né viên đạn lạc nguy hiểm này. Sau đó, mắt thấy họng súng của đối phương vẫn nhắm vào xe của mình, muốn hắn chết dưới cơn mưa đạn này, hắn không thể không dùng chân đá văng cửa xe ra, nhanh chóng cầm lên một khẩu súng tự động, trốn đến phía sau thân xe. Mà phía sau, Ngao Thần cũng đã lại đây, từ một hướng khác bao vây nhóm người cầm súng này, chặn đường lùi của bọn họ, dùng súng liên thanh bắn vào mấy tên quái vật này, để bọn họ cũng nếm được cảm giác đạn lạc xuyên qua người. Ngao Thần thế này người phụ nữ trong xe Audi mới hoảng, không nghĩ rằng nửa đường lại gặp một Ngao Thần như vậy, vội vàng rút quân, tính lao ra khỏi vòng vây. Nhưng có gan lại đây, sẽ có gan chịu chết, Ngao Thần nhắm thẳng xăm lốp vào cửa kính xe mà bắn, để cô ta bị nhốt ở trong xe, lộ ra bộ mặt thật của mình. Nhưng đáng tiếc, người phụ nữ này thật sự không muốn sống, sau khi bốn bánh xe bị bắn thủng, lại dùng vành xe Audi mà tiếp tục chạy về phía trước, để tay súng bên cạnh che chở bảo vệ cô ta. Duệ Chiết đuổi theo lại đây, nhìn thấy cửa kính xe thủy tinh vỡ nát một cái, thấy một người phụ nữ tóc lượn sóng ngồi ở trong xe, trên mũi còn đeo một cái kính đen, để lộ đôi môi đỏ mọng cùng khuôn mặt trắng nõn. Cô ta để hắn nhìn thấy nửa khuôn mặt của mình, ngắn ngủi mà nhìn thoáng qua, xe Audi bị thủng lốp gào thét lao qua trước mặt Duệ Chiết, người trên xe nâng súng tự động bắn phá điên cuồng về phía xung quanh, không cho phép Duệ Chiết đến gần. Ngao Thần thấy xe của bọn họ không có lật, còn có thể ngang bướng vội vàng bỏ chạy bằng vành xe. Không thể không khâm phục chất lượng của xe Audi quá cứng rắn, bắn thủng lốp xe còn có thể chạy trốn. Anh nhìn cảnh này mà trợn mắt há mồm, phút chốc cảm thấy vừa rồi không nên bắn theo mục tiêu, mà nên học theo bọn họ, lấy súng liên thanh bắn loạn một vòng, có thể bắt sống được người hoặc lượm luôn thi thể. Hơn nữa hiện tại hai bên đang đánh giết một phen sống mái với nhau, hành động đặc biệt lớn, một khi kinh động đến cảnh sát, nhất định anh phải giành giật từng giây từng phút để khống chế được đối phương, rồi rút lui ngay lập tức. Nhưng mà anh đến Cẩm Thành xa lạ này mới được nửa ngày, số lượng anh em đi theo và vũ khí đều có hạn, không đuổi kịp số lượng của đối phương, cũng chưa thăm dò được đường lùi, càng không biết người phụ nữ ở trong xe này có bản lĩnh như vậy, mắt thấy hai lốp xe bị bắn thủng, chính cô ta liền bắn thủng hai lốp của xe khác, để xe mình vững vàng chạy ra ngoài. Thấy vậy, anh vội vàng tìm một chiếc xe còn chạy được, đỗ xe bên cạnh Duệ Chiết, đuổi theo hướng chiếc xe Audi kia. Chỉ thấy vành xe Audi ma sát trên mặt đường tóe lửa. Chạy thẳng về phía đường lớn, người qua đường sợ đến mức đều hét chói tai chạy trốn. Thảm hại hơn là, đối phương còn đang dùng súng mà bắn loạn xạ, gặp người liền bắn phá, để mọi người phải nhường đường cho cô ta. Duệ Chiết ngồi ở trên xe, nghe âm thanh tiếng còi xe cảnh sát vang lại từ xa, đột nhiên để Ngao Thần quay đầu, Ngao Thần, lái xe quay lại ngay lập tức, để anh em rút lui, rời khỏi hiện trường. Không đuổi theo cô ta nữa sao? Ngao Thần nhẹ nhàng cười, đột nhiên nhấn ga tăng tốc, làm xe nhảy dựng lên. Trực tiếp chạy nhanh như bay qua khỏi những chiếc xe đang chặn đường phía trước, rút ngắn khoảng cách vào 100 mét, cách chiếc xe Audi thủng lốp càng gần. Vành xe của bọn họ không giữ được lâu đâu, chỉ cần chúng ta vẫn đuổi theo, bánh xe của bọn họ sẽ bị rớt ra, dù có chắp cánh cũng khó mà thoát được. Hơn nữa cậu yên tâm, anh em đều rút lui an toàn, không để cảnh sát bắt được nhược điểm. Bây giờ trước khi cảnh sát đuổi đến đây, chúng ta cần phải đuổi kịp cô ta, đừng để cái xe kia nổ súng nữa, thật đắt tiền. Đằng Duệ Chiết nắm chặt tay vịn an toàn. Cắn quay hàm, nhíu mi nhìn xe cảnh sát đang đuổi theo phía sau. Nếu muốn tôi tin tưởng lời anh nói, vậy Ngao Thần anh phải để tôi tin tưởng kỹ thuật lái xe của mình đi. Hiện tại tôi xác nhận muốn đuổi theo người phụ nữ này, vạch trần bộ mặt thật của cô ta, nhưng vì đại cục quan trọng, hiện tại tôi không thể để cảnh sát bắt, không thể có chút gió thổi cỏ lay gì được. Yên tâm đi, nơi này không phải riêng mình cậu là không muốn bị cảnh sát bắt, mà người phụ nữ trước mặt cũng không muốn đâu. Một khi cô ta xa lưới, ông chủ sau lưng cô ta cũng xong đời. Cô ta dẫn chúng ta theo để cắt đuôi cảnh sát. Ngao Thần tiếp tục đạp ga tăng tốc, bánh xe cũng ma sát lên mặt đường tóe ra tia lửa tương tự như vậy. Duệ Chiết, bọn họ đang chạy lên cầu, đừng để bọn họ nhảy cầu. Đằng Duệ Chiết nhìn lại về phía trước, nhìn thấy cái xe Audi đầy nguy cơ nguy ngập kia đang tông vào mấy chiếc xe, sau đó đột nhiên lao đầu vào lan can trên cầu, tính nhảy xuống sông. Hắn nâng súng trong tay, một phát bắn trúng chân ga của chiếc xe, chỉ thấy một tiếng oành, ánh lửa nổi lên bốn phía thân xe, một người phụ nữ mặc váy hồng mở cửa xe ra liền nhảy từ xe xuống, trực tiếp lao vào mặt sông. Hắn nhìn người phụ nữ đang chậm rãi nhảy xuống, gió thổi bay mái tóc dài cùng váy áo của cô ta, sắc mặt hắn dần dần thay đổi. Ngao thần cơ thể của cô gái nhanh chóng lao vào mặt sông, một tiếng bùm rơi xuống, vài người anh em của cô ta cũng nhảy theo, trước khi chiếc xe bị nổ tung, một đám nhanh nhẹn phá cửa sổ thoát ra. Ngao thần dừng xe lại, trơ mắt nhìn vài người đang bỏ trốn mất dạng này, không chết trong trận lửa nổ mạnh. Không phải là cậu biết người phụ nữ này đó chứ? Anh hỏi Đằng Duệ Chiết ở bên cạnh, hai mắt nghiêm túc, không dám nói giỡn. Bởi vì Duệ Chiết đang nhìn chằm chằm bọt nước dưới chân cầu, khuôn mặt tuấn mỹ hơi hơi biến sắc, vẻ mặt có chút gì đó không thích hợp. Không biết. Duệ Chiết lại thản nhiên trả lời, thu hồi ánh mắt thâm thúy đang chăm chú nhìn mặt sông, cầm khẩu súng trong tay ném trực tiếp xuống cầu, xoay người, chân dài bước nhanh, ngồi trở lại trên xe cảnh sát đuổi đến đây rồi, chúng ta rời khỏi nơi này. Vì thế Ngao Thần không thể không ngồi trở lại trên xe, rốt cuộc lại dẫm lên chân ga, tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột với xe cảnh sát. Hơn 10 phút sau, bọn họ rời khỏi chiếc cầu, chạy vọt xe vào khu náo nhiệt, trực tiếp tăng tốc, phá tan mọi chướng ngại vật trên đường, khiến những chiếc xe đang lùi tới trên đường phải luống cuống tay chân tránh né, chặn lại chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo phía sau, dễ dàng chấm dứt trò chơi rượt đuổi. Sau khi cắt đuôi xe cảnh sát, đổi lại lái chính xe của mình, trở lại nơi ở của hai mẹ con Đại Lận ở Cúc Thanh Nhã. Giờ phút này trời đã tối đen như mực, Ngao Thần bảo Duệ Chiết lau khô vết máu trên mặt, bĩu môi để hắn tiến vào khu Cúc Thanh Nhã trước, không đi cùng hắn. Vì khắp nơi trong khu dân cư cao cấp này đều gắn camera theo dõi, Ngao Thần phải là một người hàng xóm không hề quen biết với Duệ Chiết, không thể mang đến một tia nguy hiểm nào cho mẹ con Đại Lận. Dù sao anh và Như Tuyết cũng sẽ lập tức quay trở về Hát Thành, lúc này chính là thuận tiện đến đây nhìn xem, nếu trước khi đi lại để Đại Lận rước lấy phiền phức, vậy có lỗi lớn lắm. Hiện tại anh chỉ hy vọng khoảng thời gian cuối cùng này có thể giúp Duệ Chiết và Đại Lận giải quyết một số việc, chứ không phải là tạo nhiều điều phiền phức, khiến đôi uyên ương có số khổ này phí sức lao động. Bây giờ tôi đi siêu thị mua một ít đồ dùng, nửa giờ sau sẽ trở về, con trai nhà anh còn sữa bột hay không? Nhân tiện tôi mua luôn cho hai hộp. Anh đứng ở bên ngoài xe của Duệ Chiết, gọi hỏi dễ dàng, có chút kinh nghiệm làm vú em. Bởi vì anh nhìn con gái của mình lớn lên, đem tất cả tình yêu của mình đặt lên người con gái. Thật sự hiểu rõ quá trình trưởng thành của trẻ con. Mà thật ra sữa bột của Tiểu Trạch Khiêm đã được chuẩn bị sẵn từ trước, tất cả đồ dùng sinh hoạt trong cuộc sống đều đầy đủ, không cần mua nữa. Anh hỏi như vậy chính là không tìm được câu gì, thật giống như đang hỏi cậu ăn cơm chưa, đối phương có thể trả lời, cũng có thể không trả lời. Anh cũng không cần đáp án. Đằng Duệ Chiết thì đang gọi điện thoại cho Đại Lận, nói cho cô biết hắn sẽ về nhà ngay lập tức, rú ga lao xe đi, vững vàng dừng xe trước cửa nhà mình. Chỉ thấy bên ngoài căn biệt thự đèn đóm sáng trưng, cảnh đêm vô cùng đẹp, hắn bước qua dòng suối róc rách trong vườn, đi đến phòng khách, vừa cởi áo vest, vừa bước lên lầu. Lầu 2 có thư phòng, có phòng ngủ, có phòng khách, cũng có quầy bar, hắn đi vào thư phòng, đôi chân dài dừng bước trước một giá sách bằng gỗ, vươn tay nhẹ nhàng đẩy ra, phía sau giá sách liền nhẹ nhàng mở, để lộ một cánh cửa ngầm. Hắn mở cánh cửa ngầm này ra, phía sau chính là thư phòng của căn biệt thự sát vách. Trong thư phòng còn treo bức tranh gà con do Đại Lận tự tay vẽ, còn có cả hoa thủy tiên. Hắn đi vào, nhìn căn phòng ở căn biệt thự này thiết kế giống như đúc căn nhà của hắn, không khỏi cảm động giống Đại Lận. Hèn gì bọn họ không thể ngủ lại một đêm trong căn nhà của mình, thì ra căn nhà của bọn họ chỉ có một nửa, hơn nữa phải có thêm căn biệt thự cách vách này, mới được xem là một mái nhà đầy đủ. Bởi vì hai căn biệt thự này là sát nhau, giống như hai người đang lưng tựa lưng vào nhau, hướng của cánh cửa cũng tương phản nhau. Cánh cổng trước vườn thì một cái dựa về bên trái, một cái dựa về bên phải, đối xứng vô cùng. Hiện tại hai bên đều là nhà của hắn, một bên được bài trí theo phong cách của hắn, bên còn lại thì bài trí theo phong cách của Đại Lận, cùng tất cả các hương vị, lại khiến hắn càng tham lam lưu luyến bên này hơn. Bởi vì bên này tràn ngập hương vị của Đại Lận, ấm áp trang nhã, có một loại ý nghĩa thuộc về ngôi nhà thật sự của bọn họ. Hắn đứng ở thư phòng một lúc, sau đó ra khỏi thư phòng đi vào trên hành lang, nghe tiếng khóc của con trai hắn. Tìm kiếm thân ảnh của hai mẹ con, chỉ thấy phòng khách ở lầu 2 ngồi đầy người, hai người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa dỗ dành đứa bé, hai đứa nhỏ thì ngồi trên thảm xem tivi, các loại âm thanh cùng vang lên một chỗ, náo nhiệt vô cùng. Hơn nữa dưới ánh đèn dịu dàng, rèm cửa màu vàng bằng lụa mỏng buông xuống, thảm lông dê màu trắng, vách tường thanh lịch, âm thanh của ba đứa trẻ không cùng tuổi lần lượt vang lên, đột nhiên hắn cảm thấy nơi này đúng là một gia đình đầy đủ. Trong không khí còn có một mùi sữa nồng đậm. là sữa nấu cho con uống, hương thơm tỏa ra bốn phía, ngửi thấy rõ ràng, giống như từng ngóc ngách trong căn biệt thự đều lây dính hương vị này. Còn lại trước mắt là vợ của Ngao Thần đang bảo Đại Lận thay tã cho con, dạy Trạch Khiêm cầm bình uống sữa. Đại Lận thì ngược lại, giống một cô bé ngồi ở bên cạnh, lo lắng nhìn con bú sữa, bú một chút, lại dùng bàn tay thử độ ấm của bình sữa, sợ làm bỏng con. Hơn nữa càng đáng yêu hơn là, trên trán của cô còn quấn khăn trùm đầu, là khăn trùm đầu chuyên dụng cho phụ nữ đang ở cữ. Chợt nhìn qua, đúng thật là có hương vị của một bà mẹ bỉm sữa, trong sự trẻ trung mềm mại mang theo một thần thái trưởng thành, không hề ngây ngô không biết gì. Hai đứa con của Ngao Thần thì ngồi dưới đất xem tivi, nghịch ngợm đi tới đi lui, lúc thì ăn hoa quả uống nước trái cây, lúc thì lại đây nhìn tiểu bảo bảo, lại đi chơi trò chơi trí tuệ, hi hi ha ha, hoạt bát hiếu động vô cùng. Hắn lẳng lặng đi qua bên này, trùng khớp nhìn thấy con đặt nằm trên ghế sofa, tã lót được tháo ra, để thân thể nhỏ bé của con được duỗi tay duỗi chân, làm vận động cơ thể thật ra là chuẩn bị tắm rửa. Đại Lận thì vắt khô khăn ấm, chùi người cho con. Duệ Chiết chú ý thấy, cô cố ý cắt sạch móng tay, mỗi một cái móng tay đều mượt mà trong suốt, mang theo vẻ hồng nhạt sáng bóng, nhẹ nhàng chạm lên trên người con, để không làm con cảm thấy đau. Hơn nữa động tác của cô cũng quá mức cẩn thận. Chỉ cần con vừa cử động, cô liền hồn siêu phách lạc, nghĩ đến thật thương con, rơm rớm nước mắt mà nhìn con. Duệ Chiết, anh đến đây, chúng tôi đang tắm rửa thay tã cho bé. Như Tuyết rất xứng đáng làm vú em, giúp bé thay quần áo mới, lại luồn tay luồn chân bé, một lần nữa bao bọc trong tã lót, ôm bế lên, lại gọi hai đứa con của mình qua đây. Tiếu Tiếu, bé, chúng ta nên về ngủ thôi, chắc là ba ba về rồi. Cô dẫn hai cái bóng đèn nhỏ xuống lầu, nhân tiện cũng ôm Tiểu Trạch Khiêm xuống, chờ chồng trở về. Vì thế lầu hai lại khôi phục im lặng, trở thành thế giới hai người của Duệ Chiết và Đại Lận. Đại Lận đứng lên, cười rồi ôm chui vào lòng hắn. Tất cả giống như rồi sẽ yên ổn, cô chỉ cần giây phút yên tĩnh và hạnh phúc này có thể tiếp tục kéo dài, không bao giờ có người quấy rầy, cản trở bọn họ. Cô thích loại cuộc sống vây quanh con, sau đó chờ chồng tan ca trở về nhà, không có thâm cừu oán hận, không có âm mưu, không có hãm hại, chỉ có phong phú, mỹ mãn, đầy đủ, hạnh phúc và bình an. Duệ Chiết, hôm nay con chúng ta khóc ba lần, một lần là tã đầy nứa ệ, một lần là đói bụng, một lần là muốn gặp ba ba. Duệ Chiết hôn nhẹ lên mái tóc của cô, bàn tay to lớn yêu thích xen kẽ tay vào suối tóc này không buông, có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn trong lòng cô, bạc môi mím lại, chính mình cũng nhẹ nhàng cười theo, vậy mẹ của Trạch Khiêm có nhớ anh không? Hôm nay lúc ở đằng ra, anh luôn tưởng Trạch Khiêm và mẹ đang làm gì? Duệ Chiết, Đại Lận ngẩng đầu. Lo lắng hướng về người hắn mà ngửi ngửi, không phải là anh bị thương đó chứ? Để em xem. Nếu không phải bị thương, sao lại có mùi máu tươi nhiều như vậy? Vừa rồi Ngao Thần cũng đi ra ngoài, nói ra đi mua đồ này nọ, mà cô nhìn khí thế này, sao lại cảm giác như Ngao Thần muốn đi ra ngoài để đánh nhau? Không bị thương, có thể là do lúc nãy mới tới không cẩn thận lại xê xước chảy máu. Đằng Duệ Chiết nhẹ nhàng ôm lấy cô, đi trở về phòng ngủ, đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại, Đại Lận. Từ khi ra tù, em có hay liên lạc với mẹ Hàn Tử của mình không? Đằng Duệ Chiết tô Đại Lận. Đại Lận thấy hắn nhắc đến mẹ Hàn Tử, bỗng nhiên nhớ đến cái ngày mẹ Hàn Tử đến thắp hương cho ba, nói lạnh nhạt. Không có liên lạc, nhưng buổi tối trước khi chúng ta tách ra, em đến nhà mình thì gặp mẹ Hàn Tử. Mẹ và cậu muốn chiếm lấy Tô Trạch Thành của riêng mình, không chịu tha thứ cho ba em, tức giận mà rời đi, sau đó xảy ra chuyện của anh và Châu Tiểu Hàm, em cũng không còn gặp lại bà ấy. Trước đó thì sao? Mẹ Hàn Tử có tìm em hỏi điện thoại di động không? Ánh mắt của Đằng Duệ Chiết sáng quắc nhìn về phía cô, vẻ mặt tập trung, hai tròng mắt sâu thẳm như biển đêm. Đại Lận, em có biết di động của Tô thị trưởng để ở trên người em? Em không biết. Đại Lận lắc đầu, mấy ngày trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, ba vẫn lao đầu vào công việc, viện cớ chuyện công bận rộn, ở hoài trong văn phòng chính phủ của thị ủy mà không về nhà. Nhưng có một lần em đến văn phòng chính phủ của thị ủy, gặp được ba. Ba sờ đầu em, nói em sau này phải chăm sóc mẹ Hàn Tử thật tốt, cũng chăm sóc chính bản thân mình. Lần đó chính là ba đang muốn nói lời tạm biệt với em, rồi lặng lẽ để di động vào người em để em mang ra ngoài, nhưng em lại không phát hiện ra, nên đã đánh rơi là mất. Duệ Chiết, vụ hỏa hoạn và di động, đều là em mang tai họa đến cho ba, là em hại chết ông. Lúc ông còn sống, em không làm được chuyện gì để ông bớt lo lắng, mà luôn luôn muốn ông phải quan tâm đến em. Duệ Chiết dùng vòng tay rộng lớn của mình ôm lấy cô đang khóc. Để cô đừng khóc nữa, Đại Lận, vì muốn em không tham dự vào chuyện này, để em mãi mãi là một Tô Đại Lận vô ưu vô lo sống, Tô thị trưởng mới giấu em mọi chuyện. Năm đó, em còn nhỏ, không phải tùy tiện, mà là vui vẻ hoạt bát. Loại vui vẻ không dành chuyện thế sự này, đối với một người làm cha mà nói, chính là sự bảo vệ con gái tốt nhất. Năm đó, ông lén để điện thoại lên người em, có khả năng không phải vì để em cứu ông ấy, mà ông ấy biết em sẽ đến chỗ anh, muốn truyền tin cho anh. Nhưng, anh lại bỏ lỡ. Ai sẽ biết được, di động đúng là bị Tố Tố người yêu cũ của hắn giấu đi. Mà người phụ nữ mặc váy hồng xuất hiện, làm hắn trở tay không kịp. Duệ Chiết. Đại Lận ngẩng khuôn mặt thấm nước mắt của mình lên, khó hiểu nhìn hắn, vì sao lại nói như vậy? Năm đó, chuyện của Tô gia, ngoài vụ án phóng hỏa, cũng không một chút liên quan nào đến anh không cần lấy hết trách nhiệm đổ lên người mình. Năm đó đúng là em làm Diệp Tố Tố bị bỏng, mới khiến hai người chia tay, hai người đều là người vô tội, không nên bị chuyện của Tô gia nhà em liên lụy. Đằng Duệ Chiết ôm cô, nói không nên lời, chỉ có thể trầm mặc. Vụ án năm đó, rốt cuộc ai mới chính là người vô tội? Năm đó Đại Lận làm bỏng Diệp Tố Tố, hắn đưa Đại Lận vào tù, nhưng sau đó, Tố Tố đi rồi, Đại Lận trở thành người của hắn, người phụ nữ mặc váy hồng lại xuất hiện trước mặt hắn. Khuôn mặt nhìn nghiêng của người phụ nữ mặc váy hồng đó làm sao hắn quên được? Hắn nói không biết, là vì không dám thừa nhận. Đằng Duệ Chiết, Tô Đại Lận một buổi tối im lặng trôi qua, Đại Lận quên đi tất cả đau xót cùng muộn phiền, ngủ thật sâu trong lòng ngực của Duệ Chiết. Vài tiếng sau, khi cô mở mắt ra, mặt trời đã mọc lên ngoài cửa sổ, người đàn ông bên cạnh đã rời giường không thấy đâu. Cô nhìn lên tờ lịch, phát hiện thời gian khai giảng của trường đã qua vài ngày, cô lại không đi báo danh. Vì thế rất nhanh rời giường, rửa mặt chải đầu đơn giản, chuẩn bị đến trường trong hôm nay. Nhưng khi cô đi xuống lầu, lại phát hiện hắn không có ra ngoài, mặc chiếc áo phông tay ngắn, quần thể thao, đang ngồi xem tin tức và uống cà phê. Hôm nay anh đưa em đến trường. Hắn đứng lên, cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái, thì ra đã chuẩn bị từ sớm, chờ cô rời giường, anh đã gọi điện cho hiệu trưởng, ông ấy đồng ý em đi báo danh bất cứ lúc nào. Đại Lận mỉm cười, đi tới tặng cho hắn một nụ hôn buổi sáng, chuẩn bị bứt ra rời đi, đến trường học. Hắn lại kéo vòng eo của cô vào trong lòng, bàn tay giữ cái ót của cô lại, làm nụ hôn nhẹ buổi sáng này, biến thành môi lưỡi giao thoa, ký ý bốn phía. Vì thế đến cuối cùng, bộ quần áo vận động thoải mái của cô bị vén lên. Thân thể nằm trên ghế sofa, hắn thì đè lên trên người cô, giữ chặt hai cổ tay của cô đưa lên phía trên đỉnh đầu, bờ môi đầy lửa nóng đang cắn hút trên cần cổ của cô. Cô bị hôn đến nỗi toàn thân mềm nhũn, đôi mắt nửa khép nửa mở, hai tay sửa tư thế ôm lấy tấm lưng dày rộng của hắn, đôi môi lại phát ra một tiếng ngâm nga khiêu gợi. Bây giờ vẫn chưa đến lúc, đợi em ở cữ xong anh lại ăn em. Hắn ngẩng đầu lên từ trong ngực cô, đôi mắt mang đầy dục vọng nóng bỏng, hơi thở nóng rực. Không dứt khỏi đôi môi của cô được, bây giờ chúng ta đến trường báo danh. Một tay, kéo cô lên, giúp cô sửa sang lại nội y và quần áo. Em đến cổng chào của khu biệt thự chờ anh sẽ lái xe qua đó. Nhân tiện cũng sửa sang lại quần áo của mình, chải mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, chân dài vững bước lên lầu. Sau đó, hắn tự mình lái xe ra khỏi gara, đội mũ lưỡi trai chờ Đại Lận ở cổng chào của khu biệt thự đón Đại Lận, đến Đại học Cẩm Thành, gặp hiệu trưởng. Theo lý thuyết mà nói, vị hiệu trưởng này đúng là nịnh hót Châu Bí Thư, nhưng gần đây, bởi vì Châu Tiểu Hà mang tiếng rèm pha, lan truyền khắp trong trường, tên của cô ta cũng bị gỡ khỏi danh sách quảng bá của trường, vị hiệu trưởng này liền đổi qua tạo mối quan hệ tốt với Đằng Duệ Chiết. Sự kiện đứa bé da đen kia, đều làm cho người dân ở Cẩm Thành này đều biết Đằng gia là nạn nhân, mặc dù Đằng Mẫu cũng tham dự vào âm mưu này, nhưng thái độ nhận sai của bà rất tốt, lại ăn năn hối lỗi, bởi vậy, người dân đang từ từ chậm rãi khoan dung cho bà. Không có đưa tin về bà lên khắp mặt báo và mạng xã hội, tìm lời khoan dung độ lượng. Chuyện của Châu Tiểu Hàm thì ngược lại, trở thành trò cười lớn nhất của Cẩm Thành, là sự sỉ nhục đối với gia đình danh gia vọng tộc bậc nhất ở đây, tiếng xấu rèm pha đã qua một thời gian nhưng vẫn không hề lắng xuống. Hiện tại, xe đang chạy vào khuôn viên của Đại học Cẩm Thành, có thể nhìn thấy Châu Tiểu Hàm là thiên kim tiểu thư nhà bí thư trở thành một tấm gương phản diện, khắp nơi đều dán áp phích của cô ta, hội học sinh thông báo cho các sinh viên không được học theo cô ta. Nhìn mà lấy làm xấu hổ. Rất nhiều sinh viên mới đến nhập học thì tỏ vẻ không thể chấp nhận nổi chuyện này, vì sao lúc trước trường tuyên truyền con gái của bí thư thị ủy theo học trường này, hơn nữa thành tích rất xuất sắc, nổi tiếng, bọn họ muốn xem đây là tấm gương để học tập, bây giờ bọn họ vì hâm mộ mà đến đây nhập học, lại nhìn mà lấy làm xấu hổ. Vì thế trong lúc sinh viên hoang mang, trường đại học không thể không đưa môn học giáo dục tư tưởng, nội dung giảng dạy là thành tích học tập và phẩm chất đạo đức con người, thì cái nào quan trọng hơn? Vinh nhục là gì, trường đã từng xem Châu Tiểu Hàm là niềm tự hào, nhưng hiện tại lại xem cô ta là một nỗi xấu hổ. Đại Lận nhìn thấy tất cả, đột nhiên nhớ chính mình cũng để lại danh tiếng ở trường ngang bướng, làm việc xấu loang lổ, phóng hỏa đánh người, tùy tiện đua xe. Cho dù hiện tại cô trở về nơi đây, các giảng viên biết cô và hiệu trưởng, cũng sẽ liệt cô vào danh sách những sinh viên bất hảo, mãi mãi dùng một loại ánh mắt khác thường mà nhìn cô. Mà cô càng không ngờ là, lúc này Duệ Chiết lại để cô dùng tên thật của mình. Để tiếp tục học ở Đại học Cẩm Thành, giới thiệu cô với hiệu trưởng, gọi là Tô Đại Lận, mà không phải là Dĩnh Nhi. Hiệu trưởng lại ấn tượng rất sâu sắc về cô, lập tức liền nhắc đến Tô thị trưởng, sau đó lịch sự khách sáo nói không vấn đề gì cả, ông sẽ giúp đỡ giải quyết chuyện tiếp tục theo học, hoan nghênh Tô tiểu thư quay lại trường. Nhưng mà vì không được để lộ hành tung, bởi vậy Đại Lận không thể đến trường đi học, trường sẽ cho cô bài giảng về nhà, sau đó đến kỳ thi giữa kỳ rồi cuối kỳ, chỉ cần có mặt làm bài thi là được. Cũng chính là trực tiếp học xong các học phần, sau đó có thể tốt nghiệp. Đại Lận cảm thấy kinh ngạc đối với sự thay đổi thái độ của hiệu trưởng, không nghĩ rằng mới một năm không gặp, hiệu trưởng liền chấp nhận cô tiếp tục theo học ở Đại học Cẩm Thành, thừa nhận cô vẫn là sinh viên của trường như trước. Cô quay đầu nhìn Duệ Chiết ở bên cạnh, biết được tất cả đều là công lao của hắn, là hắn giúp cô khơi thông mối quan hệ với trường, mượn danh thị trưởng Cẩm Thành mà làm việc. Bởi vì hắn sắp lên làm tân thị trưởng, có không ít người phải nể mặt hắn, chấp nhận đi theo làm tùy tùng cho hắn. Tô tiểu thư, chuyện quá khứ cũng đã qua rồi, không cần giữ trong lòng, hiện tại điều mấu chốt là học hành cho tốt, tiếp tục hoàn thành chuyện học của cô. Hiệu trưởng cười động viên cô, vỗ vỗ lên vai của cô, trước đây tôi đã cảm thấy cô thông minh linh hoạt, có thiên phú so với các bạn cùng lớp, nhưng có thể là do nguyên nhân trong nhà, mới tạo thành sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng mà không sao cả, tuổi trẻ đều phải từng bước trưởng thành, trường sẽ bổ túc lại những học phần mà cô bỏ lỡ, để cô lại đứng lên thêm một lần nữa từ nơi mình đã té ngã. Cảm ơn, thầy hiệu trưởng. Đại Lận cười cảm kích. Hôm nay ra ngoài chỉ đi đến đây thôi, Đại Lận, chúng ta trở về. Đằng Duệ Chiết ở bên cạnh có chút đăm chiêu miết mắt liếc nhìn hiệu trưởng một cái, để hiệu trưởng biết giữ bí mật, tuân thủ lời hứa, mang Đại Lận rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Trước mắt không thể công khai thân phận của Đại Lận, chỉ là tạm thời, một khi Châu Tông Sinh bị nhổ tận gốc, Đại Lận mới có thể bình an xuất hiện trước mặt mọi người, không phải gặp lại cảnh bị đuổi giết không cần thiết và dây dưa phiền phức. Chỉ cần đợi đến ngày đó, Đại Lận lại là Đại Lận của 4 năm trước xuất hiện ở Cẩm Thành này một cách quang minh chính đại. Nơi này là quê hương của cô. Cô muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Hai người ngồi vào trên xe, đột nhiên Đại Lận chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói. Duệ Chiết, người kia có phải Mẫn Mẫn hay không? Hắn nghe vậy nhìn chăm chú qua, quả nhiên phát hiện thư Mẫn Mẫn thế mà lại xuất hiện ở sân trường, đang đi về khu ký túc xá cao cấp của giảng viên đại học trong trường, cũng chính là nơi mà trước kia cô ấy và Đại Lận cùng thuê ở, dáng vẻ vội vàng, luôn luôn bôn ba vì chuyện của Đằng Vi Trì. Đại Lận, em đoán xem cô ta đến đây để làm gì? Hắn không có lái xe đi, mà là đứng im một chỗ, nhìn thân ảnh của Thư Mẫn Mẫn dần xa, khóe mắt lại nhìn lướt qua quang cảnh thô sơ ở bốn phía trước mắt, nói đạm mạc. Vốn dĩ cô ta bị Đằng Vi Trì giam giữ vì xem là kẻ phản bội, sau này Đằng Vi Trì mất tích, những người đó đã thả cô ta ra, cùng nhau tìm kiếm Đằng Vi Trì, xem như là đồng tâm hiệp lực. Chắc là cô ấy đến đây tìm em, nghĩ rằng trong phòng có giữ lại manh mối, muốn tìm tung tích của em. Nhưng mà Duệ Chiết, hôm qua cô ấy tìm anh để nói chuyện gì vậy? Đại Lận lo lắng nhìn hắn, chẳng lẽ chuyện Đằng Vi Trì mất tích thật sự có liên quan đến anh? Đại Lận, con ngươi đen của Duệ Chiết sâu thẳm, vươn hai tay chạm nhẹ lên hai má cô, mang theo sự đau lòng và lo lắng, cho dù sau này cô ta có tìm em như thế nào, em cũng đừng đi ra ngoài gặp cô ta. Cô ta là người cùng một ruột với Đằng Vi Trì, luôn hướng về Đằng Vi Trì. Cô ta sẽ vì Đằng Vi Trì, mà tiếp tục làm tổn thương em và con của chúng ta, hiểu không? Đại Lận gật gật đầu, nghe lời hắn dặn. Mẫn Mẫn xem em là bạn của cô ấy, giúp em không ít chuyện, nhưng mà trong lòng cô ấy, Đằng Vi Trì lại quan trọng hơn. Duệ Chiết, em sẽ không lấy sinh mạng của Khiêm Khiêm ra làm trò đùa, sẽ không để người của Đằng Vi Trì đến gần hai mẹ con từng bước. Tốt, bây giờ anh đưa em về nhà, rồi anh đến công ty. Duệ Chiết cười vui mừng, cuối cùng cũng yên tâm không ít, sau đó quay đầu xe chạy ra khỏi sân trường, đưa Đại Lận về nhà. Buổi chiều, hắn lấy thân phận cổ đông đến Đằng Thị, quả nhiên nhìn thấy chú hai. Dưới tình hình tòa án chưa xét xử đánh giá rõ ràng sự việc, đã lấy thân phận tổng giám đốc tập đoàn mà ngồi lên cái ghế chủ tịch, hô mưa gọi gió ở công ty. Hắn là tân chủ tịch vừa mới nhận chức đã bị vợ âm mưu làm phản, mắt lạnh nhìn chú hai ngồi ở vị trí của mình phê duyệt văn kiện trong tay, thay thế Đằng Vi Trì toàn quyền xử lý tất cả chuyện lớn nhỏ ở Đằng Thị. Đằng Tổng, ông ấy quản lý ban giám đốc kiêm chức chủ tịch, đã giáng chức chúng tôi rồi, lý do là, chúng tôi là bộ đội hàng không, là kẻ khả nghi ăn trộm buôn bán tài liệu mật. Để chúng tôi quay lại Đế Hào. Đoàn đội của hắn báo cáo chuyện phát sinh gần đây, ông ấy cũng không chờ ngài phê duyệt, đã trực tiếp ngồi đây giữ chức vụ chủ tịch. Hiện tại trong ban giám đốc, đa số mọi người đều đứng về phía ông ấy, tin tưởng 10 phần ông ấy sẽ nắm được Đằng Thị. Gọi toàn bộ nhân viên bị giáng chức quay trở về, tôi là cổ đông cũng không đồng ý để ông ấy quản lý chức vụ chủ tịch. Đằng Duệ Chiết nheo mắt cười lạnh, hiện tại Đằng Vi Trì đã mất tích, chắc là nên tiến hành một lần chỉnh đốn toàn thể công ty. Điều tra rõ ràng tính chất giao dịch giữa Đằng Vi Trì và Châu Tiểu Hàm cho tôi, là hợp pháp, hay là trái pháp luật. Nếu là giao dịch đen, đằng ra tôi có quyền lợi yêu cầu Châu Tiểu Hàm phải thu hồi trả lại toàn bộ số cổ phần này. Bây giờ luật sư của tôi đang đến, thông báo cho ban giám đốc, chúng ta có một việc rất quan trọng cần mở cuộc họp. Hắn lững thững xoay người, khóe môi lộ vẻ cười lạnh, kiêu căng nghiêm nghị đi về hướng phòng họp, tin tưởng 10 phần sẽ chủ động lấy lại quyền nắm giữ Đằng thị. Vốn dĩ lão Đằng cường thế quá mức, lại có thẹn với nhà chú hai, nên chưa lấy công ty trở về. Nhưng hiện tại, cha con chú hai lại đặt mục tiêu lên người hắn và Đại Lận, vậy không được. Đại Lận và con cũng không nợ nần gì bọn họ, không nên bị bọn họ hãm hại và lợi dụng như vậy. Suýt nữa khiến Khiêm Khiêm làm một cái tử thai mà chết trong bụng mẹ, một xác hai mạng với Đại Lận. Như vậy loại người không có nhân tính này không xứng đáng có được Đằng thị, mà nên hai bàn tay trắng, nhận lấy hậu quả xấu, cuối cùng cái gì cũng không thể chiếm được. Nửa giờ sau, tất cả những nhân vật quan trọng của Đằng thị đều tập trung ở phòng họp, cổ đông cũng được triệu tập đến đây, ai không đến được phải họp trực tuyến, phải lộ diện. Đằng nhị bá nhìn trận thế này, hai mắt kinh ngạc nhìn vài giây, ngồi xuống, trong lòng hơi hơi bất an. Mấy tháng nay Vi Chỉ đã làm chuyện gì, trong lòng ông đều biết rõ. Lúc trước anh trai bị thanh tra kỷ luật, không khai Vi Chỉ là đồng lõa, mà nói Vi Chỉ mất tích mới làm con tránh thoát được một kiếp. Nhưng nếu Vi Chỉ lại hăm he kẹp hai bên Đại Lận, hơn nữa chuyện ra tay với đứa con của Đại Lận bị tố cáo ra ngoài, chứng cứ vô cùng chính xác, vậy Vi Chỉ khó thoát khỏi xa lưới pháp luật. Hiện tại cứ xem Duệ Chiết tìm được chứng cứ gì, có trình độ đến cỡ nào. Nếu ép người quá đáng, chuyện Duệ Chiết giam giữ Vi Chỉ cũng có thể trở thành lợi thế để ông phản kích. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, tôi liền có một cái nhìn mới về chuyện chức vụ chủ tịch, tôi nghĩ các cổ đông không cho tôi biết chuyện quản lý chức vụ chủ tịch. Ngón tay thon dài sạch sẽ của Đằng Duệ Chiết gõ gõ lên mặt bàn một cách kiêu căng, nhướng lông mày, đôi mắt nhọn khẽ nhíu, tự cao tự đại nhìn mấy ông già trước mặt, vụ án của Châu Tiểu Hàm cũng chưa kết thúc, vì sao không ai cho tôi biết tình hình giáng chức khẩn cấp các ban ngành này? Chớ quên, pháp luật không cho phép tiến hành giao dịch đen bất chính. Cho dù Châu Tiểu Hàm và Đằng Vi Chỉ lén giao dịch với điều kiện nào, nhưng ở công ty này, điều kiện đó cũng không hề tồn tại. Bọn họ lợi dụng cổ phần của công ty để mua bán một đứa bé trong bụng người khác, theo nghĩa này mà nói, cũng chính là vi phạm pháp luật. Duệ Chiết, mọi người đều biết rõ Châu Tiểu Hàm sinh ra một đứa con lai, chú thật không biết cháu đang nói chuyện gì. Đằng nhị bá tính giả ngu, chính miệng Tiểu Hàm cũng thừa nhận, cô ta thấy Vi Chỉ làm việc rất tốt. Nhiều năm trung thành với Đằng thị, mới quyết định nhường số cổ phần trong tay mình, tất cả đều là muốn tốt cho Đằng gia. Bởi vậy Duệ Chiết, mong cháu đừng bôi nhọ danh dự của Vi Chỉ, không hề niệm tình anh em như thế. Duệ Chiết cảm thấy lời nói này nghe có chút dơ bẩn, cười cười tao nhã, lúc Châu Tiểu Hàm nói lời này, đứa con lai cũng chưa được sinh ra, vậy giờ chúng ta lại nghe xem Châu Tiểu Hàm nói như thế nào. Hắn ra hiệu cho thư ký phía sau mở cánh cửa phòng họp ra, để Châu Tiểu Hàm chịu đến đây tự mình đi vào. Châu Tiểu Hàm nhiều ngày không gặp có vẻ kích động một chút, đôi mắt to thanh tú nhìn chằm chằm lên người Đằng Duệ Chiết đang ngồi ở kia một cách hung tợn, tuy rằng cô không biết bọn họ đang mở cuộc họp gì, cũng không biết Đằng thị mời cô đến đây để làm gì, nhưng cô tuyệt đối không bỏ qua cơ hội có thể nói ra chân tướng sự việc, tuyệt đối không cho phép Duệ Chiết cứ vậy mà cắt đứt quan hệ với cô. Mọi người đều cho rằng tôi sinh ra một đứa bé da đen, thật ra đứa bé đó không phải con của tôi, mà do Đằng Duệ Chiết đánh cháo. Lúc trước tôi lén giao dịch với Đằng Vi Chỉ, chỉ cần anh ta đem đứa con trong bụng của tôi Đại Lận đưa cho tôi liền chuyển nhượng số cổ phần trong tay mình cho anh ta. Mà anh ta cũng đã làm theo, thành công chuyển phôi thai trong bụng tôi Đại Lận cấy vào bụng tôi, làm cho tôi mang thai. Sau vài lần làm xét nghiệm DNA, đều kiểm tra là con của Duệ Chiết, chỉ có một lần cuối cùng, không biết Đằng Duệ Chiết tiêm thuốc gì cho tôi, khiến gen của đứa bé hoàn toàn hỗn loạn, cho nên mới xuất hiện hiện tượng kết quả xét nghiệm DNA không trùng khớp. Bởi vậy xin mọi người hãy tin tưởng tôi. Đứa con mà tôi sinh ra đúng thật là con của Đằng Duệ Chiết, chẳng qua bị anh ta giấu đi rồi, không cho mẹ con tôi gặp nhau. Chú hai, cô lại kích động cảm xúc chuyển hướng sang Đằng nhị bá, hy vọng nhị bá sẽ giúp cô nói chuyện, chú có thể làm chứng giúp con. Lúc trước con và Đại Lận làm phẫu thuật chuyển phôi thai ở bệnh viện, chú cũng đã từng xuất hiện ở đó. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng họp lặng im, không ai dám rên một tiếng nhìn cô đầy ngạc nhiên. Vị Châu đại tiểu thư này có phải bị ép vào đường cùng rồi? Chuẩn bị kéo cả nhà nhị bá xuống nước hay không? Hay là đầu óc có vấn đề về thần kinh? Thế mà thật sự thừa nhận làm giao dịch đen bất chính. Bởi vậy, Châu Tiểu Hàm, cô đã làm giao dịch đen với Đằng Vi Chỉ. Đằng Duệ Chiết cười nhẹ như mây trôi gió thổi, tổng kết giúp mọi người. Hai người lợi dụng Tô Đại Lận đang ở trong tình trạng hôn mê, tiến hành phẫu thuật chuyển phôi thai, cũng đạt được giao dịch, ký hợp đồng, cấu thành phạm tội giao dịch bất hợp pháp. Bởi vậy tòa án sẽ phán quyết số cổ phần mà Châu Tiểu Hàm chuyển nhượng ra ngoài là thuộc về Đằng gia. Chú hai à, đến lúc đó chú lại làm chủ tịch cũng không muộn. Thế này Châu Tiểu Hàm mới biết chính mình đã bị lợi dụng, vội vàng sửa lời. lúc ấy tôi chỉ để anh ta cho tôi một đứa con, cũng không để anh ta cho tôi đứa bé trong bụng Tô Đại Lận. Được rồi. Đằng Duệ Chiết không có hứng thú nghe cô nói câu tiếp theo, thân thể cao lớn đứng lên, đôi mắt hung ác bẽ nghẽ nhìn kẻ điên trước mặt, phiên tòa xét xử lần tới cô không cần phải đi, lúc này cô đã nói ra hết những gì cần nói. A, tuy rằng cuối cùng cô lại sinh ra một đứa bé da đen, nhưng giao dịch bất hợp pháp cũng đã hoàn thành, cổ phần cũng đã chuyển đến danh nghĩa của đằng Vi Trì, cấu thành phạm tội. Còn có chuyện đằng Vi Trì tự mình giám sát việc xử bắn tại nhà tù nữ, anh ta đã mang tội giết người rồi, không chạy thoát được đâu. Sớm hay muộn cũng có một ngày, anh ta sẽ để cả nhà chú Hai Lâm vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ánh mắt sắc bén của hắn quét về phía đằng Nhị Bá, nhếch môi cười nghiền ngẫm, xoay người mang theo luật sư và thư ký của mình ra khỏi phòng họp. Ngày mai tòa án lại mở phiên tòa xét xử vụ án giao dịch đứa bé này, vụ án này khác với vụ án ly hôn, Châu Tiểu Hàm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cái gọi là nói nhiều nói dai thành ra nói dại, hiện tại chỉ vì Châu Tiểu Hàm, muốn mọi người tin rằng cô quả thật đã sinh ra đứa con của hắn, nên không thể không nói ra chi tiết vụ giao dịch, cái gì cũng nói ra khỏi miệng, như vậy hắn sẽ lợi dụng cơ hội tuyệt vời này, để Châu Tiểu Hàm chính miệng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Để đằng Vi Trì phải nhổ ra số cổ phần của đằng Thị. Cứ hỏi những người hiểu về pháp luật thì sẽ biết, buôn bán con người là phạm pháp, huống gì là giao dịch một cái phôi thai. Cho dù giữa đường bị bại lộ, sinh ra một đứa bé da đen, nhưng động cơ giao dịch và tính chất của nó đều tồn tại, đều là phạm tội. Đằng Duệ Chiết, Châu Tiểu Hàm từ trong phòng họp đuổi theo đến đây, lúc này mới thật sự biết được ý định của đằng Thị khi đột nhiên mời cô đến đây. Hơn nữa vì cô muốn gặp đằng Duệ Chiết, không một chút do dự mà nhận lời tới đây, đã nghĩ sẽ cùng hắn cãi nhau một trận, đối chọi gay gắt với hắn. Không ngừng dây dưa, khiến hắn phải nhớ kỹ về cô. Nhưng mà nói nhiều thành sai, lúc này cô thật sự gặp phiền phức lớn rồi, tiếp theo sẽ từng người một hầu tòa. Cô vừa chạy, vừa ngã, vệ sĩ của Châu gia đều đỡ không được cô, bởi vì cảm xúc của cô kích động quá mức, mà tay chân lại xuất hiện một loại bệnh trạng thần kinh mất cân đối, giống một con rối bằng gỗ bị cắt đứt dây, lúc nào cũng có khả năng tan vỡ. Vệ sĩ không dám đụng vào người cô, sắc mặt của cô thì đỏ lên, quát lớn về phía bóng dáng cao lớn của đằng Duệ Chiết. Cho dù anh có tố cáo em như thế nào, anh phải lấy lại số cổ phần này ra làm sao, tất cả đều không ảnh hưởng đến em, chỉ giam giữ vài ngày rồi thả ra, không phạm tội tử hình. Có bản lĩnh thì anh giết chết đứa bé mà mình đem giấu rồi đi, để nó không cần sống trên đời này nữa, nếu không đời này em không để anh yên. Đằng Duệ Chiết không thèm để ý đến người đàn bà điên này, nhanh chóng rời đi. Hiện tại những lời nói của cô ta đều vô nghĩa, chỉ có lên tòa án, thời điểm cần cô ta ra hầu tòa thì hắn mới gặp lại khuôn mặt đáng ghê tởm này. Mấy lời rít gào, tê giống, vô liêm sỉ của cô ta, sẽ chỉ làm Châu gia của cô ta diệt vong nhanh hơn, làm cho cô ta giữ lại tiếng xấu muôn đời. Đương nhiên, hắn sẽ không nhớ lấy khuôn mặt này, nếu không sẽ phát ngán, giảm thọ. Chương 168. Châu Tiểu Hàm vài ngày sau, vụ án giao dịch về đứa bé, quả nhiên pháp viện bắt đầu mở phiên tòa xét xử. Hai mẹ con Châu Tiểu Hàm không có ngày nào là không muốn ra nước ngoài, đáng tiếc lại bị theo dõi, làm sao cũng không thể đi được. Châu Tông Sinh thì đang phái người đến Hải Nam, quật 3 mét đất tìm kiếm tung tích của Đại Lận, tìm đến mọi ngóc ngách ở Hải Nam, đều không thu được tin tức gì. Cho đến khi lại nhận được thông báo triệu tập của tòa án, thế này ông ta mới lộ diện với sắc mặt xanh mét, xuất hiện ở tòa. Tòa án liền tuyên án Châu Tiểu Hàm vì đã tiến hành giao dịch phôi thai bất chính, phạt tù 3 tháng, bác bỏ mọi quyền sở hữu toàn bộ số cổ phần của đằng Thị, mà cô ta nắm giữ rồi chuyển nhượng ra ngoài, trả lại cho đằng Thị. Bởi vì đằng Vi Trì mất tích. Tuyên án kéo dài thời hạn phạt tù anh ta phù hợp thời điểm, đợi đến khi tìm được người, lại tiến hành chế tài pháp luật với anh ta. Châu Tông Sinh không còn lời nào để nói đối với điều này, nhìn con gái đứng trước vành móng ngựa vừa khóc vừa gào, nước mắt chảy thành sông. Ông chỉ có một yêu cầu, đó là Châu Tiểu Hàm mang bệnh nặng trong người, thần kinh ảnh hưởng khiến cơ thể không có sức lực, chấp hành phán quyết hình sự này bằng cách giám sát giam giữ tại ngoại, để thuận tiện trị liệu bệnh tình. Đối với yêu cầu này, tòa án tổng hợp lại tất cả điều kiện và xem xét mãi, cuối cùng cũng đồng ý, cũng gửi bản sao quyết định chấp hành giam giữ tại ngoại cho Viện Kiểm sát Nhân dân, và cơ quan công an, để bọn họ chấp hành việc giám sát, cho đến khi cô mãn hạn tù được thả tự do. Châu Tiểu Hàm vẫn không hài lòng với kết quả này, nằm ở chỗ ngồi mà khóc khóc gào gào, để ba cứu cô. Châu Bí Thư nhíu hàng lông mày rậm, ôm một bụng giận vì con gái không biết cái tính ích kỷ, và tác oai tác quái của mình lúc trước, vung tay áo, tuyệt tình rời đi. Ba đừng đi, cứu con. Bây giờ con đang tìm đứa bé, ba phải giúp con. Một khi chúng ta tìm ra nó, đằng Duệ Chiết sẽ không còn lời nào để nói. Châu Tiểu Hàm quát to thê lương ở phía sau, hoàn toàn phá bỏ hình tượng thục nữ của mình. Chính là một kẻ điên khăng khăng một mực lời nói của mình. Bây giờ họ phán tội con làm giao dịch bất chính, nhưng đứa bé vẫn là con của con như trước. là con mang thai 9 tháng 10 ngày mà sinh ra, chỉ cần ba tìm được nó, là có thể chứng minh con sinh ra đứa con của đằng Duệ Chiết, chứ không phải một đứa bé da đen. Mà cô không nghĩ qua, cho dù đứa bé đó có thật sự tồn tại, vậy thì lại thế nào? Đó là phôi thai mà cô ăn trộm, là con của người khác, vi phạm pháp luật, tự mình thành người mang thai hộ, lại là thêm một câu chuyện rèm pha khác. Ba cô là Châu Bí Thư lại không muốn ép buộc phí sức nữa, cũng không phải là do cô không có đầu óc sao, vậy mà lại để lộ bí mật với xung quanh, không biết suy nghĩ mà nói toàn bộ ra cửa miệng. Trước mắt ông đã không trông cậy mong đợi gì vào đứa con gái này, đã là không đảm bảo sẽ bảo vệ cho cô, chỉ cần bảo vệ được quyền thế của mình, lại hô mưa gọi gió ở Cẩm Thành. Một ngày này, Châu Tiểu Hàm bị áp giải lên xe cảnh sát, đưa đến cục công an khu vực Giang Đông, bắt đầu một cuộc sống chưa từng chia lìa với người nhà, và bị giám sát giam giữ ở bên ngoài. Cô là đại tiểu thư sống cuộc đời an nhàn xu xứa, từng giễu cợt Tô Đại Lận ngồi tù, kém xa so với cô, như vậy cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có giờ này ngày này, tất cả những việc cô làm có khiến người ta giận sôi gan sôi máu so với vụ án phóng của Tô Đại Lận trước kia hay không. Tiếng xấu rèm pha của cô bay đầy trời, thời hạn 3 tháng tù giam đã là sự cố gắng lớn nhất khi Châu Bí Thư dàn xếp với bên pháp viện. Cô gạt người mẹ thân thiết nhất của mình, nhận sự giúp đỡ của bên thứ ba là tình nhân của ông ba, hơn nữa còn mượn dao giết người, làm tất cả mọi tội danh rơi xuống trên người của bên thứ ba đó. Đối mặt với người mẹ đang thương tâm khổ sở khi biết chuyện chồng mình có tình nhân, cô lại lựa chọn coi thường, hơn nữa còn cười nhạt. Nếu có một ngày cô mất đi ba, mất đi mẹ, cùng người phụ nữ bí ẩn che chở cho mình, cô còn lại cái gì? Tô Đại Lận, xem tivi thấy được hình ảnh Châu Tiểu Hàm bị áp giải lên xe cảnh sát, rồi đột nhiên không có tâm trạng ôn tập bài giảng, buông thả ngòi bút, hai mắt kinh ngạc nhìn màn hình tivi. Hình ảnh này cùng hình ảnh năm đó, khi cô bị áp giải lên xe cảnh sát là giống nhau như đúc, điều duy nhất không giống là mẹ của Châu Tiểu Hàm đuổi theo phía sau xe cảnh sát, hơn nữa còn đánh cảnh sát, muốn cứu con gái ra khỏi vòng vây của cảnh sát. Châu Tiểu Hàm thì khóc lóc sướt mướt, có vài lần muốn nhảy ra khỏi xe, đều bị cảnh sát kéo trở về, trực tiếp bị bắt lại. Vì thế phu nhân bí thư lại đứng phía trước xe cảnh sát, muốn ngăn xe lại, nhưng vẫn bị kéo ra, chật vật ngã trên mặt đất, biến thành tóc tai bù xù, không còn vẻ ung dung của một phu nhân. Xe cảnh sát gào thét đi qua, màn hình TV lại hiện lên dòng tít, Châu Tiểu Hàm là kẻ khả nghi làm giao dịch đen bất chính, cuộc giao dịch lại không có kết quả, bị phán tuyết thời hạn 1 năm tù giam, còn phải trả lại số cổ phần của đằng thị. Nhưng cơ thể lại mắc bệnh nan y, tòa án chấp nhận tiến hành giam giữ tại ngoại, việc giám sát sẽ do Cục Công an khu vực Giang Đông thực hiện. Đằng Duệ Chiết Tô Đại Lận ngay sau đó, màn hình lại chuyển, đến hình ảnh trước cửa nhà Châu Bí Thư trong khu biệt thự dành cho cán bộ thị ủy, phóng viên bên ngoài lại tiếp tục đưa tin, đứa bé da đen vẫn chưa được đón về Châu gia như cũ, vẫn bị gửi nuôi ở bệnh viện, có khả năng Châu gia sẽ đưa đứa bé đến cô nhi viện. Mà Châu Lão Thái Thái đã được đưa ra nước ngoài, giống như là di dân, tránh xa tin đồn. Sau đó phóng viên lại phỏng vấn một ít người qua đường, nhưng bởi vì trong khu biệt thự này đều là những người quan chức có địa vị, bởi vậy họ không đồng ý nhận phỏng vấn, mà để mấy người giúp việc đối phó chỉ trỏ, nói láo ba xạo, nói gia đình của Châu Bí Thư tốt lắm, không thể tưởng tượng được Châu Tiểu Thư có thể làm ra loại chuyện này, thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, khiến mọi người trong khu này mất mặt theo. Đại Lận nhìn sân vườn trống rỗng của Châu gia kia cùng bậc thang cao cao trước cửa nhà, bỗng nhiên nhớ tới cái ngày mới ra tù. Nhớ tới hình ảnh bà nội viên đứng ở cửa đón cô. Ngày đó cũng là một ngày hè nóng bức, lão thái thái với mái tóc hoa râm, trên mặt là một nụ cười tươi ôn hòa, gọi cô một tiếng đại đại thân thiết. Đó là bà nội gọi cháu gái một tiếng đã lâu không gọi, tuy rằng không phải ruột thịt, nhưng cũng là thân nhân duy nhất sau khi cô ra tù. Cô không thể quên được bộ dáng trước đây của mình khi làm nũng trong lòng bà nội viên, giống như chỉ cần cô mở miệng một cái, bà nội liền thỏa mãn mọi nguyện vọng của cô. Lão thái thái thích để cô nằm trên đùi của bà. Nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của cô, rồi cười kể chuyện xưa cho cô nghe, vĩnh viễn ôn nhu và hiền lành như vậy. Nhưng thật sự cô tưởng tượng không ra, bà nội viên sẽ dạy dỗ cháu gái Châu Tiểu Hàm như vậy, sẽ cưng chiều sủng nịnh Châu Tiểu Hàm cho tới loại tình trạng hôm nay, khiến Châu Tiểu Hàm thấy mình được cưng chiều mà biến thành kiêu ngạo, hoàn toàn là một kẻ điên chỉ biết đến lợi ích cho riêng mình. Cô không khỏi có chút thổn thức, tắt tivi, lưng dựa lên sofa nghỉ ngơi. Mấy ngày nay cô ở nhà tầm bổ cơ thể, cảm giác thật yên tĩnh, thật thỏa mãn. Chiều nào tan làm Duệ Chiết cũng lại đây chăm sóc cô, sau đó lại đi nhìn con một chút, rồi đến thư phòng giải quyết công việc, cho đến đêm khuya trở về phòng cùng cô ôm nhau ngủ. Bọn họ rất ít khi nhắc lại, chuyện trước kia, ôm nhau đi vào giấc ngủ, thẳng giấc đến bình minh. Ngày mai Duệ Chiết sẽ đến văn phòng chính phủ của thị ủy để nhận chức, bởi vì cô không thể ra khỏi cửa, nên để Như Tuyết giúp cô mua một bộ đồ vest mới và áo sơ mi, là bộ hàng hiệu chất lượng mà cô nhìn chúng khi lướt mạng, Sau đó thời điểm Như Tuyết đi ra ngoài dạo phố sẽ mua dùm cô đem về. Hiện tại cô đang dùng bàn ủi hơi nước ủi thẳng bộ quần áo, chờ hắn trở về mặc thử. Rất nhiều năm về trước cô cũng từng mua quần áo cho hắn, rất quen thuộc phong cách của hắn, bởi vậy không lo lắng chuyện mua sai kích thước, chỉ lo lắng hắn nhiều tuổi hơn, càng ngày càng thuần thục, có một chút thay đổi sở thích. Cô nhớ rõ trước kia Diệp Tố Tố cũng thường xuyên mua quần áo cho hắn, hắn rất thích, xem đó như là báu vật, cô chạm vào một chút cũng không cho. Không biết hiện tại, hắn có thể thích cô chuẩn bị quần áo cho hắn như vậy hay không? Cô nhẹ nhàng cười, từ sofa đứng lên, dọn dẹp sách vở bút thước trên bàn, chuẩn bị đi nhìn con. Con đang được nữ vệ sĩ chăm sóc, nữ vệ sĩ có kinh nghiệm làm mẹ, vừa là vệ sĩ vừa làm vú em, là duệ chiết tinh tế lựa chọn đưa qua đây, làm người ta thật an tâm. Cho nên cô cũng yên yên ổn ổn nghỉ ngơi vài ngày trong tháng ở cữ, nhìn con phát triển hàng ngày. Cô nghĩ chờ tới cái ngày cô tốt nghiệp, liền dẫn theo con đã hơn một tuổi đến trường lấy bằng tốt nghiệp đại học, cùng con chụp chung ảnh tốt nghiệp, làm kỷ niệm những tháng ngày ở sân trường đại học Cẩm Thành này. Cô nghĩ, đợi đến thời điểm đó, hẳn là cô có thể đường đường chính chính xuất hiện ở Cẩm Thành, không cần trốn tránh bị đuổi giết và mai danh ẩn tích, lại là một cô gái bình thường. Thái thái, bởi vì hôm nay đằng tổng đến tòa án, nên tắt điện thoại rồi, chúng tôi không liên lạc được, cô có muốn chờ thêm một tiếng nữa rồi làm bữa tối hay không? Nữ vệ sĩ ôm Tiểu Trạch Khiêm vừa mới tỉnh giấc xuất hiện trước mặt cô, vừa cười nói. Không biết cô có còn nhớ Tiểu Thuyết Cầu hay không? Hiện tại nó được gửi nuôi ở nhà Ton, thay cô chăm sóc nó, Ton mới báo tin qua mọi chuyện đều ổn cả, để cô đừng lo lắng. Đợi cho tất cả chướng ngại vật được dẹp sạch, cô ấy sẽ ôm Tiểu Thuyết Cầu qua đây. Bởi vì Tiểu Thuyết Cầu là cún, không cẩn thận sẽ làm bại lộ hành tung của cô. Đại Lận gật gật đầu, ôm con lại đây, nhìn cậu nhóc đang mở to đôi mắt sáng trong mà đánh giá bốn phía, vừa mới bú sữa xong nên cái miệng nhỏ nhắn còn đang chúm chím, có vẻ càng thông minh hoạt bát hơn. Cô lấy tay chấm lên cái đầu mũi khéo léo tuấn tú kia một cái, cậu nhóc liền hướng nhìn về cô lập tức, tò mò nhìn mẹ. Bây giờ cậu nhóc này còn nhỏ, đợi cho lớn thêm một chút, có thể cùng chơi với Tiểu Tuyết Cầu, chạy tới chạy lui dưới tán cây phong cùng Tiểu Tuyết Cầu, làm bạn với ba mẹ. Hình ảnh kia thật là đẹp, là mong cầu khó thành của cô trong cuộc đời này, lại cầu mong có được một ngày đó. Làm sao cô lại quên mất Tiểu Tuyết Cầu làm bạn ngày ngày bên cạnh cô được? Tuy nghèo khổ, nhưng lại có một Tiểu Tuyết Cầu thông minh hiểu tiếng người làm bạn, cả đời thật khó quên. Nửa giờ sau, Duệ Chiết còn chưa trở về, cô ôm con lại đi vào giấc ngủ đặt xuống giường nôi, bắt đầu tự mình chuẩn bị bữa tối. Nhưng làm xong bữa tối, vợ chồng Ngao Thần ra ngoài dạo chơi cũng đã trở lại, mà Duệ Chiết vẫn chưa trở về. Có thể là bị đồng nghiệp ở tòa thị chính mời khách, đi giao lưu. Cô đi lên lầu gọi điện, phát hiện hắn vẫn tắt máy như trước. Mà lúc cô mở máy tính ra, thế mà lại phát hiện có người kết bạn bạn tài khoản QQ của cô. Cô xem biểu tượng loa thông báo không ngừng chớp chớp, phát hiện đối phương xin cô kết bạn để báo tin cho cô. Mỗi một nội dung đều nối liền cô thật sự tin rằng, Châu Tiểu Hàm sinh ra một đứa bé da đen sao? Vậy tại sao Châu Tiểu Hàm lại bị phán tội bỏ tù vì làm giao dịch phôi thai? Cô nên có cái nhìn lý trí một chút về người đàn ông của mình, thời điểm năm đó anh ta chia tay với Diệp Tố Tố, vẫn còn lên giường với nhau, mà lúc đó cô còn đang ở trong tù. Đại Lận nhìn thấy dòng câu cuối cùng, máu toàn thân bắt đầu chảy ngược, có chút kích động. Chia tay còn lên giường với nhau. Sau đó, còn thêm một tin nhắn. Nếu muốn biết tôi là ai, vậy hãy kết bạn với tôi. Nhưng nếu cô không kết bạn cũng không sao, tôi sẽ thông qua cách này để cho cô biết anh ta qua lại bên ngoài. Đại Lận không kết bạn, tắt đi. Vì cô chỉ tạo và dùng QQ này khi ở khu ký túc xá của Đại học Cẩm Thành, như vậy đối phương chính là, thông qua cái máy tính ở đó mà tìm kiếm dữ liệu rồi lôi ra, sau đó kết bạn với cô. Hiện tại cho dù cô có đang ở nơi nào, đối phương đều đã gửi loại tin tức này, để cho cô biết Duệ Chiết qua lại. Phiên tòa xét xử chưa kết thúc, đằng Duệ Chiết thấy Châu Bí Thư tuyệt tình phất tay áo rời đi, bờ môi gợi cảm hiện lên một chút cười châm chọc, ánh mắt rời về Châu Tiểu Hàm đang chán sống muốn tìm cái chết. Châu Tiểu Hàm bị áp giải đến cơ quan công an, vừa khóc vừa kêu gào, sống chết cũng không chịu đi. Nhưng mặc kệ cô làm loạn thế nào, vẫn bị cảnh sát kẹp trái kẹp phải áp giải lên xe, xe gào thét đi qua trước mặt phu nhân bí thư, cũng đang trong cảnh chán sống muốn tìm cái chết như vậy. Hai mẹ con khóc như mưa, náo loạn làm bao nhiêu chuyện rèm pha, cho đến một ngày hôm nay, vẫn không chịu nhìn lại sửa chữa sai lầm, không chịu chấp nhận mình kém cỏi như vậy. Mà xe của Châu Bí Thư... Trước khi xe cảnh sát áp giải phạm nhân đi đã chạy khỏi pháp viện từ lúc nào, không có đưa con gái đến cục công an, cũng không trả lời những nghi vấn của phóng viên, trực tiếp lái xe rời đi, rất ít lần lộ diện trước mặt công chúng. Đằng Duệ Chiết đứng ở trên bậc thang, từ trên cao quét mắt nhìn thấy toàn bộ khung cảnh kêu loạn ở phía dưới, phát hiện nơi này ngoài hai mẹ con Châu gia đang khóc lóc ầm ĩ, còn có một người phụ nữ đứng sau cột đèn đường ở cách đó không xa. Cô ta mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, Mắt kính đen che khuất nửa khuôn mặt, mái tóc xõa dài, đôi môi đỏ mọng lộ một chút cười rất nhỏ, chính là đang âm thầm nhìn chăm chú vào hắn. Chắc chắn là cô ta cố ý để lộ chỗ đứng của mình, khi hắn quay qua nhìn về phía cô ta đang đứng, cô ta lập tức xoay người đi ra phía sau, đi hai bước liền quay đầu lại, khiến cho hắn chú ý. Đang Duệ Chiết nhìn bóng dáng mảnh khảnh này, lông mày nhếch nhẹ, cũng bước chân đi qua. Cô gái này mang giày cao gót lại chạy đi nhanh hơn, qua chiếc váy dài màu đen, có thể thấy được dáng người thướt tha của cô ta, cao gầy thon thả, làn da lại trắng nõn như ngọc, tào nhã lại trong trắng thuần khiết. Cô ta cố ý dẫn Duệ Chiết hướng về dòng xe, vội vàng bắt một chiếc taxi, nghênh ngang rời đi. Duệ Chiết không rõ cô ta muốn làm cái gì, nhưng tuyệt đối biết rõ, cô ta muốn hắn đi theo. Bởi vì tốc độ chạy của xe taxi rất chậm, người phụ nữ này lại luôn luôn nhìn chăm chú vào hắn qua kính chiếu hậu, hơn nữa lại luôn luôn cười, có một thâm ý khác. Đằng Duệ Chiết ngồi lên xe của mình, khởi động cùng chạy đi, lại phát hiện người này cố ý cướp đường xe chạy, để xe của hắn và xe taxi cách nhau đến hai chiếc xe, khiến hắn chỉ có thể nhìn về nơi xa, không thể đến gần. Sau đó, khi xe taxi cách xa pháp viện và không xa tòa thị chính lắm thì dừng lại, một chiếc xe tải giao hàng trên đường đi ngang qua, dừng lại, người phụ nữ này mới lợi dụng cơ hội bước xuống xe biến mất, không xem hắn là gì mà rời đi giữa thanh thiên bạch nhật. Hắn dừng xe lại, sải bước đi đến bên cạnh chiếc xe taxi. Tài xế xe taxi liền hạ cửa kính xuống, nhìn hắn, vội vã nói. Tiên sinh, vừa rồi nữ hành khách kia có nhờ tôi nhắn dùm vài câu cho ngài, nói nếu ngài muốn tìm cô ấy, bây giờ hãy đến cây cầu qua Giang Bắc, cô ấy đang chờ ngài ở đó. Nói cho tôi biết hướng mà cô ta rời đi. Đằng Duệ Chiết nhíu mày. Bên kia, ngón tay của tài xế xe taxi chỉ về phía trước. Nhưng đang lúc Đằng Duệ Chiết muốn đuổi theo, hắn lại gặp gỡ cố nhân ngay trước cửa tòa thị chính. Đó là một nhóm người đồng nghiệp đang theo người đứng trong hàng ngũ cấp cao của văn phòng chính phủ thị ủy là Tiêu Tử. Giống như mấy người này vừa mới kết thúc cuộc họp ở thị ủy, đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, vừa nói vừa cười leo lên xe của mình, đang thiết lập mối quan hệ giao tình với Tiêu Tử. Mắt thấy Đằng Duệ Chiết xuất hiện ở cửa, mấy người này nhịn không được mà la lên gặp gỡ ngẫu nhiên, đi qua chào hỏi với hắn. Đằng Duệ Chiết quay đầu, nở một nụ cười mỉm thâm lạnh, hai tròng mắt yên lặng nhìn vài người đồng nghiệp mới này, liếc mắt nhìn Tiêu Tử ở bên cạnh một cái, lại cười qua bên đây. Tiêu Tử cũng nhìn hắn, không nói một tiếng mà chỉ nhìn, ánh mắt nhìn theo hắn luôn mang theo một tia địch ý rất nhỏ, nhưng thái độ vẫn ôn hòa. Hẹn ngày không bằng gặp ngày. Nếu đã gặp ở đây, chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội. Đằng thị trưởng, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi, hôm nay vội vàng quá, không có chuẩn bị đầy đủ, ngày mai lại mời hai vị đến bữa tiệc chào mừng. Người bên cạnh nhiệt tình mời hắn, có lòng không thể từ chối, chúng tôi đặt bàn ở Kim Quan rồi, cố ý chào mừng hai vị tân thị trưởng trẻ tuổi đầy hứa hẹn của Cẩm Thành chúng ta, mời ngài đi cùng Tiêu phó thị trưởng. Đằng Duệ Chiết nghe một tiếng xưng hô xa lạ này, lại đảo mắt liếc nhìn thái độ đạm mạc của Tiêu Tử, biết Tiêu đại công tử không muốn dùng cơm chung với hắn, cười cười nói. Nếu là nhân tiện, tôi sẽ không đi. Nghe nói Tiêu Tử được Châu Bí Thư để bạn, giữ chức vụ phó thị trưởng. Nếu không phải nửa đường nhảy ra Đằng Duệ Chiết hắn, chức vụ thị trưởng lần này sẽ do Tiêu Tử nắm giữ. Hèn gì ánh mắt của Tiêu Tử nhìn hắn lại có một tầng địch ý, quả thật đúng là thâm cừu đại hận động lại từ nhiều năm, hoàn toàn đem mối hận giết mẹ, cướp vợ đặt lên người hắn. Nhưng mà không sao cả, hắn nhảy ra giữa đường cũng không phải muốn tranh cao thấp với Tiêu Tử, cũng không có nửa tia quan hệ nào với Tiêu gia của anh. Bởi vì hắn đã sớm phân rõ giới hạn với Tiêu gia, không nhất thiết phải liên lụy nhau, mà là vì một mục đích khác, làm người bước trên con đường với Châu Tông Sinh. Ha ha, Đằng thị trưởng, không phải là nhân tiện, rõ ràng là gặp gỡ ngẫu nhiên mà. Hẹn ngày không bằng gặp ngày mà. Một người là thị trưởng, một người là phó thị trưởng, đâu ra cái đạo lý mời phó thị trưởng, mà lại không mời thị trưởng được. Bởi vậy mấy người này nhất định phải mời hắn đi cho bằng được, cho dù là uống hai tách trà cũng tốt, đi thôi, Đằng thị trưởng, đều đặt bàn cả rồi. Ngài không thể không đi được. Tiểu Lâm, mau lái xe chở Đằng thị trưởng, chúng ta đến Kim Quan. Vì đồng nghiệp có lòng không thể từ chối, Đằng Duệ Chiết vẫn bị mấy người này mời đến khách sạn Kim Quan, không hề tìm kiếm hành tung của cô gái kia nữa, tạm thời bỏ qua chuyện này. Vài giờ sau, hắn mới phát hiện mình vẫn luôn tắt máy, cũng không có gọi điện báo cho Đại Lận, để cô ở nhà đừng đợi hắn về. Đêm nay không về ăn cơm, sẽ về muộn một chút. Hắn gọi điện thoại cho Đại Lận, thái độ biểu hiện không thật sự thân mật. Cũng không gọi thẳng tên Đại Lận khi ở bên ngoài, ngữ điệu thật bình thản, không cần làm bữa tối, cứ như vậy đi. Vừa kết thúc trò chuyện, thân ảnh Tiêu Tử liền xuất hiện ở toilet, nhìn hắn một cái qua tấm gương, cúi đầu, dường như không có việc gì mà rửa đôi tay trắng thon dài của mình. Gọi điện cho giúp việc sao? Tiêu Tử nhẹ nhàng cười, ngẩng đầu, cười đến châm chọc, không thể tưởng tượng được Đằng Duệ Chiết, anh gần đây lại là con người của gia đình như vậy, buổi tối có bữa cơm gặp mặt xã giao còn có thể gọi điện về thông báo. cho giúp việc một cái, giống một ông chồng đang gọi về cho vợ thì đúng hơn. Đằng Duệ Chiết thả điện thoại di động vào lại túi quần, ngoảnh mặt làm ngơ với lời mỉa mai của Tiêu Tử, mày kiếm khí phách nhướng nhẹ lên, tiếng nói bình tĩnh, Tiêu phó thị trưởng cũng đừng quên gọi điện về nhà báo cho vợ biết, nói sẽ về muộn. Một mình Cao Vãn Tình ở nhà bận rộn với con cũng không phải dễ dàng gì, cứ nghĩ cô ấy là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, lại nguyện ý chịu khổ vì cậu, hối hả ngược xuôi giúp cậu, cũng xem như là có tình có nghĩa. Hơn nữa, hắn dừng một chút, khóe môi lại cong lên một ý cười lạnh, bây giờ bác Tiêu lại tái hôn, bác gái qua đời chưa được nửa năm đã cưới vợ mới, mở tiệc mừng cưới hoành tráng, làm nở mày nở mặt cô dâu, hơn nửa trong một năm đầu để tang, vì quan tâm đến vợ mới cưới, không cho phép tổ chức lễ cúng bái bác gái ở nhà, ra lệnh con dâu đi ra ngoài mà thắp hương cho mẹ chồng, kết quả Tiêu đại thiếu cậu đúng là đến mộ phần của bác gái mà thắp hương, đem di ảnh của mẹ mình ra đặt ở phòng khách. Bởi vậy không phải Tiêu phó thị trưởng, cũng nên quan tâm đến cảm nhận của mẹ mình ở dưới suối vàng, hỏi bà ấy một chút, có đồng ý rời khỏi nhà hay không? Đây là chuyện nhà của tôi. Tiêu Tử cười lạnh, không thể tưởng tượng được Đằng Duệ Chiết, anh lại biết rõ ràng rồi đi hỏi thăm chuyện nhà người khác như vậy. Tôi cũng không hứng thú nhúng tay vào chuyện nhà của cậu. Đằng Duệ Chiết lạnh lùng trả lời, nếu Tiêu gia cậu không mở tiệc mừng cưới hoành tráng, phát thiệp mời đến Đằng gia, làm sao tôi biết được cha con hai người đem di ảnh của bác gái ra để ở phòng khách, hơn nữa còn hủy bỏ lễ cúng bái cho bác gái. Tiêu gia cậu chỉ ham lo ngày vui, lại quên rằng hài cốt của bác gái còn chưa hóa thành tro, vẫn là người của Tiêu gia như cũ. Bà ấy ở nơi chín suối mà biết được đứa con này đối xử với mình như vậy, chỉ sợ ở nơi âm phủ cũng thương tâm muốn chết thêm lần nữa, thật đau đớn. Ôi! Đằng Duệ Chiết, anh không có tư cách nói với tôi những lời này. Khuôn mặt ôn nhuận như ngọc của Tiêu Tử đã bao phủ một tầng oán giận, đôi mắt sắc bén, tôi làm vậy, cũng là muốn để bà ngủ yên, không cho bà nhìn thấy cuộc sống mới của ba và vợ mới, rồi càng thương tâm hơn. Dù sao vợ trước đã qua đời, người khác còn muốn tiếp tục sống. Ngược lại là Đằng Duệ Chiết, anh quân pháp bất vị thân với cha ruột, cũng không chấp nhận mẹ đẻ, chẳng lẽ còn muốn nói với tôi, rằng anh cũng là một người con có hiếu. Người con có hiếu là gì? Đằng Duệ Chiết mở miệng cười lạnh hỏi lại anh, Tiêu Tử cậu mới đúng là một người con hiếu thảo. Chấm dứt vấn đề đau khổ không liên quan đến hắn, Đằng Duệ Chiết xoay người trở lại phòng VIP dành cho khách quý. Làm người đừng tự cho, là sẽ có một gia đình hạnh phúc viên mãn không bao giờ tan biến, đến khi cha mẹ qua đời, khi Đằng gia hắn chia năm xẻ bảy. Bỗng nhiên hắn phát hiện tất cả mọi bi kịch được sinh ra, là vì những người con cháu như hắn không đủ hiếu thuận. Nếu lúc trước khi Tiêu Mẫu bệnh nặng hết sức chống đỡ nỗi, Tiêu Tử không mang Đại Lận trở về Tiêu gia, mà là cưới một người con gái khác, buông tha cho Đại Lận. Nếu lúc trước hắn nghe theo sự sắp xếp của gia đình, cam tâm tình nguyện cưới Châu Tiểu Hàm, như vậy hôm nay, ba nhà Tiêu, Đằng, Châu có phải đều vui vẻ hòa thuận Tiêu Mẫu sẽ không qua đời hay không? Lão Đằng sẽ không bị bỏ tù. Châu Tiểu Hàm sẽ không thay đổi thành một con người vô liêm sỉ. Châu gia sẽ không dây dưa không ngừng với hắn. Mà Đại Lận bây giờ còn không biết ở một góc nào đó sinh hoạt, tiếp tục trải qua cuộc sống gian khổ thấp hèn của mình. Tuy rằng hèn mọn, nhưng hẳn là bình yên hơn so với hiện tại, đã sớm kết hôn sinh con cùng một người đàn ông bình thường, an bình. Chính là, trải qua bao chuyện gió táp mưa sa, Đại Lận trở thành người của hắn, hắn trở thành người canh giữ bên cạnh cô. Hắn đã hứa với Đại Lận rằng, anh tuyệt đối sẽ không để hai mẹ con em bị một tia thương tổn nào, cho em một gia đình đầy đủ hạnh phúc. Nhưng hiện tại cái gia đình này không phải là gia đình nhỏ của chúng ta, mà là Đằng gia, bởi vì con trai của chúng ta ngoài việc cần ba và mẹ ra, còn muốn ông nội, bà nội, ông cố. Nếu ba mẹ anh có thể sửa đổi, Đại Lận em có nghĩ đến chuyện muốn có thêm một người ba người mẹ nữa hay không? Tô Đại Lận ngồi trước máy tính nhận điện thoại hắn gọi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhìn mặt bàn trống rỗng. Cô không có soạn đồ đạc gì, nhưng trong lòng cô đã giả vờ xong việc, bởi vậy ôm lời dặn dò đạm mạc của hắn ngồi một chỗ. Vì sao bây giờ mới nhớ gọi điện thoại cho cô, hơn nữa giọng điệu lại bình thản như vậy. Mấy tiếng trước khi ngồi máy tính, cô luôn luôn chờ điện thoại của hắn. Hiện tại tuy rằng đã đợi được, nhưng trong lòng thì ngược lại, không thoải mái. Cô xem máy tính, nhịn không được lại đăng nhập vào QQ của mình, phát hiện thông báo kết bạn quả nhiên lại nhấp nháy, cộng thêm một lời nhắn. Còn chưa đồng ý kết bạn sao? Tôi có cái này cho cô xem, về người đàn ông của cô. Tay phải của cô nhẹ nhàng run lên, vẫn nhịn không được mà đồng ý. Sau đó đối phương liền gửi cho cô mấy tấm ảnh chụp, toàn bộ đều là vài giờ trước, Duệ Chiết đứng trước cửa pháp viện đang nhìn nhau với một cô gái mặc váy đen, sau đó là hình ảnh vội vàng đuổi theo. Cô xem hết những tấm hình này lại tiếp tục bấm, qua những tấm hình khác đang được gửi qua không ngừng, đột nhiên tắt khung cửa sổ hội thoại, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào thông báo tin nhắn đang nhảy nhảy chớp chớp. Bởi vì những tấm hình đó, bóng dáng cao gầy của cô gái đó, rõ ràng là Diệp Tố Tố. mà biểu hiện của Duệ Triết nói cho cô biết, hắn thật sự để ý cô gái này. Đằng Duệ Triết, Tô Đại Lận đằng Duệ Triết từ bên ngoài trở về, phát hiện Đại Lận nằm lên bàn học trong thư phòng mà ngủ, đôi mắt to nhắm lại chặt chẽ, giống như đang nằm mơ. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô, trở lại phòng ngủ của bọn họ, giúp cô cởi cả áo. Thế này Đại Lận mới bừng tỉnh, hai mắt xinh đẹp chớp chớp, tỉnh táo lại, dịu dàng thắm thiết nhìn hắn, kêu Duệ Triết. Duệ Triết, anh đã về. Cô ngồi dậy từ trên giường, chính mình cởi cả áo, để lộ ra chiếc váy ngủ ở trên người không có mặc nội y, chui vào trong chăn, anh đi tắm rửa trước đi, em chuẩn bị áo ngủ cho anh. Ừ, Duệ Triết đã sớm cởi áo sơ mi và quần dài của mình, để lộ thân hình khôi vĩ tinh tráng đầy nam tính của mình, quay đầu lại cười với Đại Lận, để cô ngoan ngoãn, chân dài rảo bước đi về phòng tắm. Hơn 10 phút sau, Đại Lận cầm quần áo ngủ của hắn xuất hiện ở cửa, đột nhiên bị hắn xấu xa bắt giữ lại, trực tiếp kéo vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm ướt sũng, toàn thân hắn tinh tráng, trần như nhộng, cơ bụng rắn chắc, dáng người hoàn mỹ cùng những nơi đẹp mắt trên cơ thể đều lộ ra ngoài, còn có bọt nước đang giọt giọt, mỹ nam gợ ụ vô cùng. Hắn không ngại để Đại Lận nhìn thấy, đặt Đại Lận mềm mại lên trên tường, một tay chống đỡ vách tường, một tay ôm lấy cô, cúi đầu, đôi môi gợi cảm đầy lửa nóng chạm lên môi cô, lập tức môi lưỡi giao triền. Đại Lận bất ngờ bị hắn ôm vào phòng tắm, vòng eo căng thẳng, đã bị hắn vòng lại trong tay, lại bế cô lên đi vào phía trong phòng tắm, lập tức trở thành một con cừu nhỏ trong lòng hắn. Đừng xem nhẹ sức bật của một người đàn ông bị cấm dục lâu lắm rồi, Đại Lận bị hắn vòng ôm vào trong ngực, đôi môi bị hôn lại sưng lại căng lên, toàn cơ thể lại bị vuốt ve và va chạm. Nhưng hiện tại cô đang ở cữ, chuyện giường chiếu cũng chỉ có thể làm được từng bước này, để hắn cởi váy ngủ của cô ra, để lộ thân hình trơn mịn, kéo giữ hai cổ tay đưa lên đỉnh đầu, bộ ngực sữa lại cao cao, mặc hắn ăn đủ. Sau đó, cô chỉ cảm thấy một tiếng nổ vang ở trong tai, toàn thân khô nóng khó nhịn được, cơ thể của cô dưới cánh tay của hắn càng ngày càng mềm yếu, đôi tay nhỏ bé chủ động đặt lên vòng ngực nóng bỏng của hắn, ôm chặt lấy hắn. Đôi môi cực nóng của hắn thì ngày càng làm càn, từ phía trên chuyển dần xuống bên dưới. Lại không biết qua bao lâu, cô mê man say trong men tình được hắn ôm ra khỏi phòng tắm, ngủ thẳng trên giường, hắn lại giúp cô lau khô cơ thể, động tác vô cùng mềm nhẹ, giúp cô lau khô một chút nước còn dính trên người, lại mặc quần áo giúp cô. Cô nghiêng người, chui vào trong lòng hắn. Có phải cô thật may mắn hay không? Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, còn có thể có được tình yêu của hắn. Hắn từng là anh Duệ Triết của cô, rất ghét cô, không bao giờ nhìn cô lọt vào mắt, cho dù cô theo đuổi thế nào, hắn đều có người để âu yếm, trong lòng không bao giờ có vị trí dành cho cô. Nhưng hiện tại lại không giống vậy, hắn là người thuộc về cô, là ba ba của Trạch Khiêm. Cho dù trước kia hắn yêu Diệp Tố Tố đến cỡ nào, vậy cũng đã là chuyện của quá khứ, hắn đã nói hiện tại người hắn yêu là cô, muốn quan tâm chăm sóc cho hai mẹ con cô, không để cô và con bị thương tổn. Như vậy, cô không cần thiết phải để ý đến chuyện trước kia của hắn. Dù sao tình cảm lưu luyến trước kia của hắn và Diệp Tố Tố, cô đã từng chứng kiến, thấy được hắn và Diệp Tố Tố là yêu nhau như thế nào, không xa rời đối phương như thế nào. Nếu đã từng chứng kiến, vậy đột nhiên Diệp Tố Tố xuất hiện cũng không có gì bất ngờ. Nói không chừng dù bọn họ chia tay nhưng vẫn làm bạn, chính là Diệp Tố Tố có việc trở về, xong xuôi lại bay qua châu Âu, cũng không có vượt qua mối quan hệ tình yêu ái muội gì với Duệ Triết, chỉ là một người bạn. Nhưng thật ra là Mẫn Mẫn, ở ký túc xá của Đại học Cẩm Thành lại tiết lộ quy quy của cô, rốt cuộc là có ý gì? Gửi ảnh chụp của Duệ Triết và Diệp Tố Tố cho cô xem, là có ý đồ gì? Duệ Triết, cô chậm rãi mở hai mắt, nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, anh có điều gì giấu em không? Duệ Triết vốn dĩ đang ôm cô, thấy đôi mắt thanh tú của cô chớp chớp nghi ngờ, mím môi nín thở nhìn hắn, hắn chợt nhíu mi, chậm rãi buông cô ra, suy tư làm thế nào để trả lời cô. Nếu không phải ngửi được cái gì đó, vì sao cô lại hỏi như vậy? Có phải cô xem TV biết được chuyện Châu Tiểu Hàm làm giao dịch phôi thai, trách cứ hắn không nói tình hình thực tế cho cô biết? Đại Lận, ý em muốn nói là điều gì? Hắn nghiêng đầu, nhìn cô ở trong lòng mình. Có phải vụ án giao dịch phôi thai của Châu Tiểu Hàm có liên quan đến Đằng Vi Trì? Quả nhiên Đại Lận nói ra nghi vấn của mình, dịu dàng nhìn chăm chú vào hắn. Anh nói em đừng gặp Mẫn Mẫn, mà Đằng Vi Trì lại mất tích. Điều này chứng minh việc Đằng Vi Trì mất tích có liên quan đến anh, là anh nửa đường phái người bắt cóc Đằng Vi Trì, nhốt anh ta lại ở Hải Nam. Mà vì sao sau khi Châu Tiểu Hàm làm giao dịch về đứa bé với Đằng Vi Trì xong, lại sinh ra một đứa bé da đen? Cô ta không có khả năng làm chuyện phiêu lưu mạo hiểm như vậy, đi trộm một đứa con lai để khiến mình mất mặt. Nếu cô ta làm giao dịch về đứa bé, chắc chắn đứa bé trong cuộc giao dịch này là con của anh, để anh vĩnh viễn không đoạn tuyệt quan hệ được với cô ta. Bởi vậy, Đằng Duệ Triết nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cô, chờ kết luận của cô. Bởi vậy, nếu văn kiện mà anh và Ngao Thần ký kết với nhau là một phần của hợp đồng, mà trên văn kiện lại nhắc đến chuyện đẻ một đứa con lai, vậy rất có khả năng đứa bé da đen của Châu Tiểu Hàm là do anh tạo ra giúp cô ta. Đại Lận nói ra kết luận của mình, đôi mắt trong suốt lóe ra ánh sáng, nín thở nhìn hắn, hy vọng loại suy đoán này của mình là sai, nhưng có một loại khả năng khác, đó là Đằng Vi chỉ cố ý tạo ra một đứa bé da đen cho cô ta, cố ý để Châu gia bị gièm pha, để hai nhà Châu Đằng trở mặt với nhau, anh ta sẽ ở giữa mà trục lợi. Nhưng nếu đúng thật là như vậy, bản hợp đồng mà anh ký với Ngao Thần lại giải thích như thế nào? Trong đó có nhắc đến con lai. Duệ Triết nghe được từ văn kiện này, sắc mặt liền hơi hơi thay đổi, hắn ngồi dậy, dựa lưng vào tấm tựa đầu giường, ánh mắt lẳng lặng chăm chú nhìn thẳng về phía trước, thật lâu sau mới nói. Đại Lận, có phải Thư Mẫn Mẫn tìm em đúng không? Đại Lận nằm trong chăn, giọng nói buồn bã. Em không có gặp lại Mẫn Mẫn, trước mắt cô ấy cũng không biết em đang ở đâu. Nhưng chuyện văn kiện, là em nghe được từ miệng con trai của Như Tuyết. Ngày đó ở trên thuyền, Tiếu Tiếu trộm được văn kiện này từ két sắt, để Ton dạy nó biết mặt chữ. Sau đó sắc mặt của Ton liền trở nên kỳ lạ vô cùng, không chịu đưa văn kiện cho em xem. Lúc đầu thì nói là bài tập của hai đứa nhỏ, lúc sau lại nói là văn kiện mật của Ngao Thần. Sau này Tiếu Tiếu mới nói cho em biết, trong văn kiện này có nhắc tới một khoản tiền rất lớn, là nói về số tiền mà anh phải trả. Hơn nữa trong văn kiện còn nhắc tới đẻ một đứa con lai, điều này làm em liên tưởng đến đứa con của Châu Tiểu Hàm. Bởi vậy Duệ Triết, anh có thể nói cho em biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hay không? Cô cầm lấy bàn tay to của hắn, khẩn trương nhìn hắn, chân tướng sự việc là suy đoán đầu của em, hay là suy đoán sau? Anh nói cho em biết. Hắn nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt sáng quắc, chân tướng sự việc, chính là Châu Tiểu Hàm sinh ra một đứa bé da đen. Cô ta bị phạt tù 3 tháng, đúng là vì làm giao dịch với Đằng Vi Trì, chuyển nhượng cổ phần của Đằng Thị ra ngoài, cấu thành phạm tội, nhưng Đằng Vi Trì lại động tay động chân từ giữa, làm cho cô ta sinh ra một đứa bé da đen, không để cô ta thành công đi trộm phôi thai, bởi vậy pháp viện mới phán cô ta ngồi tù có thời hạn 6 tháng. Nhưng Châu Bí Thư lại dàn xếp từ giữa, nên cô ta chỉ chấp hành việc giam giữ tại ngoại có thời hạn 3 tháng, để thuận tiện chữa bệnh cho cô ta. Duệ Triết, em có nên tin anh không? Đại Lận nằm úp lên người hắn, trong lòng lại càng ngày càng bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trong lòng hắn. Lần cuối cùng em nằm mơ gần đây, là chúng ta có một cô con gái, nhưng con gái của chúng ta bị Châu Tiểu Hàm ôm trong tay, vẫn khóc với em gọi mẹ ơi. Nhưng một khi em vươn tay muốn chạm vào nó lại biến thành một đứa trẻ da đen. Ngốc, đó chỉ là mơ thôi, là em luôn muốn có một cô con gái, nên đem tâm nguyện của mình đặt vào giấc mơ. Bàn tay to của hắn nhẹ vuốt khuôn mặt và sợi tóc của cô, ánh mắt khẽ nhíu, nhìn thẳng về phía trước, đừng suy nghĩ nhiều. Tình hình Trạch Khiêm của chúng ta vẫn tốt, sẽ khỏe mạnh vui vẻ mà lớn lên. Để ông cố, ông nội, bà nội yêu thương chăm sóc hết mực, một nhà 6 người chúng ta sẽ tạo thành một gia đình đầy đủ, bù đắp lại những thiếu thốn trước đây của đại đại. Vâng. Đại Lận nằm trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ ở lòng bàn tay của hắn, để lộ một nụ cười vừa hạnh phúc lại vừa ưu thương. Thời thơ ấu của cô là vui vẻ, nhưng không được trọn vẹn, bởi vì từ nhỏ cô đã không còn mẹ đẻ bên người, chỉ có thể lớn lên trong một môi trường giàu có, một gia đình bằng mặt mà không bằng lòng. Duệ Triết biết cô muốn có một gia đình, hơn nữa là một gia đình đầy đủ. Cô không muốn vì cô mà gia đình của Duệ Triết tan vỡ, không muốn vì có cô mà Duệ Triết mất đi cha mẹ, một gia đình đầy đủ bị hủy hoại. Thật ra cô cũng muốn có ông nội, có ba, có mẹ, cùng với những người thân trong gia đình. Như vậy cả nhà sẽ đoàn viên, hòa hòa hợp hợp, là một hình ảnh mà cả đời này cô khó lòng cầu mong được. Nếu có một ngày, cô có thể ở chung được với Đằng bá phụ và Đằng bá mẫu, để bọn họ chấp nhận cô, có phải Duệ Triết cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hay không? Duệ Triết từng rất yêu thương mẹ của mình, chính là vì cô, hắn mới chôn giấu sự tin tưởng và yêu thương đối với bà vào tận đáy lòng, lại ra khỏi Đằng gia đã từng dưỡng dục hắn nhiều năm qua. Hắn không muốn gia đình này, mà lựa chọn cô, nhưng khi trải qua cảnh cửa nát nhà tan cô mới hiểu được, người còn sống nhất định phải có thân nhân, có một gia đình đầy đủ, thì con người ta mới có khả năng có một cuộc sống viên mãn. Cô muốn hắn có cơ hội báo đáp ân tình dưỡng dục của cha mẹ, không là một người con bất hiếu, có được hạnh phúc thật sự. Tô Đại Lận ngày hôm sau, cô để hắn thử bộ đồ mới mà mình mua cho hắn, tay áo dài, rộng, kiểu dáng, màu sắc, toàn bộ đều vừa vặn, khiến thân hình tuấn mỹ mê người của hắn càng thêm xuất chúng. Trong sự cao quý không mất đi vẻ trầm ổn cẩn thận, không mất đi khí chất của mình. Hắn cực kỳ kinh ngạc đối với sự cẩn thận chu đáo của cô, không thể tưởng tượng được Đại Lận có thể biết được sở thích của hắn, biết được hắn chỉ mặc áo quần của thương hiệu quốc tế nổi tiếng này, cà vạt, dây lưng, giày da, tất cả đều cùng một thương hiệu. Hơn nữa, cô còn biết phối bộ đồ vest nào sẽ hợp với áo sơ mi, và cà vạt nào, trường hợp nào thì mặc bộ quần áo như thế nào, tuyệt đối không hề khoa trương quá độ. Hắn dùng cánh tay dài ôm lấy vòng eo của cô, tặng cô một nụ hôn nóng bỏng đầy cảm kích, chạm nhẹ lên trán của cô. hôm nay không có tiệc rượu xã giao, buổi chiều chờ anh về. Hôm nay đến tòa thị chính là vì có hai cuộc họp hội nghị, còn tiệc chúc mừng nhận chức là vài ngày sau, chỉ sợ là long trọng lắm đây. Đại Lận nhìn hắn, rất muốn hỏi hắn tối hôm qua có gặp Diệp Tố Tố hay không, nhưng lời nói đến cửa miệng lại nuốt vào, Ôn Nhu tiễn hắn ra cửa. Em chờ anh về. Sau khi hắn lái xe rời đi, cô đến thư phòng mở máy tính, gỡ cài đặt ứng dụng QQ, một lần nữa cài lại máy tính. Tối hôm qua sau khi đối phương gửi một loạt hình ảnh qua cho cô liền đưa tài khoản của cô gái bí ẩn này vào danh sách đen, rồi nhắn tin cho kỵ sĩ, giải thích tài khoản QQ này sẽ bị hủy, không bao giờ đăng nhập nữa, cũng nhắn dãy số QQ của cô gái kia cho Cổ Ngạo, để anh đi kiểm tra. Sau đó xóa cuộc hội thoại với cô gái bí ẩn kia, chỉ lưu lại những tấm ảnh. Xóa luôn tài khoản QQ của mình, từ nay về sau không sử dụng nữa. Cô cảm thấy làm như vậy mới có thể khiến tâm mình an yên, không cần vì hai ba câu nói của người này lại khiến lòng mình nghi ngờ thật mạnh. Cô cần tin tưởng thái độ và biểu hiện của Duệ Triết, chứ không phải mấy tấm hình, mấy câu nói. Cô gái trong tấm ảnh đúng là Diệp Tố Tố, mà xưa nay Diệp Tố Tố ở Cẩm Thành chắc hẳn không phải vì Duệ Triết. Bởi vì thời điểm khi cô vừa ra tù, Diệp Tố Tố cũng đã tới Cẩm Thành. Một lần đó Diệp Tố Tố cũng không có nối lại tình xưa với Duệ Triết, mà là một mình bay trở về châu Âu, trước khi đi còn dặn cô hối cải làm người mới cho tốt. Điều này chứng minh, đoạn tình cảm giữa Diệp Tố Tố và Duệ Triết đã hoàn toàn xong, Diệp Tố Tố của 3 năm sau, đã bình thường trở lại khi đối mặt với vụ án phóng hỏa, lựa chọn chia tay Duệ Triết trong hòa bình. Cô ngồi ở trước bàn một lúc lâu, cho đến khi xác định sẽ không tiếp tục nhận tin từ đối phương nữa. Thế này mới đứng lên đi lại ở thư phòng. Cô theo cánh cửa ngầm đến căn biệt thự ở sát vách. Cũng chính là căn nhà mới của cô, và Duệ Triết, giúp Duệ Triết đem quần áo qua đây. Thật ra cô làm vậy là có chút mạo hiểm, bởi vì căn biệt thự này bị người ta theo dõi, lúc nào cũng có khả năng bị người ta phát hiện ra hành tung của mình, bị Châu Gia bắt được. Nhưng giờ phút này cô đã nghĩ sẽ làm như vậy, bởi vì vừa rồi đứng bên cạnh cửa sổ, cô phát hiện Đằng Mẫu tìm đến nơi này, giống như muốn nhìn xem Duệ Triết sống có tốt không, một thân gầy yếu, cho nên cô liền mở cửa ngầm qua bên này, đứng ở trên lầu nhìn Đằng Mẫu dưới sự hỗ trợ của vệ sĩ. Đi vào phòng khách, sửa sang lại bộ sofa cho Duệ Triết. Đằng Bá Mẫu gầy yếu đi nhiều, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn, ngây ngốc đánh giá căn nhà mới của Duệ Triết. Mặc dù giờ phút này căn biệt thự không có một hạt bụi, sáng sủa sạch sẽ, nhưng bà vẫn đang dọn dẹp, giống như chỉ có vậy, mới có khả năng cảm nhận được đây là nơi mà con ở sofa và bàn ăn là, con vừa mới ngồi, cái ly là con vừa uống qua, chén đũa là con mới sử dụng, tất cả vật dụng trong nhà đều có hơi thở của con. Cuối cùng xoay người, chậm rãi đi lên lầu. Cũng phát hiện nơi này không hề có ảnh cưới của Duệ Triết và Đại Lận, cũng không có một tấm ảnh chụp chung, mặc dù có vẻ xa hoa, lại lạnh lùng im lặng. Tình cảnh này, làm cho khuôn mặt của bà thêm ưu thương, chỉ cảm thấy con và Đại Lận cũng giống bà, đều không sống tốt. Nhưng khi bà bước lên lầu, lại phát hiện có một cô gái đứng trên hành lang, toàn thân thanh lịch, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lại có phần quyến rũ, hai má hồng nhuận, phong thái yểu điệu thục nữ, đang ôm quần áo của Duệ Triết đứng đối diện mỉm cười với bà. Hình như cô gái này cao hơn một chút, cơ thể nõn nà, so với thân thể gầy yếu của mấy tháng trước, có phần mềm mại đẫy đà hơn. Đại Lận. Lúc này đây, bà tuyệt đối không cho rằng đó là Thư Mẫn Mẫn, mà là Tô Đại Lận đã thay da đổi thịt, xinh đẹp hơn người. Bà giật mình, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng thế nào, vui sướng nhìn Đại Lận vừa mới sinh con xong, ngay cả hô hấp cũng không dám thở. Đại Lận cũng không ngại với bà như trước, mỉm cười, ôm đống áo quần đi vào thư phòng. Đằng Mẫu cũng vội vàng chạy qua đây. Lại phát hiện thư phòng đã không còn bóng dáng của Đại Lận. Chương 169. Đằng Mẫu lại đi lòng vòng trong thư phòng, phát hiện vừa rồi Đại Lận còn xuất hiện trước mắt mình cứ vậy mà biến mất, thật giống bóng dáng ảo ảnh, chính là đến báo mộng với bà, kể ra nỗi oan khuất của cô. Nhưng bà lại thấy quần áo mà Đại Lận đánh rơi, có thể là cố ý làm rớt, rõ ràng nằm trình hình trên mặt đất. Bà nhặt lên nhìn kỹ, phát hiện là một cái áo sơ mi của con, phía trên còn lưu lại hơi ấm từ ngón tay của Đại Lận. Chứng minh vừa rồi cũng không phải là bà bị hoa mắt, Đại Lận thật sự xuất hiện ở đây. Như vậy Đại Lận cố ý đưa bà đến nơi đây, còn cô lại đi nơi nào? Bà vươn tay gõ gõ lên vách tường, trong lòng như ngộ ra điều gì, vội vàng xoay người đi ra ngoài, chạy đến bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy hai căn biệt thự này là một khối kiến trúc, hai căn biệt thự dùng chung một bức tường, thư phòng liền sát nhau. Phút chốc bà bỗng kích động, rất muốn đi gõ cửa nhà bên cạnh, nhưng nghĩ như vậy sẽ khiến Đại Lận bị lộ hành tung, liền nhịn xuống, lại đi trở về biệt thự của Duệ Triết. Ngồi trên sofa trong phòng khách, bà gọi điện cho Duệ Triết, nhưng Duệ Triết không bắt máy, lại khiến lòng bà âm ỉ ưu thương. Bởi vì chưa được Duệ Triết đồng ý, bà không thể tùy tiện đi gặp Đại Lận. Mặc dù bà rất muốn nhìn thấy Đại Lận và đứa bé, ôm đứa cháu nội của mình một cái, nhưng lại nghĩ đến những việc trước kia mình đã làm, bà liền cảm giác không còn mặt mũi nào để gặp Đại Lận nữa, không thể đối mặt với cô. Vì thế bà ngồi ở phòng khách một lúc, lại đi lên lầu một vòng, liền xách túi rời đi, tránh mang đến phiền phức cho Đại Lận. Sau đó chờ đến khi ra khỏi khu biệt thự Thanh Nhã Cúc, bà phát hiện quả nhiên là có người đang theo dõi bà, cho dù bà đi đến đâu, đối phương đều nhanh bước đi theo, vô cùng to gan lớn mật. Bà quay đầu nhìn thoáng qua, đã dám khẳng định là người do Châu gia phái tới, có chết vẫn cắn chặt đằng ra không buông. Bùi Như Tuyết dù sao trước đó không lâu, Châu Tông Sinh đã phái một đám phóng viên, đến đằng ra đào với tin tức ngồi tù của lão đằng, hy vọng có thể lôi được tin này ra ngoài cho mọi người cùng biết, khiến lão đằng sau này không thể yên ổn mà sống ở Cẩm Thành được. Kẻ tiểu nhân đang bực bội này, lại có chuyện gì là không làm được đâu. Con chó giận dữ còn cắn người, huống gì là Châu gia này đã trở mặt thành thù với đằng gia, hoàn toàn xé rách mặt với nhau. Bà vội vàng đi nhanh vài bước, leo lên xe riêng của đằng gia đến đón bà, vội vàng rời khỏi nơi này. Mà Đại Lận thì đang đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng bà rời đi, cuối cùng thở ra một hơi. Vừa rồi cô đi ra gặp đằng mẫu là vì trong lòng bất an không yên, bởi vì cô không dám khẳng định 100% là đằng mẫu sẽ đứng về phía cô, không làm hành tung của cô bị bại lộ ra ngoài. Một khi đằng mẫu lại giở trò cũ, dùng thủ đoạn mấy tháng trước đi đối phó với cô, vậy cô phải chết thêm một lần nữa, liên lụy đến con. Nhưng đồng thời, cô cũng tin tưởng những lời mà đằng mẫu nói trong TV là phát ra từ nội tâm của bà. Đằng bá mẫu biết chính mình đã làm tổn thương Duệ Chiết, muốn Duệ Chiết về nhà, trở lại những ngày tháng trước kia. Đại Lận, em xuất hiện trước mặt bà ấy như vậy, đã nói qua cho Duệ Chiết biết chưa? Bùi Như Tuyết cũng thấy được đằng mẫu đứng dưới lầu nhìn xung quanh, lông mày nhăn lại, không khỏi có chút lo lắng, em phải biết rằng, một khi bà ấy lại hãm hại em và con chạy không ra khỏi nơi này. Hiện tại em không hề một mình nữa, mà đã là một người mẹ, nếu em xảy ra chuyện gì, Trạch Khiêm phải làm sao bây giờ? Đại Lận lắc đầu, cười cười. Sẽ không gặp chuyện gì không may đâu, em tin tưởng Duệ Chiết, cũng tin tưởng mẹ của anh ấy. Lần này Duệ Chiết dám đem em trở về Cẩm Thành, đã nói lên việc anh ấy chuẩn bị nhận lại bác gái, chào đón một cuộc sống mới. Mà bác gái, lúc nãy cũng không làm chúng ta thất vọng. Cô gái váy đen Duệ Chiết ở tòa thị chính mở cuộc họp, có chút không thích ứng với bầu không khi nghiêm túc lại chán nản trước mắt, cùng với tập tài liệu diễn thuyết khô khan trước mặt. Giờ phút này trước mặt hắn là một bàn dài hội nghị, toàn bộ lãnh đạo của Cẩm Thành đều ở trong này. Đều từ các địa phương đến đây, chào mừng tân thị trưởng nhận chức. Đèn phòng họp sáng loáng chiếu sáng trên đỉnh đầu bọn họ, thấy không rõ lắm rốt cuộc là bọn họ đang nhìn văn kiện, hay là đang ngủ gà ngủ gật. Dù sao bọn họ vẫn mang theo một thân quan chức đến đây là được, ngẫu nhiên uống một hai ngụm trà, lỗ tai cũng không biết là đang nghe hay đang bịt. Những người này, có một số người biết về Tiêu Tử, cũng có một số người biết về hắn, nhưng lại có nhiều người biết về đằng lão gia gia hơn. Vì thế đối với vị tân thị trưởng anh Tuấn trẻ tuổi này, đầu tiên là bọn họ nghĩ đến thế lực gia tộc phía sau lưng của hắn, nghĩ rằng con kế thừa cha là đằng gia để bạt hắn chen ngang đi lên, chứ không phải dựa vào chính năng lực của mình. Hắn thì lơ đễnh, buông ra tập tài liệu diễn thuyết mà thư ký chuẩn bị cho hắn, chính mình nói vài câu ngắn gọn xúc tích, chấm dứt cuộc họp hội nghị chán nản này. Một tràng vỗ tay như sấm rền, các vị lãnh đạo ngẩng đầu lên, để lộ nụ cười tươi máy móc đầy quan liêu. Sau khi tan họp, những người lãnh đạo có quen biết với Tiêu gia đi cùng với Tiêu Tử, ra ngoài ăn cơm. Những người lãnh đạo có quen biết với đằng gia thì đi bên cạnh hắn, đề nghị ăn với nhau một bữa cơm tại căn tin của tòa thị chính, phát huy đức tính tiết kiệm và truyền thống mộc mạc. Sau đó chờ ngày mai kết thúc đại hội ở thị ủy, lại cùng mọi người mở tiệc chúc mừng tân thị trưởng nhận chức, uống rượu ăn cơm, cũng đã chuẩn bị bữa tiệc tối vì tân thị trưởng. Đằng Duệ Chiết chỉ cười nhẹ, biết bữa cơm này không từ chối được, cho dùng không động đũa, cũng phải ngồi ở bàn cơm hơn nửa giờ. Hắn đồng ý, cùng mọi người ngồi xuống ghế, cũng chào hỏi nhận biết từng người một. Trên khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn mang theo nụ cười không rõ sáng tối, dần dần nhận danh hiệu xưng hô mới là đằng thị trưởng. Một hai tiếng sau, vài người đưa hắn lên xe, bữa cơm tối mới được xem là hoàn toàn chấm dứt. Hắn nhìn đồng hồ, quyết định về nhà với vợ. Nhưng đúng dịp là, cô gái mặc váy đen lại đi ngang qua đường, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, toàn thân vẫn là một bộ đồ đen như trước, cơ thể thon cao, chân đi cao gót, vội vàng đi qua trước đèn xe của hắn. Một trận gió thổi đến, làn váy theo gió nhẹ nhàng phiêu diêu. Dáng người thướt tha đi vào đại sảnh của tòa thị chính. Hắn vội vàng dừng xe, nhìn chằm chằm về phương hướng mà cô gái biến mất. Ngày hôm qua cô ta biến mất ở cửa tòa thị chính, bây giờ cũng biến mất ở cửa tòa thị chính, không phải là quá trùng hợp hay sao? Cô ta đến tòa thị chính để làm gì? Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Châu Tông Sinh, tất cả cảm xúc đều nảy lên trong lòng. Nếu tình nhân của Châu Tông Sinh đúng thật là Tố Tố, không quá mức buồn cười sao? Nhưng nếu không phải, ngày đó cô gái nhảy sông kia lại giải thích thế nào? Từ khi cô gái này xuất hiện, vốn không có một lần đối mặt với hắn, lại luôn khiến hắn chú ý mãi, chỉ để lại cho hắn một cái bóng dáng. Vừa rồi cô gái mặc váy đen đi nơi nào? Hắn xuống xe đi vào tòa thị chính, cúi đầu hỏi nhân viên ở cửa, có phải Châu Bí Thư đã tới? Nữ nhân viên theo dõi dung nhan tuấn mỹ đến chói mắt của hắn, ánh mắt hình trái tim, Châu. Châu Bí Thư chưa từng tới, cũng không nhìn thấy cô gái mặc váy đen nào cả. Văn phòng này từ lâu đã không có xuất hiện một người lãnh đạo trực tiếp nào, mà tuấn mỹ phi phàm, tuổi trẻ đầy hứa hẹn như vậy cả, những người lãnh đạo hiện tại, không bụng bự thì cũng hói đầu, bề ngoài không có ai nhìn được mắt. Thế nhưng hôm nay ngang trời lại xuất hiện một đại soái ca, đến đây làm tân thị trưởng của bọn họ, nhưng lại lừng lẫy nổi tiếng hơn, chính là Đằng đại thiếu gia, trong lòng cô mừng rỡ, làm việc gì cũng hăng hái hơn. Đằng thị trưởng, ngài có gì cần dặn bảo? Cho dù là làm chân chạy vặt cho tân thị trưởng thì cũng thật hạnh phúc. Đằng Duệ Chiết đảo mắt qua loa về phía cô ấy một cái, giọng nói đạm bạc. Nếu cô gái này vào được đây, chắc chắn vẫn còn ở trong này, cô kiểm tra giúp tôi xem còn vị lãnh đạo nào ở lại văn phòng. Vâng, ngài chờ một chút. Trong lòng nữ nhân viên nở rộ vui mừng vì hắn mà làm kiểm tra, giọng nói trong trẻo. Đằng thị trường, sau khi kết thúc hội nghị, các vị lãnh đạo đều ra về, không có ai ở lại văn phòng cả. Ngài xem có phải đối phương tìm gặp Tiêu phó thị trưởng hay không? Gần đây người tìm gặp Tiêu phó thị trưởng rất nhiều. Đằng Duệ Chiết nghe vậy, nhướng mày, nếu cô ấy đi ra, cô nhớ kỹ nơi mà cô ấy đã đi, ngày mai nói cho tôi biết. Vâng. Đằng Duệ Chiết không ở đây lâu, đôi mắt ngọn liếc mắt nhìn quanh về bốn phía một cái, xoay người rời khỏi. Sau đó chờ hắn rời đi, cô gái mặc váy đen lại đi ra từ một góc sáng sủa, ngóng nhìn về phương hướng hắn rời đi thật lâu, cảm thấy vui sướng vì hai lần phản ứng của hắn. Đằng Duệ Chiết Tô Đại Lận Đằng Duệ Chiết gặp mẹ mình ở cổng tòa thị chính, mẹ con gặp mặt nhau, như người qua đường xa lạ, trực tiếp lái xe qua trước mặt bà. Duệ Chiết, đằng mẫu kêu giữ hắn lại, vội vã đuổi theo xe giữ lại, nói dịu dàng. Hôm nay để mẹ đến chuẩn bị bữa tối cho con, mẹ thấy thật lâu rồi con không có ăn cơm ở nhà, đồ ăn đều hoàn toàn mới, thường xuyên ăn bên ngoài như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Duệ Chiết thấy mẹ đến thăm nhà mới của mình, một đôi mắt nhọn liếc qua. Lạnh băng như lúc ban đầu, lại sắc bén tỏ vẻ lo lắng. Sau này nếu tôi không ở nhà, đừng có một mình đến biệt thự của tôi. Nơi đó không phải là nơi bà nên đi. Không có giảm tốc, chân đạp ga, nghênh ngang rời đi. Đằng mẫu bị hắn đối xử lỗ mãng như vậy cũng không giận, ngược lại nhìn phương hướng hắn rời đi mà nhẹ nhàng nở nụ cười, vội vàng để tài xế lái xe đến đây, cùng hắn quay về nhà mới. Nếu Đại Lận bằng lòng gặp bà, vậy chứng minh Duệ Chiết cũng nguyện ý. Hiện tại chỉ cần Duệ Chiết chịu nhận bà có thể tìm được con dâu của mình, quan tâm chăm sóc bồi thường cho hai mẹ con Đại Lận. Cho nên bà vẫn không từ bỏ hy vọng, chờ lão Đằng về nhà, chờ Duệ Chiết mang vợ và con về nhà. 20 mấy phút sau, hai mẹ con một trước một sau trở về Cúc Thanh Nhã, dừng xe trước cửa biệt thự. Phía sau họ còn có mấy người theo dõi, người này đến người khác. Nhưng mà bọn họ không quan tâm, đầu tiên Duệ Chiết đi vào nhà, Đằng mẫu thì đứng ở bên ngoài nhấn chuông cửa. Thoáng nhìn đúng là mẹ đang cầu xin con tha thứ, tất cả đều bình thường. Mà Đại Lận thì đứng trên lầu 2 ở căn biệt thự bên cạnh, nhìn thấy hắn đã trở lại, Đằng bá mẫu cũng theo về đây, vội vàng ôm con liền đi về bên này. Nhất định Duệ Chiết biết cô đã gặp qua Đằng bá mẫu, lo lắng cô lại bị thương tổn, cho nên cô phải giải thích rõ ràng với hắn, để hắn đừng đối xử với mẹ ruột của mình như vậy. Vì thế cô theo cánh cửa ngầm đi qua thư phòng bên kia, phát hiện sắc mặt xanh mét của hắn đã đứng ở thư phòng, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt sáng quắc giống như muốn nuốt sống cô, quả nhiên em đã tới bên này, cố ý để bà ấy nhìn thấy em. Đại Lận, em thật không biết nặng nhẹ gì. Con trai trong lòng Đại Lận vừa được uống sữa xong, khuôn mặt phúng phính, đôi mắt to đuổi theo ba ba mà chạy, khó hiểu nhìn lửa giận trên mặt ba ba. Mẹ gặp bà nội không tốt sao? Vì sao lại giận dữ như vậy? Nó còn muốn gặp bà nội mà. Duệ Chiết, bác gái không có làm chuyện gì cả, bà đến đây chỉ là dọn dẹp nhà ở cho anh thôi. Sau khi gặp em, liền vội vàng rời khỏi. Đại Lận đi đến gần hắn, phấn má nở nụ cười, đem con trai hoạt bát khỏe mạnh đặt giữa hai người, nựng nựng con, Khiêm Khiêm của chúng ta cũng muốn gặp bà nội, chúng ta để Khiêm Khiêm trông thấy bà nội được không? Mặc dù trước kia bà nội có chút không đúng, nhưng bà nội biết sai lầm rồi, bây giờ lại một mình thật cô độc. Duệ Chiết buông hàng mi nhìn xuống, không thể không ôm hai mẹ con vào trong lòng, trong ánh mắt cũng có sầu lo và đau kịch liệt tương tự như vậy. Nếu trước kia mẹ hắn không làm chuyện đó, hiện tại bọn họ chính là người một nhà. Nhưng hiện tại, hắn không dám tin tưởng bà lần nữa. Đằng Duệ Chiết hơn 10 phút sau, cổng biệt thự vẫn mở cửa ra cho đằng mẫu vô cùng vui vẻ bước vào, trên tay còn xách theo một túi hoa quả rau dưa, chuẩn bị nấu canh thuốc bổ cho con. Duệ Chiết cũng không ngăn hay đón bà, mặc kệ bà đi qua đi lại dưới nhà, còn mình thì đến thư phòng trên lầu giải quyết công việc. Hắn đẩy mẹ con Đại Lận trở về biệt thự cách vách, hôn trán con trai của mình, để hai mẹ con chơi với nhau, tạm thời trước mắt đừng gặp bà nội. Bởi vì hắn vẫn còn đề phòng với mẹ mình, hoàn toàn chưa có buông bỏ được, trước mắt cần quan sát một khoảng thời gian, lại quyết định có muốn đưa hai mẹ con Đại Lận quay về Đằng gia hay không. Thật ra gần đây số lần, hắn và ông nội gặp mặt thật thường xuyên, phần lớn đều là vì chuyện liên quan đến công việc, hai người thường xuyên ngồi uống trà với nhau. Ngẫu nhiên, ông nội cũng sẽ hỏi chuyện về Đại Lận, hỏi đứa bé có ngoan không, Đại Lận có khỏe không, nhưng tâm tư hắn còn khúc mắc, tránh né, không chịu đề cập đến chuyện vợ con. Vì thế ông nội cũng không hỏi lại, mỗi lần nói chuyện công việc với hắn, yêu cầu hắn cùng đi dạo bộ với ông, ngắm mặt trời lặn, chim bay về tổ, màn đêm buông xuống. Ông nội để hắn tự mình đi giải quyết mọi chuyện, không đề cập đến nỗi đau trong lòng hắn, đợi lão Đằng ra tù, một nhà lại đoàn tụ với nhau, khôi phục Đằng gia. Dù sao đối với một người như ông có hai người con, trong lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, không muốn nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn, Đằng gia bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng ông lại không thể ngăn cản ân oán thù hận được sinh ra, không thể nói ra ai đúng ai sai giữa hai đứa con trai của mình, để Vi Trì ngừng việc trả thù lại. Vốn dĩ ông muốn hưởng thọ tuổi già, một lòng thầm mong anh em hòa thuận, ngậm kẹo đùa vui với cháu. Nếu con cháu thật sự bất hòa, ông cũng bất lực, chỉ có thở dài. Duệ Triết, cơm tối chuẩn bị xong rồi, nhân dịp còn nóng, gọi Đại Lận ra ăn luôn. Đằng Mẫu nhẹ nhàng gõ cửa, mỗi một câu nói đều mang theo ý cười, hôm nay mẹ đã gặp Đại Lận, cô ấy còn cười với mẹ. Đằng Duệ Triết mở cửa ra, khuôn mặt tuấn tú tỏ vẻ lo lắng, bờ môi nhếch lên, đôi mắt nhọn tức giận lan tràn, lóe ra ánh sáng khiến người ta sợ hãi, thật sự là không thể giải thích nổi những hành động của bà. Vốn dĩ tôi còn nghĩ bà sẽ sửa đổi, nhưng bà lại ở đây mà giở trò cũ. Chẳng lẽ bà không biết căn biệt thự này đang bị người ta theo dõi, nói chuyện, làm việc gì cũng phải chú ý đúng mực, vì sao còn cố ý ở trong này mà hô to gọi nhỏ, kêu thẳng tên Đại Lận. Bà lại đang diễn cho ai xem? Trêu ra sao? Mẹ! Thoáng chốc Đằng Mẫu bừng tỉnh, thế này mới phát hiện chính mình kích động quá mức, lỡ miệng buột miệng mà làm bại lộ hành tung của Đại Lận, nhanh chóng sửa lời cười nói. Duệ Triết, vừa rồi do mẹ mừng quá, không cẩn thận lại nói sai, con đừng giận, mẹ chỉ lên gọi con xuống ăn cơm, không có việc gì khác. Vẫn cười dịu dàng, không hề để bụng sắc mặt của con, dùng tạp dề chùi chùi bàn tay của mình, lại xoay người đi xuống dưới lầu. Mẹ đi múc canh, con xuống mau một chút, đồ ăn mới nấu hương vị thơm ngon, để nguội không còn ngon nữa. Duệ Triết thấy bà xem nơi này như chính nhà của mình, đi vài bước chạy xuống lầu múc canh, liền chậm rãi đi đến bên lan can cầu thang, buông mắt bễ nghễ nhìn bóng dáng của bà bận rộn đi qua đi lại ở phòng bếp. Tuy rằng vừa rồi bà dễ dàng kêu gọi Đại Lận cùng xuống ăn cơm, cũng không có ác ý, nhưng hắn nghe vào tai, lại phản xạ có điều kiện nghe thành tiếng của bà và Châu Tiểu Hàm đang hợp mưu lại. Điều này, đều là công lao mấy tháng trước của bà đã hành động cao siêu cùng Châu Tiểu Hàm, làm cho hắn hiện tại vừa nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của bà. Liền nghĩ tới chuyện rèm pha lên giường mà bà và Châu Tiểu Hàm hợp mưu gài bẫy, khiến hắn phản cảm đến cực điểm, không dám khinh thường. Hiện tại chấp nhận cho bà vào cửa, là Đại Lận nguyện ý tin tưởng bà một lần nữa, không muốn nhắc lại chuyện xưa, bởi vậy hắn cho bà một cơ hội, để bà sửa đổi. Chính là nhìn khuôn mặt ngày càng già của bà, hắn cảm thấy sự tin tưởng ban đầu đã biến mất, không dám dễ dàng tin bà thêm một lần nữa. Nếu muốn khôi phục lại sự tin tưởng này, cần một thời gian rất dài. Dùng nhiều hành động để chứng minh thành ý và tâm ý của bà. Tô Đại Lận tuy rằng Đại Lận bị đẩy trở về, nhưng sau khi buông con ra, cô vẫn đi qua biệt thự cách vách, chuẩn bị cùng ăn cơm với Đằng Mẫu. Giờ phút này cô trực tiếp đi qua bên người hắn, xuống cầu thang, giúp Đằng Mẫu bưng bê thức ăn. Đằng Bá Mẫu đã tỉ mỉ chuẩn bị những món thơm ngon như vậy, không ăn thật đáng tiếc là cô đang đói bụng, bị những hương thơm này dụ dỗ, muốn ăn no một chút. Đằng Duệ Triết thấy cô vẫn kiên trì như vậy, nâng mắt nhìn bên ngoài, xác định bên ngoài không có kẻ khả nghi nào, thế này mới để cô ngồi ở bên cạnh, ba người cùng nhau ăn cơm. Mà bữa tối này, giống như bữa tối của mấy tháng trước được kéo dài, trong không khí ấm áp lại có một tia áp lực, hương thơm đồ ăn lan tỏa bốn phía, nhưng không ai động đũa. Mà đáng mừng là, Đại Lận và Đằng Mẫu đều cùng lúc gắp rau cho Duệ Triết, chiếc vòng tay, bằng ngọc trên cổ tay trắng nõn liền lộ ra từ ống tay áo của hai người, ở dưới ngọn đèn lóng lánh ánh sáng xanh biếc dịu nhẹ, giống một cặp chị em. Hai người nhìn nhau cười, nháy mắt khoảng cách rút ngắn không ít. Đại Lận, ăn nhiều một chút. Đằng Mẫu gắp rau cho Đại Lận, cũng đứng dậy mang tô canh cá trích qua, cười để Đại Lận uống cho nóng. Vừa sinh con xong, nên uống canh cá trích nhiều một chút, mặt trắng không còn giọt máu, hơn nữa canh rất nhiều chất dinh dưỡng. Về Duệ Triết, sẽ không có phần, nó không sinh con, không cần cướp phần của vợ. Duệ Triết, không chút cảm xúc với sự chê cười của bà, xoay khuôn mặt tuấn tú qua, nhìn Đại Lận ăn canh. Nhìn cái bộ dạng này thật không có tiền đồ gì cả, cũng không sợ bị người ta bỏ thuốc trong canh, cầm lấy thìa trực tiếp đút vào miệng, còn chậc lưỡi, ăn canh vô cùng ngon miệng. Duệ Triết, anh cũng ăn đi, ngon lắm. Không ăn. Hắn nhíu mày, bả đầu chán ghét xoay qua, nếu có người lại bỏ thuốc vào canh, đại lận, em muốn bị hãm hại thêm lần nữa sao? Đại lận giơ thìa lên, cảm thấy bộ dáng của hắn giờ phút này chính là một đứa bé đang giận dỗi, lại đưa thìa lên miệng hắn, duệ chiết, đây là tâm ý của bác gái, thật sự rất ngon, anh ăn một chút. Nếu anh không ăn, vậy em cũng không ăn, con của chúng ta sẽ không có sữa uống. Em để con bú sữa mẹ sao? Cuối cùng hắn quay đầu lại đây, ánh mắt khẽ liếc về bộ ngực phình nở của cô, biểu hiện thật khó chịu, không phải nói Trạch Khiêm uống sữa bột sao? An nói thân thể của em không tốt, sữa không đủ, tốt nhất không cần tự mình cho con bú, như vậy sức khỏe của em sẽ không theo kịp. Bình thường là Khiêm Khiêm uống sữa bột, nhưng buổi tối khi con khóc, nhất định phải ôm con vào lòng, để con ngậm ti bú sữa mẹ, đây là Như Tuyết dạy em. Đại Lận ngượng ngùng liếc hắn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngại ngùng, hơi hơi cúi đầu xuống, nếu không làm như vậy, con sẽ đói bụng. Duệ chiết, trẻ con đều là vậy. Đằng mẫu ở một bên nhìn rồi cười nhẹ nhàng, bỗng nhiên phát hiện con trai mình lại có một mặt đáng yêu như vậy, ở cùng Đại Lận đúng là một cặp xứng đôi, mọi góc cạnh sắc bén đều bị Đại Lận bào mòn. Trước đây không phải con cũng như vậy sao, buổi tối khi cùng mẹ đi ngủ, vẫn muốn bú sữa, nếu không sẽ khóc. Phút chốc khuôn mặt tuấn tú của đằng Duệ chiết có chút xấu hổ. Đấy ghế dựa ra, xoay người lên lầu. Đại Lận thì che miệng cười một cái, cảm thấy hắn thật đáng yêu, nũng nịu cười nói với đằng mẫu. Thì ra trước đây anh Duệ chết cũng nghịch ngợm như vậy, khi còn là trẻ con sẽ biết khóc là có sữa bú. Nhưng mà sau khi trưởng thành tính cách của anh Duệ chết rất lạnh lùng, luôn xa cách, ít nói. Cháu còn nhớ rõ mỗi lần đến đằng ra tìm anh, lần nào anh cũng đuổi cháu ra khỏi cửa. Đại Lận, đằng mẫu hơi hơi thở dài, có chút xúc động. Nếu thời điểm đó cháu được gả cho Duệ chiết, sẽ không xảy ra những chuyện sau này, Trạch Khiêm cũng sớm ra đời. Nhưng cũng may hiện tại mấy đứa đều ổn, bác cũng yên tâm một chút. Đại Lận, trước kia là bác hồ đồ, không biết nhìn người, làm thương tổn cháu đừng hận bác, để cho bác dùng quãng đời còn lại bồi thường cho cháu và Trạch Khiêm, được không? Đại Lận thấy khuôn mặt đau thương của đằng bá mẫu, thật sự hối hận biết vậy chẳng làm những chuyện trước kia, cũng không có giả vờ, ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười nói. Trước kia cháu cũng không xứng với anh ấy, không yêu được anh ấy, nhưng sau này cháu lại biết, anh ấy hạnh phúc chính là cháu hạnh phúc, cha mẹ của anh ấy chính là cha mẹ của cháu. Nếu có một ngày anh ấy và cha mẹ phản bội nhau, là một người con bất hiếu, vậy cũng là bị cháu làm hại, là do cháu gián tiếp khiến anh bị giày vò khi đối mặt với cha mẹ, bị người đời nhạo báng. Bởi vậy cháu hy vọng anh ấy có thể chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, báo đáp công sinh thành dưỡng dục, cũng có thể yêu hai mẹ con cháu, là một người chồng người cha tốt. Cháu tin tưởng anh ấy sẽ làm được, bác gái cũng tin tưởng sao? Ánh mắt cô tràn ngập sầu não, nhu tình nhìn chăm chú, như đang thở dài trong lòng, mặc kệ trước khi anh ấy đã làm chuyện gì, cháu cũng không trách, bởi vì cháu biết tất cả đều là do cháu nên chịu trách nhiệm vì hành động thiếu suy nghĩ của mình, sẽ đối diện với Diệp Tố Tố mà nói lời xin lỗi. Tuy rằng cháu từng hận mọi người quá vô tình và tàn nhẫn, nghĩ mình từ nay về sau chấm dứt sinh mạng trong ngục tù, kết thúc mọi đau đớn trong cuộc đời này. Nhưng sau đó cháu bị đằng Vi Trì khống chế, mới biết được Duệ chiết bị oan uổng, cũng không phản bội cháu mới dần dần hiểu được là cháu mang đến tai họa cho Duệ chiết. Có ai lại nguyện ý chấp nhận một đứa con dâu mang tai họa đâu? Lại có ai muốn con dâu của mình là người từng mang tiếng xấu dây dưa không ngớt với đàn ông đâu? Cái sai duy nhất của mọi người là không chịu để cho cháu một con đường sống, khiến mình phạm tội giết người. Đại Lận, đằng mẫu hối hận nói không nên lời, nước mắt hối hận tràn cả mi rơi lã chã. Lúc ấy là bác và lão đằng hồ đồ, cứ nghĩ làm như vậy là có thể ép con trai đi vào khuôn khổ, thế nên từng bước sai, lại từng bước sai. Bác gái, bác đừng khóc. Đôi mắt của Đại Lận cũng không mang cừu hận, mà thật yên tĩnh, chỉ cần Duệ chiết không hận bác, cháu sẽ không hận bác. Hiện tại cháu cũng đã làm mẹ, cũng biết được cảm nhận vị trí của con trong lòng mẹ là như thế nào. Bác đã nuôi dưỡng chăm sóc Duệ chiết bao nhiêu năm qua, mới làm cháu gặp được một người đàn ông vĩ đại như thế. Từ rất lâu rồi, cháu chỉ biết anh Duệ chiết thật vĩ đại. Có một người mẹ thân thiết mà đáng kính ở bên mình, là cháu vẫn luôn muốn có một gia đình. Giờ phút này đằng Duệ chiết đang đứng ở trên lầu, cũng không thật sự rời đi, bởi vì hắn không yên tâm để Đại Lận ở cùng một chỗ với mẹ, sợ bà lại làm tổn thương Đại Lận. Nhưng hiện tại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của Đại Lận, nghe tiếng khóc của mẹ, bỗng nhiên hắn đau lòng, vì sao lúc trước không nhìn thấy sự lương thiện và tốt đẹp của tiểu Đại Lận? Là vì lúc trước cô còn nhỏ tuổi sao? Hắn đứng trên lầu gọi Đại Lận một tiếng, ánh mắt thâm tình nhìn vào cô. Để cô đi lên. Đại Lận nghe tiếng xoay người qua, cười nhẹ nhàng, đứng lên đi về phía hắn, không biết hắn giận dỗi xong đã đi ra từ khi nào, đang muốn kêu Duệ chiết, đột nhiên bị hắn ôm chầm kéo vào trong ngực, nghe hắn cúi đầu gọi một tiếng đại đại, sau đó bị hắn bế lên, đi nhanh vào phòng ngủ. Đằng Duệ chiết, Tô Đại Lận hắn bế cô lên sải bước đi vào phòng ngủ, tim đập như nổi trống, có vẻ thật kích động. Mới đầu cô không hiểu hắn vì sao lại như vậy, cho đến khi hắn đặt cô lên giường, nhiệt tình như lửa mà hôn cô mới biết được hắn làm như vậy là vì thật hạnh phúc. Hắn cảm thấy hạnh phúc, bởi vậy dùng nụ hôn để thể hiện tình yêu với cô, vuốt ve cô, dùng chính ngọn lửa nóng của mình mà thiêu đốt cô. Duệ Triết, anh Duệ Triết. Cô ôm lấy cổ hắn, cười hạnh phúc, ngẩng đầu lên đáp lại hắn, hai người lăn đến giữa giường, gắn bó triền miên, giữ lấy từng tấc da tấc thịt của đối phương. Dưới lầu, Đăng Mẫu đang tự mình thu dọn đồ ăn, vừa cúi đầu chùi bàn, vừa chảy nước mắt. Nhưng mà lúc này bà khóc là vì vui mừng, vì được Đại Lận tha thứ mà vui sướng, rất muốn đem tin tức này nói cho lão Đằng ở trong ngục biết. Vì sao trước kia bọn họ lại không nhìn thấy hạnh phúc của Duệ Triết và Đại Lận? Đại Lận là khăng khăng một mực đi theo Duệ Triết như vậy, còn có điều gì đáng quý hơn điều cố chấp này? Bà từng yêu cầu Môn Đăng hộ đối, yêu cầu Long xứng Long, Phượng xứng Phượng, sau này cưới Châu Tiểu Hàm vào cửa, mới biết được cái gọi là khẩu Phật tâm xà, cái gì gọi là bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng mà cũng may tất cả mọi thứ đều đã qua, bà cầu nguyện lão Đằng ở trong ngục được bình an, Duệ Triết và Đại Lận vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ, không hề bị ai thương tổn. Tiêu Tử đại hội lần thứ 2 của Đảng ủy, chuẩn bị tỉ mỉ hội diễn văn nghệ, toàn bộ được sắp xếp cử hành tại đại viện thị ủy. Vì thế từ sáng sớm, xe của các cán bộ cấp cao đã xuất hiện ở cổng biệt thự dành cho quan chức thị ủy, đều là biển số đẹp xe đẹp, xe của quan chức chính phủ không cần giấy thông hành cũng có thể qua trạm gác, một đường thông suốt. Đằng Duệ Triết ngồi trên xe xem văn kiện, liếc mắt về hướng Châu gia không chút để ý cho lắm, nâng mắt hỏi thư ký bên cạnh, hiện giờ Châu bí thư đang ở đâu? Hình như mấy lần đại hội trước cũng không thấy ông ấy, có vẻ rất bận rộn. Nghe nói là quay về Bắc Kinh, bên Bắc Kinh tìm ông ấy nói chuyện, có thể là liên quan đến việc tạm thời cách chức và điều chuyển công tác. Đằng thị trưởng, đây là bản diễn thuyết của ngài, ngài xem qua một lần. Không cần. Hắn nâng tay ý bảo thư ký cất bản diễn thuyết đi, không có thói quen về hành trình buồn tẻ lại đầy chán nản này, cũng không cần diễn thuyết dập khuôn như vậy, buổi tối tôi có việc, giúp tôi bỏ buổi biểu diễn văn nghệ đi. Đằng thị trưởng, buổi biểu diễn văn nghệ tối nay là cố ý chuẩn bị cho ngài, tất cả cán bộ cấp cao đều đã đến, ngài là người phát biểu khai mạc, không thể bỏ được. Hay là buổi tối ngài về sớm một chút được không? Thư ký tìm mọi biện pháp cho hắn, cười cười, nói là ngài có chút mệt, cần về sớm nghỉ ngơi một chút. Nhưng giờ phút này lực chú ý của Đằng Duệ Triết lại đặt ở bên ngoài xe, một đôi mắt thâm thúy đang nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ trung niên đang từ trên xe bước xuống, để tài xế giảm tốc độ xe. Thì ra người phụ nữ trung niên này chính là phu nhân bí thư Lam Thị, một thân yếu đuối, đang để Trương Đêm Dung đỡ dìu, mới mua đồ ăn từ bên ngoài trở về. Mấy ngày nay ngày nào bà cũng đến cục công an thăm con gái, dưới sự giám sát của cảnh sát, chăm lo con gái đi bệnh viện chữa bệnh. Nhưng Châu Tiểu Hàm ở cục công an thật không hợp tác, luôn ném này ném nọ, cãi nhau, cơm cũng không chịu ăn, vì thế cục công an giam cô vào phòng tối, để cô bình tĩnh vài ngày. Kết quả từ trong phòng tối được thả ra, cô giống như trở thành một kẻ điên. Luôn kêu gào cười to, gặp ai cũng nói đứa bé da đen không phải của cô, đứa con của cô bị Đằng Duệ Triết giấu đi rồi. Không bao lâu nữa, nhất định cô sẽ lật lại bản án, làm cho Đằng Duệ Triết bẽ mặt. Lam Thị chăm nom để cô khám bệnh, bác sĩ nói cô không chịu nghỉ ngơi thả lỏng tinh thần. Chính là bị hậm hực lâu ngày, đang phát tiết, đồng thời cũng khuyên Lam Thị không nên gần gũi Châu Tiểu Hàm trong khoảng thời gian này, để tránh bị thương vì cô. Lam Thị còn không tin, ngày ngày đêm đêm canh giữ bên người con gái. Kết quả bị Châu Tiểu Hàm bắt đầu nổi điên, khiến cơ thể bà bị thương. Giúp việc Trương Đêm Dung đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không dám. Đến gần Châu Tiểu Hàm từng bước, thật là bị sức lực của cô đại tiểu thư trông có vẻ mềm mại yếu đuối này làm, cho khiếp sợ. Ai nói tiểu thư nhà bà ôn nhu vậy, một khi nổi điên lên, là không muốn sống, giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Nóng nảy, không kiêng dè chuyện gì, làm đại tiểu thư ôn nhu không thành liền chuyển qua làm người đàn bà chanh chua, luôn thầm nghĩ làm thế nào để Đằng Duệ Triết gặp chuyện báo ứng. Giận cá chém thớt lên người nhà cho hả giận. Lúc đầu bà còn đề nghị tiểu thư bình tĩnh, trước mắt lui về ở ẩn một thời gian, chờ sóng gió qua đi. Kết quả tiểu thư lại chạy đến Đằng thị đem toàn bộ chuyện giao dịch phôi thai mà nói huỵch toẹt, thật là bị nuông chiều quá hóa hư, ích kỷ lại tư lợi. Thái thái, tôi nghĩ ngài vẫn nên chờ một thời gian nữa rồi lại đi thăm tiểu thư, cô ấy hiện đang kích động, thấy người liền đánh người, không khống chế được cảm xúc của mình. Lam thị vỗ vỗ lên trán, quả nhiên là lao tâm lao lực quá độ. Chờ ôm đứa bé da đen đó đến cô nhi viện, tôi lại đi thăm nó. Tôi cũng không biết bà nó đã giúp tôi những gì, mỗi ngày tôi lại bận rộn thế này, để mình tôi xử lý tất cả mọi việc. Con gái thì đang chịu khổ ở cục công an, ông ta lại chạy theo con hồ ly tinh nào đó, tôi thật đúng là... Thái thái, ngài đừng nói nữa. Trương Đêm Dung vội vàng lấy tay che miệng bà lại, để bà đừng đứng giữa đường nói chuyện xấu trong nhà cho mọi người nghe, ánh mắt trừng trừng ra hiệu, để mấy người giúp việc bên cạnh đang xem kịch vui cách xa ra một chút. Lại nhỏ giọng nói với Lam Thị. ngài có phát hiện hôm nay xe của cán bộ cấp cao đang đến đây hay không? Hình như chuẩn bị khai mạc đại hội. Những lời vừa rồi nếu để cho kẻ có tâm cơ nghe được, Châu gia chúng ta sẽ gặp chuyện rắc rối. Thái thái, chúng ta về nhà nhanh lên, đừng để gặp người quen. Nhưng ánh mắt của Lam thì lại lóe sáng, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tìm kiếm tung tích của lão Châu. Đó là lợi dụng cơ hội khai mạc đại hội lần này, để đồng nghiệp của lão Châu nhìn thấy bà đang đi ở ven đường. Nếu có ai chủ động đi lên gọi bà một tiếng chị dâu, vậy chứng minh người này vẫn còn mối quan hệ tốt đẹp với Châu gia, bà còn có biện pháp lấy được thông tin chi tiết về tình nhân của lão Châu. Vì thế bà chậm gì đi trên đường, cố ý để dòng xe quan chức đi qua đi lại bên người mình, để người trên xe nhìn được nửa khuôn mặt của mình, cũng như cái mắc phu nhân bí thư. Chính là thật đáng tiếc, xe đi qua bên người bà nhiều như vậy, nhưng không một ai nguyện ý xuống dưới có mối quan hệ dính líu với bà, trực tiếp chạy xe qua. Bởi vì xe của tân thị trưởng đang chạy ở phía sau, không ai nguyện ý trước mặt tân thị trưởng, lại có quan hệ dính líu với Châu gia đang nguy cơ nguy ngập như vậy. Chỉ có xe của Tiêu Tử phanh một cái két dừng lại bên cạnh Lam thị, Tiêu Tử mang theo vợ, ngồi ở trên xe gọi bà một tiếng bác gái lịch sự. Lòng Lam thị tràn ngập băng giá dần ấm lại, bộc trực quay đầu đáp lại Tiêu Tử, cười nói: "Tiêu Tử, cháu cũng đến đây, bác vừa mới đi chợ mua đồ, đều mới cả, chờ kết thúc đại hội xong, cháu và Vãn Tình qua nhà ăn cơm." Đang nói, xe của Đằng Duệ chiếc rú ga lao qua bên người bọn họ, khiến bọn họ ngừng nói chuyện với nhau, đều quay đầu nhìn chiếc xe đang đi xa dần. Nhìn phái đoàn kia kìa. Cao Vãn Tình một thân đoan chính lập tức lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ châm chọc khiêu khích, mới nhận chức chưa được vài ngày, đã phô trương vậy rồi, cũng không biết là khoe ra cho ai xem. Cũng không tự nhìn lại xem bản thân dựa vào thành tựu gì, dựa vào công đức gì mà lên làm tân thị trưởng. Nếu không phải dựa hơi Đằng ra, chỉ sợ đại thiếu gia phong lưu này làm thư ký cho Tiêu Tử cũng không xứng. Tiêu Tử đụng đụng cô, để cô đừng nói lung tung, trước mặt bác gái đừng nói mấy lời này. Lại cười thăm dò với Lam thị, bác gái, chờ kết thúc đại hội, cháu và Vãn Tình lại đến thăm bác. Chúng ta cùng đi xem buổi biểu diễn văn nghệ tối nay đi, nghe nói tiết mục đêm nay rất đặc sắc. Lam thị gật gật đầu, chính là cầu còn không được, nhiệt tình cười nói. Hay là Vãn Tình đến nhà bác chơi đi. Dù sao Tiêu Tử họp, Vãn Tình Châu cũng ngồi ở khách sạn chờ Tiêu Tử, để bác dẫn cháu đi dạo trong khu này, thay đổi không khí. Tiêu Tử này là Lão Châu để bạn, lại từng làm thư ký bên cạnh Lão Châu, chắc là biết chuyện của Lão Châu chứ. Hơn nữa hiện tại rõ ràng Tiêu Tử đứng về phía Châu gia của bà, muốn báo đáp ân tình để bạt của Lão Châu, vậy vì sao bà không mượn sức của Tiêu Tử? Tiêu Tử, em đến nhà bác gái vậy, kết thúc đại hội xong anh nhớ đến đó ăn cơm. Cao Vãn Tình cũng phu sướng phụ tùy, quyết định đến Châu gia ngồi chờ. Nghe nói trước kia Tô Đại Lận từng ở tại Châu gia, bởi vậy Tiêu Tử thường xuyên chạy qua Châu gia, đưa đón Tô Đại Lận đi làm, cô nóng lòng muốn đến xem nơi hai người từng nói lời yêu là như thế nào, xem căn phòng lúc trước mà Tô Đại Lận ăn nhờ ở đậu ra sao, lại mơ mộng được Tiêu Tử trìu mến như thế. Về phần Châu gia, đã có ơn với Tiêu Tử, vậy bọn họ cũng không thể bạc tình bạc nghĩa, Lam bá mẫu muốn nghe cái gì, cô liền báo cho biết cái đó, tuyệt đối không giấu giếm. Đằng Duệ chiết đại hội một hồi lâu cũng chấm dứt, thời gian nửa ngày đã trôi qua. Thêm một chút thời gian ăn cơm trưa, một ngày cứ vậy dần tàn. Đang lúc hoàng hôn, Đằng Duệ chiết bị vây quanh vào hội trường đại lễ, ngồi ở vị trí hàng ghế đầu ở trung tâm, chuẩn bị bắt đầu hội diễn văn nghệ. Bên trái hắn là bí thư thị ủy, bên phải là vài người bao gồm Tiêu phó thị trưởng, hiệu trưởng đảng ủy, bộ trưởng bộ mặt trận thống nhất, bộ trưởng bộ tuyên truyền, cùng vài người chủ nhiệm, thư ký trưởng, nhân viên khu tư lệnh. Mọi người ngồi thành một hàng, cùng thảo luận chuyện phát triển Cẩm Thành. Hắn cùng nói chuyện với bọn họ, khi thì nhìn đồng hồ, tưởng tượng hiện giờ Đại Lận đang làm gì. Trước kia Tô thị trưởng tới nơi này họp, cô cũng thường xuyên chạy qua đây, nghịch ngợm chạy tới chạy lui đi trốn. Không biết bây giờ cô có còn nhớ tới nơi này hay không? Giờ phút này hắn thật muốn cùng cô xem buổi diễn văn nghệ với nhau, nghe giọng nói ngọt ngào díu ra díu dít bên tai, hưởng thụ cảm giác cơ thể mềm mại của cô dựa vào trong ngực hắn. Chính là một ngày này, còn phải chờ đợi. Chờ Châu ra mất đi thế lực, chờ Châu Tiểu Hàm không hề dây dưa với hắn, chờ Đại Lận có thể quang minh chính đại xuất hiện ở Cẩm Thành. Trong lòng Đại Lận chắc chắn là có ủy khuất, nhưng cô không nói gì, tất cả đều suy nghĩ cho hắn. Hắn quay đầu lại, để thư ký của mình lại đây, dặn dò. Khai mạc xong, giúp tôi xử lý những chuyện phía sau, tôi đi có công chuyện. Trở về nhà đưa Đại Lận đi chơi, để cô ra ngoài hít thở không khí. Đang muốn nói câu tiếp theo. Bỗng nhiên nhìn thấy hành lang của hội trường buổi lễ có hai chị em đang tìm vị trí, nhưng lại là vị trí phía sau hắn, cũng nghe giọng nói lớn tiếng của người chị. Chúng ta ngồi ở chỗ này, nghe nói buổi biểu diễn văn nghệ đêm nay được chuẩn bị tỉ mỉ là vì tân thị trưởng. Em à, nhất định chúng ta không thể bỏ qua, phải xem rốt cuộc là diễn những tiết mục gì. Giống như có điều ám chỉ, nơi này nhiều người như vậy, sao lại nói là chuẩn bị cho riêng tân thị trưởng nhỉ? Kỳ lạ! Mà vì sao hắn lại chú ý hai chị em này? Là vì người chị này chính là Bùi Như Tuyết, vợ của Ngao Thần, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình. Em gái bên cạnh cô, tuy là đội tóc giả ngắn và đeo kính, mặc bộ quần áo rộng thùng thình, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Đại Lận. Đại Lận đang tìm kiếm thân ảnh của hắn ở hàng ghế đầu tiên, cái đầu nho nhỏ và khuôn mặt xinh đẹp rõ ràng bị mái tóc giả phá hư, trên mũi còn thêm cặp kính tròn gọng to, giống một cô nàng ngốc nghếch. Nhưng mà như vậy cũng tốt, để người ta không nhận ra cô, cũng không nhận ra Bùi Như Tuyết ở xa đến. Giữa nhiều người đàn ông ở hàng trên, cô cũng liếc mắt một cái đã nhận ra bóng dáng người đàn ông của mình, cười vui sướng, cùng Như Tuyết ngoan ngoãn ngồi ở phía sau, vụ đánh ra thân hình mê người của hắn. Nhìn vài lần, quả thật cảm thấy hắn ngồi giữa hai người đàn ông này, trở thành một ngôi sao sáng chói, hào quang bắn ra bốn phía, thân hình cao to vĩ ngạn tỏa sáng, khiến người ta si mê. Từ nhiều năm về trước cô đã cảm thấy hắn thật vĩ đại, không chỉ vì hắn có diện mạo tuấn mỹ, dáng người cao gầy, còn có ánh mắt thâm thúy khi hắn trầm mặc nhìn cô nữa. Hắn lên bục diễn thuyết, đầu tiên là tạm dừng lại, ánh mắt nhìn quét xuống hội trường, khí chất đàn ông đầy khuất phục. Thời điểm hắn làm việc gặp chuyện ưu phiền, hút thuốc, sau đó là động tác dứt khoát dập tắt điếu thuốc. Đứng trước gương đeo cà vạt, biểu tình thật sự lạnh lùng, nhưng trong mắt cô lại nhìn thấy, là hắn ôn nhu nhất, là thời khắc ôn tồn không hề lạnh băng như vậy. Những hình ảnh này của hắn, cô đều ghi tạc trong lòng, mặc dù gián đoạn vài năm, cô tưởng mình đã quên, nhưng sau khi ra tù, cô vẫn thấy được hình ảnh của anh Duệ Chiết trong trí nhớ của mình. Lúc trước vì sao cô lại yêu Duệ Chiết? Kỳ thật cô cũng không hiểu được. Chỉ biết là có hắn ở trong cuộc sống là tốt đẹp như vậy, làm cho trái tim cô đập rộn ràng. Cho dù chỉ có thể nhìn bóng dáng của hắn, cô cũng vui vẻ mà chịu đựng. Cô từng hỏi qua ba của mình, anh Duệ Chiết có được không? Ba lại sờ đầu cô, được, nhưng Duệ Chiết không phải là người thuộc về con. Đại đại, con sẽ phải chịu khổ đó. Sau này đúng là cô ăn đau khổ, trằn trọc nhiều lần. Chưa từng bình an, nhưng vận mệnh của cô nhất định phải như thế, không có cách nào khác quay đầu. Hiện tại nhìn bóng dáng của hắn, ngoài việc thẹn với ba, còn lại trong lòng cô là hạnh phúc. Anh Duệ Chiết, anh có biết em luôn luôn ở phía sau anh không? Đằng Duệ Chiết ngồi ở phía trước, từ cái khoảng khắc cô xuất hiện đó, một lòng hắn đã mừng rỡ như điên. Đại Lận, làm sao anh lại không biết em đang ở ngay phía sau anh? Em luôn luôn ở phía sau anh, bởi vậy anh sẽ không đánh mất em đâu. Đằng Duệ Chiết hiện tại anh ngồi ở nơi này, chính là nơi ngày xưa Tô thị trưởng từng ngồi. Đại Lận, thật ra là em thích tới nơi này, thích ở trong này để ba và anh Duệ Chiết chú ý tới sự cô độc của em. Tuy rằng hiện tại chỉ còn anh Duệ Chiết ở lại, Tô thị trưởng chưa kịp nhìn thấy hạnh phúc của Đại Lận, nhưng chỉ có anh Duệ Chiết ở, em và Trạch Khiêm ở nơi đó là bình an hạnh phúc. Phía sau, tuy rằng Như Tuyết biết hai người có cảm ứng tâm linh, sớm biết đối phương tồn tại, nhưng cô không nghĩ tới là lúc cô quay đầu qua nhìn em gái, lại phát hiện Đại Lận đang khóc. Hội trường buổi lễ này đối với tuổi thơ của cô mà nói là rất quen thuộc, ánh mắt vẫn nhìn về phía sân khấu, nhìn tân thị trưởng Đằng Duệ Chiết lên bục đọc diễn văn khai mạc, nước mắt lại rơi nặng hạt. Đằng Duệ Chiết thì đang nhìn về phương hướng của cô, đầu thoáng nhìn qua. Sau đó trên sân khấu là tiết mục ca múa mừng cảnh Thái Bình, hai người ngồi một trước một sau, ai cũng không xem tiết mục vào trong mắt, mà cảm thụ hơi thở của đối phương. Cho đến khi tiết mục đặc biệt đã đến, MC nhắc tới là toàn thể công nhân viên thuộc văn phòng thị trưởng đã tỉ mỉ chuẩn bị một tiết mục vũ đạo, hơn nữa do một nữ nhân viên đẹp nhất văn phòng ca hát, thế này mấy người ngồi xem bên dưới mới kiểng chân chờ đợi. Đẹp nhất, nữ nhân viên này là công khai tâm ý với tân thị trưởng sao, còn cùng văn phòng thị trưởng nữa. Sau đó một cô gái với vẻ đẹp kinh diễm dẫn đầu đoàn múa xuất hiện, mái tóc như mây, váy trắng phiêu giật, giọng nói nhẹ nhàng, giống một nàng tiên nữ bước ra từ trong bức họa, làn da trắng nõn, vừa xuất hiện đã khiến mọi người lay động. Nhưng hình ảnh khiến Đằng Duệ Chiết và Đại Lận xúc động từng giây thần kinh, cũng không phải vẻ đẹp và giọng hát của cô gái, mà là khuôn mặt kia của cô ấy Diệp Tố Tố. Khuôn mặt này khiến Đại Lận không thể bình tĩnh, suýt nữa từ chỗ ngồi trực tiếp đứng lên. Diệp Tố Tố, tại sao Diệp Tố Tố lại xuất hiện ở chỗ này? Trước đó không lâu Diệp Tố Tố mới vừa gặp mặt với Duệ Chiết ở cửa Pháp Viện, hôm nay lại ở Đại Viện Thị Ủy. Hơn nữa Diệp Tố Tố càng ngày càng yêu diễm, cho dù là toàn thân mặc một bộ đồ đen đơn giản, hay là toàn thân váy trắng tinh thuần. Cùng cơ thể mảnh mai, càng ôn nhu phiêu giật, giơ tay nhấc chân đều khiến người ta cảm nhận một hương vị yêu mị. Bùi Như Tuyết ở bên cạnh lặng lẽ lôi kéo cô, thế này mới khiến cô không kích động đứng lên, bại lộ vị trí của mình. Cô đè nén xuống, nhìn Duệ Chiết ở phía trước, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn như thế nào. Chỉ thấy hắn ngồi bất động như núi ở phía trước, bóng dáng cao lớn cao ngất vẫn không nhúc nhích, giống như là đang thưởng thức tiết mục ca múa, hiển nhiên tiếp nhận tiết mục đặc sắc mà cấp dưới chuẩn bị cho mình, cũng không có ý kinh ngạc hay vui mừng. Mà Diệp Tố Tố ở trên sân khấu, ánh mắt di chuyển, mày liễu như tơ, một mình đem giọng hát tuyệt vời trời ban hát cho hắn nghe, sóng mắt như tình như nước vẫn đặt trên người hắn, đôi mắt như mặt hồ thu, khóe môi như cười dưới ánh đèn sân khấu. Vài phút sau, tiết mục kết thúc, Diệp Tố thì ngược lại không nói lời nào, nhẹ nhàng cúi mình chào, váy trắng phiêu giật lùi về sau cánh gà, sau đó để chủ nhiệm ban ngành đọc diễn văn cho tân thị trưởng nghe, thao thao bất tuyệt một chút lý luận phát triển, để buổi diễn văn nghệ bước vào phần kết thúc. Đại Lận thấy còn mấy tiết mục ca múa chào cảm ơn, quyết định trước tiên ra về, tránh cho người quen gặp được cô. Nhưng vừa kéo Như Tuyết đứng lên, vị trí phía trước cũng có người đứng lên, là hai người nữ, một trước một sau đi qua chỗ tối bên cạnh, lặng lẽ rời khỏi nơi này. Đại Lận nhận ra bọn họ là phu nhân bí thư Lam Thị và Cao Vãn Tình, vợ của Tiêu Tử, hai người đi qua bên người cô, không có nhận ra cô, thản nhiên lưu lại một làn gió thơm, lại nghe hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bác Lam, cô gái mặc váy trắng lúc nãy nhìn quen mắt vô cùng, bác có biết hay không? Biết thì biết, nhưng không quen, sao vậy? Bác qua đây, cháu nói nhỏ cho bác nghe, cô gái này vừa đến làm trong văn phòng chính phủ của thị ủy, có ô có dù, cho nên mới được hoan nghênh ở văn phòng thị trưởng như vậy. Mấy ngày nay ngày nào cháu cũng đi cùng Tiêu Tử đến tòa thị chính, nghe đồng nghiệp nói chuyện, cô gái này là du học từ nước ngoài về nước, là một thạc sĩ, không chỉ có xinh đẹp, mà năng lực cũng giỏi giang, rất nổi tiếng trong mắt đàn ông. Cháu nói cho dì biết những cái này để làm gì? Cao Vãn Tình thoáng dừng một chút, thế này mới nhỏ giọng trả lời. Bác gái, cháu nói cho bác mấy cái này, là vì cảm thấy cô gái này không đơn giản, vừa rồi lúc cô ta hát vẫn luôn nhìn về phía Đằng Duệ Chiết và Tiêu Tử, giống như là có tình ý gì đó với bọn họ. Theo như cháu được biết cô ấy là người yêu cũ của Đằng Duệ Chiết, một đại mỹ nhân đầy dịu dàng ôn nhu, hai người biết nhau thì không có gì lạ, nhưng vì sao cô ấy lại cố tình đến làm việc ở tòa thị chính? Cuối cùng cháu cứ cảm giác cô ấy sẽ có mối quan hệ nào đó với Tiêu Tử, ánh mắt vừa rồi rất lẳng lơ. Nghe cháu nói như vậy, bác cũng thấy Diệp Tố. Tố có chút không giống với bộ dạng trước kia, mà giống một con hồ ly tinh. Lam Thị gật gật đầu, nhớ lại lần nữa hình ảnh vừa rồi Diệp Tố Tố nhìn thẳng chằm chằm vào Đằng Duệ Chiết, phút chốc hiểu được. Vãn Tình, bây giờ chúng ta ra ngoài nói, ở đây không tiện. Vâng. Hai người lặng lẽ đi về hàng lang tối bên cạnh, vừa đi vừa nói chuyện. Quay đầu nhìn thoáng về phía sau, thấy phía sau cũng có người đang đi ra, liền không nhắc lại nữa, bước nhanh rời đi. Rồi sau đó người ở phía sau chính là Đại Lận và Bùi Như Tuyết, một trước một sau đi tới, làm bộ như không biết hai người, im lặng ra khỏi hội trường đại lễ. Đại Lận đứng trên bậc thang, nhìn khách sạn Thanh Hà mà các cán bộ cấp cao ngủ lại cách đó không xa, mang theo Như Tuyết đi về hướng ngược lại. Bởi vì khi khai mạc đại hội, tất cả các bộ cấp cao của Cẩm Thành đều tề tựu về đại viện thị ủy, phu nhân bí thư và Cao Vãn Tình. Chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội mở rộng mối quan hệ này, nhất định sẽ đi đến khách sạn chào hỏi mọi người. Vì thế hai người đang sửa soạn lại váy áo và dung nhan, cũng không vội vã rời khỏi đại viện thị ủy, mà là đi dạo bộ. Bùi Như Tuyết không nghĩ tới tiết mục đặc sắc nhất sẽ do người yêu cũ của Đằng Duệ Chiết biểu diễn, hơn nữa còn liếc mắt đưa tình giữa ban ngày ban mặt, nhìn trộm, cho nên cô thật lo lắng Đại Lận sẽ nghĩ luẩn quẩn trong lòng, ảnh hưởng đến trạng thái sau khi sinh, đang muốn đi an ủi cô, đã thấy Đại Lận đi đến bên cạnh hồ sen trong đại viện. Nhìn lên bầu trời đêm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cười nói. Lúc em còn nhỏ, nơi này là một chợ cá, mỗi lần đến mua cá, mấy dì giúp việc trong đại viện liền cầm túi lưới đến đây mua cá, tranh giành mua từng con cá lớn. Khi đó, Trương Đêm Dung không giành được phần thắng, dì Lam liền cố ý đi qua nơi này, vì thế mấy con cá lớn liền về tay nhà của bí thư. Nhưng bây giờ, dì Lam phải đi ra cửa cầu cạnh người khác, mới có người để ý dì ấy, ủng hộ dì ấy, đây là sự thật. Em không cần phải so đo với họ. Cũng không cần thiết xem Diệp Tố Tố là người cố ý chen chân, nhân quả báo ứng là tuần hoàn, nếu Diệp Tố Tố trở về trả thù em trận hỏa hoạn năm đó, em cũng không có lời nào để nói. Lúc trước cô ấy thoải mái, là vì cảm thấy Duệ Chiết không có khả năng sẽ đi yêu em cũng ngồi tù, xem như huề nhau đúng không? Nhưng sau này chính là Duệ Chiết yêu em, cho nên trong lòng cô ấy không cam chịu, trở về để trả thù sao? Như Tuyết chỉ là một người khách qua đường, đến đây du lịch nghỉ ngơi, cho nên đối với chuyện của bọn họ cũng chỉ biết có một nửa. Chị thấy ánh mắt của cô ấy lúc ca hát vừa rồi, cũng không biết Đại Lận em ngồi dưới sân khấu. Nếu cô ấy biết em ngồi trước mặt cô ấy, em đoán xem cô ấy có dụ dỗ quyến rũ Duệ Chiết giữa ban ngày ban mặt như vậy, hay không? Đại Lận nghe vậy cười cô đơn, gió đêm nhẹ thổi bay sợi tóc mai hai bên của cô. Đó cũng không phải là dụ dỗ, mà là tình cũ khó quên. Dù sao lúc trước là em chia rẽ bọn họ, khi cô ấy thương tâm muốn chết, cũng là lúc em đi cùng với Duệ Chiết. Vừa rồi nhìn một cảnh này, em không phải thương tâm. Mà cảm xúc lúc này thật phức tạp, không biết làm sao đối mặt với cô ấy. À, chị nói cô ấy dụ dỗ Duệ Chiết, trong khi trước đó quả thật là cô ấy ở cùng một chỗ với Duệ Chiết, còn em mới là người đi thương tổn bọn họ. Chuyện trước kia đều đã qua, em hẳn là phải nghĩ về đứa con của mình và động cơ đột nhiên xuất hiện của Diệp Tố Tố. Đối với chuyện trước kia của bọn họ thì Như Tuyết chưa hiểu rõ hết, nhưng cô lại biết được tình hình hiện tại, em có đứa con, là vợ của Duệ Chiết, là mẹ của Trạch Khiêm. Nếu cô ấy đúng là một con người thiện lương, nên hiểu được chuyện cũ đã là hồi ức, không nên phá hoại hạnh phúc của một nhà ba người. Cho dù năm đó là em phóng hỏa, không cẩn thận thiêu rụi cửa hàng hoa của cô ấy, nhưng lúc đó là em còn nhỏ không hiểu chuyện, dễ bị người khác xúi dục, sẽ trở thành quân cờ của người khác. Mà cô ấy là một người trưởng thành có năng lực có hiểu biết, tâm tư kín đáo, lại tan vỡ tình cảm với Duệ Chiết, sao có thể hoàn toàn đổ mọi tội lỗi lên đầu em. Mặc kệ thế nào đi nữa, vụ án phóng hỏa cũng đã xảy ra, cô ấy cũng bị hủy dung nhan. Đại Lận cười chua xót, nhớ tới trước kia Duệ Chiết ân ái với Diệp Tố Tố, nhớ tới tình cảm tương thân tương ái trong lúc hoạn nạn của bọn họ. Bọn họ là thật tâm yêu nhau, cũng là thật tình trả giá vì đối phương, cùng nhau trải qua rất nhiều mưa gió, đồng cam cộng khổ, thể xác và tinh thần hòa hợp, ngược lại là cô, vẫn luôn chạy theo phía sau bọn họ, cam tâm tình nguyện quấn quýt lấy Duệ Chiết. Thời điểm đó Diệp Tố Tố không khó chịu sao? Hiện tại đổi lại cô làm người phụ nữ bên cạnh Duệ Chiết, nhìn thấy Diệp Tố Tố liếc mắt đưa tình với Duệ Chiết, lòng cô cũng là chua xót. Cô cùng Như Tuyết đi một vòng trong đại viện, đưa Như Tuyết nhìn những nơi quen thuộc của cô, nói chuyện xưa kia, thời gian không biết đến 10 giờ từ khi nào. Hai người ôm một thân lạnh khí đêm, gọi xe taxi, trở lại nhà mới. Đèn ở hai căn biệt, thự đều sáng, một bên thì im lặng, một bên thì ồn ào. Nhưng khi Đại Lận đi vào cửa lại phát hiện, Duệ Chiết chưa có về, người bật đèn là Đằng Mẫu, đang ủi quần áo giúp con, làm quản gia quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Đột nhiên cô có chút mất mát, trở về phòng tháo tóc giả răng giả và mắt kính ra, khẽ dựa đầu vào giường nghỉ ngơi. Hiện tại loại tình trạng này có khác gì tình nhân bí mật của Duệ Chiết đâu. Thật ra khi hắn bước lên con đường chính trị, nhất định sẽ càng bận rộn hơn so với trước kia, càng phải chú ý bảo vệ danh tiếng. Mà cô, luôn luôn chờ đợi cái ngày được bước ra ánh sáng, chờ đợi có thể sớm được sánh vai cùng Duệ Chiết, đường đường chính chính là một người vợ của hắn, nhưng mà sau đó, Diệp Tố Tố xuất hiện, quang minh chính đại mà xuất hiện trước mặt cô. Cho nên cô cảm thấy đây là xoay vần, lúc trước cô cướp đàn ông của người khác thế nào, hôm nay cô sẽ ở trong trường hợp thế đó. Thái Thái, cô không mang theo điện thoại, Đằng Tổng gọi rất nhiều cuộc về nhà, hỏi cô đã trở về chưa? Vừa rồi vì không để lộ hành tung của cô, ngài ấy không lập tức đuổi theo ra hội trường, đành trơ mắt nhìn cô rời đi, nhưng ngài ấy đã để vệ sĩ âm thầm bảo vệ cô, đưa cô an toàn về nhà. Bây giờ ngài ấy đang xử lý một ít chuyện ở bên ngoài, lập tức sẽ quay lại. Nữ vệ sĩ ở ngoài cửa báo cáo rõ năm rõ người với cô, trong phòng có vẻ càng lạnh lùng tịch liêu hơn, cô có cần uống một bát canh nóng hay không? Không cần. Cô ôm Khiêm Khiêm lên đây cùng ngủ với tôi đi. Cô vén sợi tóc ra sau tai, đứng thẳng người đi mang dép, bỗng nhiên cảm thấy chính mình mệt chết đi được, mệt mỏi từ trong ra ngoài, nếu Duệ Chiết quay về, để anh ấy ngủ ở biệt thự bên cạnh. Đêm nay tôi ngủ cùng Khiêm Khiêm, sáng mai lại ăn sáng cùng anh ấy. Cô đi đến cửa đón con, thấy được ánh mắt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc của nữ vệ sĩ tên An, không giải thích gì, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đêm đó con thật ngoan, không có khóc, ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ. Cô lại nhắm mắt lại ngủ không được, nghe được tiếng bước chân mở cửa xe của hắn. Hắn ở ngoài cửa đứng một lúc, hô một tiếng Đại Lận, đặt tay lên tay nắm cửa. Đại Lận mở to mắt nhìn đồng hồ ở đầu giường, phát hiện thời gian đã là rạng sáng, cô cứ như vậy lại nằm liền vài giờ, chưa từng đi vào giấc ngủ. Cô không đáp lại hắn, làm bộ như ngủ rồi, một lần nữa nhắm mắt lại. Đại Lận, chuyện Tố Tố vào làm ở văn phòng thị trưởng, hôm nay anh cũng mới biết được. Hắn lại kiên nhẫn đứng ở cửa giải thích cho cô. Giọng nói khàn khàn đầy cảm xúc, cũng thật mệt mỏi, tiết mục bọn họ chuẩn bị cho anh hôm nay, trước đó anh cũng không biết, em đừng nghĩ nhiều. Thấy Đại Lận không đáp lại, giống như thật sự ngủ rồi, hắn bất đắc dĩ đi hai bước trước cửa, kéo kéo cà vạt và nút áo sơ mi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lên cánh cửa đóng im ỉm. Sau đó xoay người, đi đến biệt thự bên cạnh. Thôi, đêm nay uống rượu xã giao, vẫn không nên để Đại Lận ngửi được mùi rượu trên người hắn, để cô yên lặng mà ngủ. Mà sau cánh cửa. Vốn dĩ Đại Lận muốn ngủ, con ở trong lòng lại bị giọng nói của ba đánh thức, khóc nháo lên, càng khóc càng lớn, muốn kéo bước chân của ba trở về. Ngoan! Đại Lận không thể không ôm con vào lòng dỗ dàng, không có cách nào giả vờ ngủ nữa, cũng làm cho hắn ở ngoài cửa đi rồi quay lại, chờ cô mở cửa. Chương 170. Tô Đại Lận Đằng Duệ Chiết đứng ở ngoài cửa nghe tiếng khóc của con, lại đi rồi trở về, chờ Đại Lận mở cửa. Nhưng chính là Đại Lận không ngừng dỗ con, cũng không để ý đến hắn. Phút chốc hắn có chút ảo não, để An lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra, nhìn thấy Đại Lận đang nằm trên giường dỗ dành con, đưa lưng về phía cửa. Đại Lận! Hắn đi đến bên giường, liếc mắt nhìn con đang oa oa khóc lớn, lại nhìn khuôn mặt đang buông xuống của Đại Lận, nói giọng khàn khàn. Ngoài xã giao ra, cũng không có xảy ra chuyện gì. Đại Lận ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt thanh lệ cũng không có ý trách cứ, mỉm cười mà nói. Vừa nãy mệt mỏi quá, nằm lên giường liền ngủ, không biết đã muộn như vậy rồi. Anh đi tắm rửa đi, đêm nay em ngủ với Khiêm Khiêm, anh qua cách vách mà ngủ. Buổi tối con sẽ khóc, em sợ ảnh hưởng đến anh ngày mai còn phải đi làm. Ánh mắt Đằng Duệ chết ảm đạm, biết cô đang giận, mình có giải thích nhiều cũng không ích lợi gì, liền dùng bàn tay vuốt lên khuôn mặt của con và cô, đứng dậy nói. Ăn ngủ ở phòng bên cạnh, nếu Khiêm Khiêm khóc đêm nhiều quá, em gọi cô ấy qua chăm sóc cùng. Ngủ ngon. Lại in lên một nụ hôn lên trán của cô, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vững vàng đi trở về biệt thự cách vách. Hắn vừa đi, vừa cởi nút thắt ở cổ tay áo, trở về phòng thay đổi bộ quần áo rộng rãi ở nhà, nhốt mình trong một thư phòng khác không có đi ra. Sáng sớm hôm sau, Đại Lận mơ màng ngủ một đêm bị điện thoại gọi tới của Cổ Ngạo đánh thức, mệt mỏi ngồi dậy chui ra ổ chăn. Cổ Ngạo, là anh à? Cô nhìn lên đồng hồ đã là 8 giờ sáng. Tài khoản QQ mà em đưa cho tôi đã kiểm tra qua, là một tài khoản mới, vừa đăng ký, địa chỉ IP ở Cẩm Thành, nhưng ngoài những cái này ra, không kiểm tra thêm được thông tin gì của cô ta điền thông tin giả, hơn nữa còn ẩn giấu địa chỉ. Tinh thần sáng sớm của Cổ Ngạo sảng khoái, tiếng nói trong trẻo, tài khoản QQ của em chỉ có đăng nhập ở Đại học Cẩm Thành, hơn nữa đối phương lại thông qua cái máy tính đó mới tìm thấy dữ liệu lịch sử đăng nhập của em, vậy chứng minh đối phương có mối liên quan với Thư Mẫn Mẫn, vì sao em không cho tôi điều tra trực tiếp Thư Mẫn Mẫn? Vậy kết quả điều tra của anh là thế nào, Cổ Ngạo? Đại Lận ngồi vào bên cửa sổ, rót ly nước cho mình, biết Cổ Ngạo đã điều tra Thư Mẫn Mẫn. Tôi cũng giống như em, cũng từng nghi ngờ người này chính là Thư Mẫn Mẫn. Nhưng theo quan sát gần đây của tôi với cô ấy, phát hiện ngoài chuyện bôn ba vì Đằng Vi chỉ ra, cô ấy cũng chưa từng xuất hiện ở cửa pháp viện. Nếu ở giữa còn tồn tại một người phụ nữ khác, vậy chứng tỏ Thư Mẫn Mẫn cũng biết người này, cũng như cho phép người này ra vào phòng ở của cô ấy, lục lọi máy tính của em. Em đoán xem người này sẽ là ai? Cuối cùng Cổ Ngạo hỏi lại cô, lời nói có vẻ thật sự nghiêm túc, trong thang máy của khu ký túc xá dành cho giảng viên, camera chỉ có thể quay được hình ảnh của một người phụ nữ đội mũ che khuất mặt, trời nóng lại mặc áo khoác dài, che kín từ đầu đến chân, xem ra là cố ý không cho người khác nhìn thấy khuôn mặt của cô ta. Cổ Ngạo. Đại Lận im lặng nghe, đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh của một người con gái, nghĩ nghĩ rồi nói. Vì để bản thân không miên man suy nghĩ, nên em đã xóa tài khoản QQ của mình rồi, không muốn tiếp tục nhận những bức hình của cô ta gửi nữa. Nếu bây giờ anh còn có thể giúp em kiểm tra, thử đăng nhập vào QQ của em, xem còn có thể phục hồi được gì không? Em cho anh mật khẩu QQ của em, anh giả vờ là em mà nói chuyện với cô ta, xem cô ta còn gửi tấm hình gì nữa, với mục đích gì. Nhưng mà những hình ảnh và nội dung mà cô ta gửi qua, anh đừng nói cho em nghe, em chỉ muốn biết rốt cuộc cô ta là ai thôi, vì cái gì mà đến. Vốn dĩ Cổ Ngạo đã chuẩn bị bắt tay vào kiểm tra vấn đề này, tự nhiên sẽ không từ chối cô, lại hỏi. Em có còn lưu lại những bức hình mà cô ta gửi qua không? Cô ta gửi cái gì cho em đều phải lưu lại, đừng có vì một phút xúc động mà xóa hết, chỉ có giữ lại chứng cứ mới có cơ hội bắt được cái đuôi của cô ta, không để cô ta muốn làm gì thì làm. Có lưu lại, đợi sau này em sẽ gửi cho anh. Đại Lận đi ở trong phòng, phát hiện con trai được An ôm đi từ khi nào, trên giường trống rỗng, ổ chăn đã muốn lạnh. Duệ Chiết cũng không lại đây cùng ăn sáng với cô, tất cả đều im lặng. Cô đẩy tấm rèm nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy mặt trời đã mọc lên cao, hắn hẳn đã đi làm, không có để lại lời nào. Cô thay váy ngủ, rửa mặt đơn giản, cũng quyết định đi ra ngoài một chuyến. Bởi vì cô muốn ngoài chuyện đi học ra, còn có thể tìm kiếm một công việc cho riêng mình, mở một cửa hàng của chính mình. Hoặc là làm việc ở công ty, rèn luyện bản thân. Vì thế hôm nay, cô dạo qua một vòng trên con đường của Cẩm Thành, cầm bút sổ ghi chép, liền đi một mình trên đường lớn. Trước mắt cô đặt ra mục tiêu, là có một công việc, để cô đừng ngồi buồn ở nhà rồi miên man suy nghĩ là tốt rồi. Cô có thể không quan tâm đến mức lương, nhưng nhất định phải làm cho cuộc sống của cô phong phú, có công việc để mình tập trung, chứ không phải một lòng nhào vào chuyện của Diệp Tố Tố. Cô phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng lại không thể công khai thân phận và hành tung của mình. Bởi vậy, nếu cô muốn tìm kiếm một công việc như vậy, rất khó. Giờ phút này, cô mặc một bộ đồ vận động thể thao, đội mũ che nắng, đi được một đoạn đường rất dài. Khi trời vào đầu thu, kết thúc mùa hạ, thời tiết vẫn nóng nực như cũ, khô nóng khó chịu. Hơn nữa, cô không thể để bị trúng gió, bởi vậy toàn thân mồ hôi đầm đìa, không ngừng ra vào trước một công ty có dán thông báo tuyển dụng, vừa muốn đi phỏng vấn, lại sợ bị người ta nhận ra. Không thể không quay lại giữa đường, thất vọng đành từ bỏ những hy vọng. Sao lại lặp lại những tháng ngày này? Vẫn trốn tránh tránh ở Cẩm Thành như cũ, không thể đứng thẳng lưng, không thể ngẩng được đầu. Cho dù đi tìm việc, cũng sợ bị người ta nhận ra, bị người ta kèm cặp hai bên mà bắt đi. Cô đi ở vỉa hè trên con đường lớn, dừng bước nhìn những mặt hàng cao cấp trong cửa hàng, mặt kính in lên hình ảnh phản chiếu của cô, khuôn mặt ngập tràn uể oải. Vì sao so với những người phụ nữ khác của hắn, cô vĩnh viễn không thể danh chính ngôn thuận như vậy? Châu Tiểu Hàm có thể quang minh chính đại làm vợ của Duệ Triết, Diệp Tố Tố có thể danh chính ngôn thuận là y nhân của Duệ Triết, chỉ có Tô Đại Lận cô là cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không phải. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì cô cưỡng cầu mà có được đoạn tình cảm này, cho nên cô vĩnh viễn không chiếm được hắn như cô suy nghĩ? Cô xoay người chậm rãi đi tới, nhìn lên trời cao, mỉm cười, cảm thấy có khả năng mình suy nghĩ nhiều rồi. Bởi vì ngoại trừ những điều này ra, hẳn là cô vẫn luôn suy nghĩ đến Duệ Triết vì cô mà làm hết tất cả mọi chuyện, nghĩ lại sự vất vả của hắn, sẽ phát hiện chính mình đang được hắn che chở bảo vệ, đã muốn có được cả thế giới rồi. Tô Đại Lận, bây giờ em đang ở đâu? Vài phút sau, Cổ Ngạo gọi điện thoại tới, trong giọng nói mang theo nụ cười sang sảng, có phải đang ở bên ngoài hay không? Tôi nhìn thấy có một cô gái mặc quần áo thể thao, ở phía trước có dáng dấp rất giống em thử quay đầu lại xem. Đại Lận quay đầu nhìn, quả nhiên phát hiện xe của Cổ Ngạo đang chạy nhanh qua bên này, view một cái qua bên người cô, thổi bay lọn tóc đuôi ngựa của cô. Ha ha, quả nhiên là em. Cổ Ngạo không dừng xe, nhìn cô qua kính chiếu hậu, bây giờ tôi phải đến cục công an một chuyến, giám sát tình hình của Châu Tiểu Hàm đang bị canh giữ. Bởi vì Châu Tiểu Hàm bị bệnh nặng, cần chấp hành giam giữ tại ngoại, nên viện kiểm sát đã ra quyết định rồi để tôi đưa qua đây, phái tôi đến phụ trách giám sát cô ta 3 tháng, em có muốn đi theo xe một chút hay không? Tôi thấy bây giờ trời nắng gắt, nhiệt độ này không thích hợp để dạo phố đâu, thích hợp ngồi điều hòa uống nước trà hơn. Em gọi xe đi qua đó đi, tôi chờ em ở trước cửa cục công an, sau đó mang em đi vào thăm. Anh cười khẽ rồi cắt đứt điện thoại, với điều kiện tiên quyết là không làm bại lộ hành tung của Đại Lận, lái xe rời đi. Hơn 10 phút sau, Đại Lận ngồi xe taxi đến trước cửa cục công an, quả nhiên nhìn thấy anh đang dựa vào xe của mình mà chờ cô, dáng vẻ ung dung không kiêng dè điều gì, nhàn nhã tự tại. Hai người một trước một sau đi vào cánh cửa đại sảnh của cục công an, nhìn thấy Châu Tiểu Hàm đang bị áp giải đi ra khỏi phòng giam, chuẩn bị đến bệnh viện chữa bệnh. Họ Cổ, anh đến để chê cười Châu gia tôi sao? Châu Tiểu Hàm bị còng tay nhìn thấy Cổ Ngạo liền nổi bão, giống như bị tiêm thuốc kích thích, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn trừng trừng, thẳng hướng theo dõi anh, ánh mắt lộ vẻ hung ác. Tôi biết anh là người của đằng Duệ Triết, đừng có đắc ý sớm quá, sớm hay muộn thì ba của tôi cũng sẽ xử lý các người. Cổ Ngạo liền cười không sao cả, miết liếc mắt nhìn hai tay hai chân của cô, cười nói đạm mạc. Trước mắt cứ trị liệu dây thần kinh vận động của cô cho tốt vào, Châu Tiểu Thư cô xinh đẹp trẻ tuổi như vậy, tâm địa lại thiện lương như thế. Nếu mà nằm liệt giường, thì phải dậm chân khi giận dữ, thật sự rất đáng tiếc. Cổ Ngạo. Châu Tiểu Hàm phát ra tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết, khuôn mặt dữ tợn giãy giụa trong tay nữ cảnh sát, là đằng Duệ Triết phái anh tới đây đúng không? Anh ta cho anh đến đây để báo thù tôi, muốn tôi chết trong này, chết rồi không ai đối chứng đúng không? Đúng là một suy nghĩ nực cười. Ba tôi còn chưa rơi đài đâu, ông ấy sẽ có biện pháp để các người không thể sống yên ổn được, để cái con Tô Đại Lận kia cũng phải rơi vào kết cục giống tôi. Ai cũng đừng mơ tưởng có được Duệ Triết. Đại Lận đứng bên cạnh thấy Châu Tiểu Hàm nổi điên lên, khiến nữ cảnh sát cũng phải chạy qua bên này, vội vàng hơi hơi cúi đầu, giả vờ như người qua đường đang đi qua bên người bọn họ, gặp thoáng qua Châu Tiểu Hàm. Chỉ nghe tiếng Cổ Ngạo tiếp tục cười nói. Tôi chờ xem ba cô dùng biện pháp gì để chia rẽ Duệ Triết và Đại Lận. Ha ha, hiện tại bọn họ sắp kết hôn, Duệ Triết cũng thuận lợi ngồi lên vị trí thị trưởng, mặc kệ là ai cũng đừng hòng chia rẽ được bọn họ. Chẳng lẽ Châu gia cô còn muốn bắt được nhược điểm của cậu ấy sao? Châu Tiểu Thư, cô phải biết rằng, hiện tại cô đã ly hôn với Duệ Triết rồi, phí bồi thường tinh thần hơn 100 vạn tệ cũng đã nộp rồi, một tia quan hệ giữa cô và Duệ Triết cũng không còn nữa. Cho dù các người có chứng cứ xác minh cậu ấy đang ở cùng một chỗ với Đại Lận, bọn họ cũng đều là quang minh chính đại, càng thêm danh chính ngôn thuận hơn so với Châu Tiểu Hàm cô, cũng không làm chuyện phạm pháp. Châu Tiểu Hàm tôi bây giờ ly hôn với Duệ Triết. Nhưng anh ta có thể cắt đứt được đoạn tình cảm với Diệp Tố Tố sao? Châu Tiểu Hàm cười lạnh sắc bén, hai người bọn họ cứ tan tan hợp hợp như vậy, vốn dĩ không có một lần nào chia tay thành công. Cho dù lúc trước Duệ Triết quyết định đính hôn với tôi, Diệp Tố Tố cũng bay từ châu Âu trở về. Vì sao? Bởi vì bọn họ cứ một tháng lại chia tay một lần, sau đó lại dính lấy nhau như keo như sơn, ai cũng không rời ai. Vốn dĩ lúc ấy Diệp Tố Tố không có bay trở về châu Âu, mà là vẫn ở lại Cẩm Thành, chờ Duệ Triết nguôi giận. Hiện tại chắc hẳn Diệp Tố Tố đã trở về làm việc bên cạnh Duệ Triết, anh xem thử xem Duệ Triết có bỏ được suy nghĩ chú ý tới cô ấy hay không. Thời điểm năm đó Tô Đại Lận theo đuổi Duệ Triết, Diệp Tố Tố mới chính là người yêu của Duệ Triết, còn cái con Tô Đại Lận kia mới là đồ mặt dày không biết xấu hổ, mà đi cướp giật. Nghe ý tứ trong lời nói này của cô, thì cô và Diệp Tố Tố đã biết nhau từ lâu sao? Hơn nữa các người vẫn thường có liên lạc. Sắc mặt Cổ Ngạo lạnh lùng, không quá thích thái độ kiêu ngạo của Châu Tiểu Hàm, bộ dáng nổi điên này hoàn toàn như kẻ vô giáo dục, khiến anh phản cảm đến cực điểm. Nhưng anh phải moi được chút tin tức từ trong miệng của cô ta. Cô đang ngồi tù, lại biết chuyện Diệp Tố Tố đi làm ở tòa thị chính, còn biết hơn một năm qua cô ta vẫn ở lại Cẩm Thành, lén lút theo dõi Duệ Chiết. Nếu không phải các người có mối quan hệ thân thiết, làm sao lại biết rõ như vậy? Vì sao sau đó Diệp Tố Tố lại ứng tuyển vào vị trí làm việc bên cạnh Đằng Duệ Chiết, nếu không phải vì cô, chẳng lẽ là vì Châu Bí Thư? Đừng nghĩ sẽ moi được tin gì từ miệng của tôi. Châu Tiểu Hàm lên tiếng yêu kiều, khuôn mặt trắng nõn, lông mày liễu dựng thẳng, đôi mắt lại nheo lại thành một đường cong nham hiểm, càng ngày càng giỏi làm những động tác khiến người ta nổi cả gai ốc, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Ngạo. Cho dù anh có lấy được những thông tin mình muốn ở nơi tôi thì lại như thế nào, chuyện này cũng không liên quan gì đến anh. Anh chỉ là một tên công tố viên quèn mà thôi, một tên quan chùi đít lại muốn xen vào chuyện của Hoàng đế. Cổ Ngạo mở miệng cười. Châu đại tiểu thư, cách nói năng của cô giống như đang phun đờm vậy, lần này so với lần trước càng lợi hại hơn. Đúng là bị ép buộc nóng nảy quá liền lộ nguyên hình, ha ha. Anh nâng tay ra hiệu cho nữ cảnh sát đang kìm giữ Châu Tiểu Hàm, ý bảo mang đi, đưa đến bệnh viện đi, trong lúc chữa trị không cho bất kỳ kẻ nào đến thăm. Cuối cùng liếc mắt nhìn cô tiểu thư tinh thuần này một cái, bước nhanh đuổi theo Đại Lận đi ở phía trước, đưa Đại Lận đến một nơi yên tĩnh, tránh đi nơi này có nhiều người theo dõi. Nếu trong lòng em còn hoài nghi thái độ của Đằng Duệ Chiết, vậy cho cậu ấy thêm một chút thời gian, xem cậu ấy xử lý chuyện Diệp Tố Tố như thế nào. Anh dựa lưng lên lan can, ngũ quan tuấn tú, nhìn khuôn mặt ảm đạm của Đại Lận dưới vành mũ, lời nói phiến diện của Châu Tiểu Hàm không thể tin được, nhưng có thể căn cứ vào những manh mối mà cô ta cung cấp, sẽ tra được mục đích chân chính khi Diệp Tố Tố đột nhiên xuất hiện như vậy. Thế này còn tốt hơn so với việc em ngồi buồn ở nhà rồi miên man suy nghĩ. Nhất định trong lòng em vẫn còn thấy áy náy với Diệp Tố Tố, cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình, nhưng có lẽ Diệp Tố Tố nắm bắt được điểm này, mới dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt Đằng Duệ Chiết, thuận lợi thực hiện kế hoạch của cô ta. Em có nghĩ tới hay không, vừa rồi theo lời của Châu Tiểu Hàm nói Diệp Tố Tố không có bay trở về châu Âu, hoàn toàn cũng không phải vì muốn tranh thủ nối lại tình xưa với Đằng Duệ Chiết, mà có khả năng còn mục đích khác của cô ta. Đại Lận nâng mắt nhìn anh chàng hiểu biết rất rõ người đàn ông của cô, bình tĩnh mà nói. Lời Châu Tiểu Hàm nói cứ mỗi một tháng bọn họ lại chia tay một lần. Em tin điều này, nhưng em không tin Duệ Chiết trưởng thành trong cuộc sống như vậy, lại có kiên nhẫn theo Diệp Tố Tố chơi loại trò chơi chia tay này. Khi trong mắt anh ấy chỉ có em, thì chỉ có em mà thôi, không chứa thêm người phụ nữ khác. Điều em lo lắng là, kẻ thù còn nhiều lắm, khó lòng phòng bị. Cổ Ngạo. Giọng của cô chuyển xuống hơi trầm trọng, khuôn mặt thoáng nhìn mềm mại tú tĩnh, trong đôi mắt trong veo lại lóe ra ánh sáng kiên định. Nếu hôm nay em chưa cùng anh đến nơi này, có khả năng hiện tại em còn mờ mịt trên đường không biết đi về đâu. Lại chui đầu vào ngõ cụt. Nhưng bây giờ nhìn thấy Châu Tiểu Hàm, bỗng nhiên em hiểu được, tất cả những người phụ nữ có ý đồ tiếp cận Duệ Chiết sau em, thật ra tâm tư của họ đều giống nhau. Châu Tiểu Hàm chưa từ bỏ ý định, Diệp Tố Tố cũng không hết hy vọng, bọn họ vẫn không cam lòng, nhưng có thể làm gì bây giờ? Duệ Chiết đã là của em có thể chắp tay nhường cho bọn họ sao? Còn con của em phải làm sao bây giờ? Cổ Ngạo, thật ra em khổ sở không phải vì Diệp Tố Tố xuất hiện, mà là loại trạng thái cuộc sống hiện tại này của em. Nơi này rõ ràng là quê nhà của em lại không thể gặp bất kỳ ai, chỉ có thể cúi đầu như cũ. Nếu Diệp Tố Tố tìm tới cửa, em nên dùng thân phận gì để đáp lại cô ấy? Đến khi Duệ Chiết không để ý đến em chỉ còn lại thương tâm. Bởi vậy từ khi Diệp Tố Tố xuất hiện, cậu ấy liền thay đổi. Cổ Ngạo nhìn ra được một ít manh mối, mi tâm nhíu nhẹ, hôm nay một mình em chạy đến đây, cậu ấy cũng không hỏi em đi đâu nhỉ? Đại Lận cúi đầu, thế này mới phát hiện mình nói nhiều hơn khi ở trước mặt Cổ Ngạo. Rất là xấu hổ vì thất thố, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Thì ra cô luôn luôn bị áp lực, cũng không có ung dung rộng rãi như vẻ bề ngoài mà mình thể hiện. Một khi tìm được cơ hội để phát tiết, liền nói hết những lời thật lòng này cho Cổ Ngạo nghe. Buồn bực không vui, điều này không phải để người ngoài chế giễu cô hay sao? Nhưng Cổ Ngạo lại giữ chặt cô một phen, nói với cô. Bây giờ tôi lại đưa em đến văn phòng chính phủ, tôi đang có một việc muốn làm, chúng ta cùng đi. Sau khi qua đó, tôi sẽ theo chân bọn họ giới thiệu em là vợ của tôi. Không phải vợ của Đằng thị trưởng, để em đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Diệp Tố Tố. Đầu óc của Đằng Duệ Chiết chắc chắn có vấn đề rồi, thế mà lại không biết Diệp Tố Tố, này không xem cậu ấy là gì mà đi gây sóng gió, so với Châu Tiểu Hàm còn giống yêu tinh mặt dày hơn, còn tạo cơ hội làm vợ mình hiểu lầm. Đằng Duệ Chiết 12 giờ trưa, tòa thị chính, ngoài lãnh đạo ra, tất cả những nhân viên khác đều đến căn tin ăn cơm, Cổ Ngạo lái xe qua đây, vừa đúng lúc nhìn thấy thư ký của Đằng Duệ Chiết từ đại sảnh đi ra. Xem ra là muốn đi ăn cơm. Thư ký Nghiêm. Cổ Ngạo xuống xe kêu anh ấy lại, mong anh ấy tạm dừng bước, tôi có hẹn giữa trưa hôm nay với Đằng thị trưởng, xin hỏi hiện tại anh ấy đang dùng cơm ở đâu? Thư ký Nghiêm đã biết anh từ sớm, cũng không hưởng ứng gì với anh, biết liếc mắt nhìn vào trong xe của anh, cười nói. Thị trưởng đi ra ngoài làm khảo sát rồi, đi cùng thư ký Diệp, có lẽ bây giờ ăn cơm ở bên ngoài rồi. Đi khảo sát ở đâu? Thư ký Diệp này là chỉ Diệp Tố Tố à? Cổ Ngạo nhíu mày, loại kết quả này cũng không ngoài ý muốn cho lắm, lại nói. Đại khái khi nào thì bọn họ trở về? Thư ký Nghiêm nghĩ nghĩ, nhìn thời gian trên đồng hồ, nói chi tiết. Đây là lần đầu tiên Đằng thị trưởng ra ngoài làm khảo sát, có lẽ phải mất nhiều thời gian, bữa ăn cũng có thể kéo dài hơn, đại khái buổi tối 9, 10 giờ là có thể trở về. Nếu lúc đó cũng chưa về, có khả năng sẽ ở lại bên kia. Cổ công tố viên, hay là hiện tại chúng ta ra ngoài dùng bữa cơm, bây giờ đúng là giờ cơm trưa, vừa kịp lúc. Tôi sẽ gọi điện cho thị trưởng, báo cho ngài ấy biết là anh có việc gấp muốn tìm. Cổ Ngạo cười lắc đầu. Tôi xin nhận lòng tốt của thư ký Nghiêm, bây giờ tôi còn có chút chuyện, hẹn lần sau đi. Anh nhìn vào trong xe, tỏ vẻ còn có người chờ mình, nói lời từ chối nhẹ nhàng, một lần nữa ngồi trở lại xe. Trong xe, Đại Lận nghe lọt tai cuộc đối thoại của bọn họ, không nói gì, chỉ nhìn ngoài cửa sổ. Cổ Ngạo lái xe ra khỏi tòa thị chính, qua cánh cổng văn phòng chính phủ, hỏi nên đi ăn cơm, hay đưa cô về nhà. Đại Lận xoay qua, đột nhiên nói. Cổ Ngạo, vừa rồi thư ký Nghiêm nói là Duệ Chết đi ra ngoài công tác với Diệp Tố Tố sao? Cổ Ngạo nhìn cô, biết là cô muốn xác nhận, chính là tâm ý đang hoảng loạn, nhân tiện cũng nói. Không rõ lắm, vừa rồi thư ký Nghiêm cũng không nói thư ký Diệp này rốt cuộc là ai, cũng không nói là nam hay nữ, bởi vậy không nhất định phải là Diệp Tố Tố. Đại Lận, hiện tại em đang ngồi trên xe của tôi, nên đi thăm Tiểu Tuyết Cầu của em chứ, Ton đã tìm cho nó một cô bạn gái, hiện tại hai tên này sống rất vui vẻ hạnh phúc. Đại Lận gật gật đầu. Nửa giờ sau, Cổ Ngạo xác định không có người theo dõi, đưa Đại Lận về biệt thự của Cổ gia, ấn vang còi ô tô, để Ton đang nghỉ ngơi ở nhà đi ra. Ton ôm một con vật màu trắng như tuyết, con chó nhỏ với chiếc nơ con bướm màu hồng nhạt liền lao tới, Ton mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi trên cơ thể cao gầy của mình. Để con chó nhỏ làm động tác chào hỏi với anh trai, sao hôm nay anh tan làm về nhà sớm vậy, mặt trời mọc phía tây hả? Chúng ta đi chuẩn bị cơm trưa cho anh ấy nào, để anh ấy ăn no một chút nào. Ton, Cổ Ngạo chỉa trong xe, để em gái đến đây tiếp đón Đại Lận, nhà chúng ta có khách, là một người khách rất quan trọng. Còn anh thì đi vào phía trong nhà, dùng chìa khóa xe giỡn giỡn với Tiểu Tuyết Cầu đang canh giữ ở cửa, ôm con chó nhỏ đi vào nhà. Vừa mới xuống xe, Đại Lận đã nhìn thấy Tiểu Tuyết Cầu dài béo ra, là một quả cầu trắng tròn vo, vui mừng hoan hỉ chạy theo Cổ Ngạo hướng vào trong đại sảnh. Con chó nhỏ với cái nơ bướm trên cổ ở trong tay Ton cũng nhảy xuống, đi theo Tiểu Tuyết Cầu đang hướng vào trong mà chạy, lập tức hai tên nhóc tạo thành một cặp đôi đùa giỡn vui vẻ, tương thân tương ái, vành tai và cái mõm chạm chạm vào nhau. Ton nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngày đó chị ôm Tiểu Tuyết Cầu đến sóc thú cưng, nó liếc mắt một cái liền nhìn chúng em Tiểu Tuyết muội này. Hai tên này lập tức lâm vào bể tình, giây nào phút nào cũng dính vào cùng nhau. Có khi chị gọi Tuyết Cầu ăn cơm, nó cũng chẳng thèm để ý gì đến chị, trong mắt nó chỉ có Tiểu Tuyết muội của nó thôi, suốt ngày kêu vui mừng lăn lộn với vợ của nó. Không tin em đi qua kêu thử một tiếng xem, nói không chừng nó cũng quên luôn em là mẹ chủ nhân của nó rồi. Hai người vừa cười, vừa đi vào trong nhà, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Tuyết Cầu đang đùa yêu với Tiểu Tuyết muội của nó, căn bản không có nhìn thấy mẹ Đại Lận. Đại Lận ngồi lên sofa, tháo mũ và mắt kính che mặt ra, gió nhẹ thổi sợi tóc dính lên mặt, cô kéo tóc ra phía sau tai, cảm thấy mát mẻ không ít. Cô liếc mắt nhìn quanh bốn phía, nhận ly nước sôi để nguội Ton đưa tới, uống chậm rãi, nhớ tới cái ngày trước kia. Trước kia cô còn cùng Duệ Chết ở trong này làm chuyện dọa người, hầu như phá hư phòng tắm của nhà bọn họ, không biết anh em Cổ gia có chê cười cô hay không. Đại Lận, ăn nho đi. Ton đặt dĩa nho đã được rửa sạch trước mặt cô. Ngón tay nhẹ bứt một quả bỏ vào trong miệng, anh trai chị lên lầu làm việc rồi, đừng để ý tới anh ấy. Anh ấy chính là như vậy, không, bao giờ biết làm phụ nữ vui, chỉ biết thể hiện năng lực cao thấp của mình trong công việc mà thôi. Đại Lận im lặng mỉm cười, khuôn mặt trắng nõn như đóa hoa bách hợp, hai má lại có vẻ hồng hào, vừa tinh thuần lại quyến rũ. Cô dừng lại trên người Ton, khóe môi hơi hơi nhếch lên vì trong lòng tràn ngập vui sướng, hình dáng ngũ quan có vẻ đoan chính lại tiêm tú, đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên lại ngửi được một mùi sữa thản nhiên truyền đến từ trên người Ton, khiến cô tò mò không thôi. Từ khi nào thì Ton có con vậy? Sao trên người lại có mùi sữa, giống với cô? Nếu không phải ôm trẻ con thường xuyên, làm sao lại lây dính loại hương vị này được? Ton thấy cô ngửi ngửi hương vị trên người mình, vội vàng đứng lên, đôi mắt mèo thật lớn lại cười tủm tỉm. Trong khoảng thời gian bị Đằng tổng cho nghỉ ngơi nằm chơi sơi nước, chị hay đi ôm đi bế mấy tiểu bò bào mới ra đời, nên bị nhiễm mùi của trẻ lên người, tắm rửa đều không sạch được. Đại Lận, trước mắt em ngồi chơi đi, chị đi xem lò nướng có đồ gì không? Ton nói xong liền chạy biến, lùi vào phòng bếp kéo kéo quần áo ngửi ngửi, quả nhiên phát hiện trên người có một mùi sữa nồng đậm, rất rõ ràng, không biết nên vui hay nên buồn, tiểu Nini à, trên người con thơm quá, thế nên cũng làm trên người mẹ cổ dư dính mùi luôn rồi này, bây giờ bị mẹ đại đại của con phát hiện ra rồi, làm sao bây giờ? Sau khi cổ dư hoàn thành xong chuyện trong phòng bếp, cố ý vào buồng vệ sinh cọ rửa mùi sữa dính trên quần áo, còn xịt thêm chút nước hoa, thế này mới đi ra tiếp tục nói chuyện phiếm với Đại Lận. Đại Lận, có khả năng sau này chị bị thất nghiệp. Cô khuỵu gối trước sofa, nắm tay Đại Lận lên, bày ra một bộ dạng đáng thương trước mặt Đại Lận, đôi mắt mèo ngấn ngấn lệ, khóe mắt rủ xuống, hai tay nắm thành quyền chống lên cằm, cái miệng bắt đầu ủy khuất, đáng thương mười phần. Đằng tổng đem bán công ty riêng của mình, chính thức đầu quân vào Đằng thị. Nhưng hiện tại ngày ấy lại không đặt trọng tâm ở Đằng thị, mà ứng tuyển vị trí tân thị trưởng, ở cơ quan đã có thư ký và trợ lý, không cần người thư ký không có nền tảng chính trị như chị. Hiện tại chị ở Đằng thị cùng với mấy ông già cổ đông, chẳng khác gì sống với mấy cái đồ cổ cả, buồn bực lắm, ngày nào cũng bị bọn họ xem là đối tượng để thảo phạt, thời khắc nào cũng như đang sống trên chiến trường. Vì sao Duệ Chiết lại bán công ty? Đại Lận nhướng mày, trong lòng thất kinh. Làm sao cô lại không biết chuyện này? Sớm hay muộn thì em cũng biết. Ton ngồi thẳng người, cũng không giấu giếm cô, Đằng tổng bán công ty là để trả nợ, một khoản tiền lớn như vậy, phải bán công ty riêng, mới có khả năng thanh toán nợ nần. Hơn nữa hiện tại ngày ấy lại nắm quyền ở Đằng thị, không thể phân thân xử lý công việc được, nên bán công ty riêng của mình đi, đặt trọng tâm vào Đằng thị và tòa thị chính. Nhưng mà Đại Lận này, chị đoán chắc là Đằng tổng giữ Đằng thị lại cho em và Khiêm Khiêm, đợi ngày ấy ổn định xong Đằng thị, chắc chắn cổ đông lớn nhất của Đằng thị sẽ viết tên Tô Đại Lận, cho em làm cổ đông nắm quyền lớn nhất, còn ngày ấy thì theo mảng chính trị, em xem chị đoán có đúng hay không. Ton gác hai chân lên bàn trà, tiếp tục ăn nho, lộ ra cái đùi thon đẹp trắng nõn. Bởi vậy mặc kệ sau này có phát sinh chuyện gì, Đại Lận em cũng đừng trách Đằng tổng. Đằng tổng làm tất cả những điều này là vì muốn tốt cho em, không muốn em lại thương tâm. Cô nháy nháy mắt với Đại Lận, hiện tại chị nói với em những điều này, là để em dự phòng chuẩn bị tâm lý trước. Đại Lận cũng không thể hiểu được câu nói sau này của Ton là như thế nào, buông tay Ton ra, đứng lên nói. Em biết chị và Duệ Chiết giấu em một chuyện, nhưng nếu Duệ Chiết không muốn cho em biết, em sẽ không tìm mọi cách để biết. Biểu hiện muốn nói rồi lại thôi của Ton trước mặt em. Làm em cảm thấy chính mình đều không là cái gì ở trong mắt Duệ Chiết cả. Có rất nhiều chuyện, chị, Long Lệ, và có rất nhiều người khác đều biết, còn em nếu không đi suy đoán, sẽ không biết được người chung chăn gối nằm bên cạnh mình đang làm những gì mỗi ngày. Đại Lận. Cuối cùng Ton cũng ý thức được bộ dạng của mình vừa rồi tự cho là đúng, vốn là muốn khuyên Đại Lận đừng hiểu lầm Đằng tổng, lại biến thành một dạng khoe khoang, bắn ngược lại Đại Lận khi cô không thể lộ diện ra bên ngoài, vội vàng nói. Ý của chị không phải là vậy, là chị nhiều chuyện rồi. Vốn dĩ đây là chuyện riêng của em và Đằng tổng nói như thế nào thì giải quyết như thế đó, không liên quan gì đến người ngoài, là chị lắm miệng rồi, không nên nhúng tay vào chuyện của hai người. Giúp em chuyển lời với Cổ Ngạo, bây giờ em phải trở về, cảm ơn anh ấy hôm nay đã đưa em đến tòa thị chính. Đại Lận im lặng nhìn cô, không có biểu hiện cảm xúc, đội mũ đeo mắt kính lên lần nữa, xoay người đi về phía cửa. Trước khi nghe Ton nói những lời này, cô sẽ không suy nghĩ nhiều mà lựa chọn tin tưởng, sau đó im lặng chờ đợi. Nhưng hiện tại, nhìn bộ dáng muốn nói lại không, nghĩ sẽ nói của Ton, còn tuyên bố để cho cô làm tâm lý chuẩn bị, thật sự khiến cô tức giận. Điều cô cần không phải là làm tâm lý chuẩn bị, mà là chân tướng. Có điều gì mà Duệ Chiết không thể nói cho cô biết? Nếu không nói, làm sao cô biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mọi người trên toàn thế giới này đều biết, còn lại một mình cô chẳng hay biết điều gì, thế nhưng lại phải luôn đề phòng chuẩn bị tâm lý? Dự phòng chuẩn bị tâm lý không phải là đã có chuyện xảy ra rồi sao? Cô bước nhanh đi về phía cửa, mặt trời đã ở trên đỉnh đầu, nhanh chóng rời khỏi biệt thự của Cổ gia. Một phút đồng hồ sau, Cổ Ngạo đuổi theo, bắt lấy cổ tay của cô, đẩy cô lên xe. Cổ Ngạo, bây giờ tôi lái xe chờ em về. Trên người Cổ Ngạo vẫn còn mặc bộ quần áo ở nhà, mũi đeo mắt kính, xem ra là trực tiếp lao ra từ thư phòng, vừa lái xe, vừa nhìn thẳng về phía trước mà nói. Tôi không biết rốt cuộc em và Ton đã nói những gì, khiến cả hai kết thúc cuộc trò chuyện không vui như vậy. Nhưng vừa rồi nhìn biểu hiện của con bé, chắc chắn là nó nói sai gì rồi. Đại Lận, thật ra hiện tại mối quan hệ giữa Cổ gia tôi và Đằng Duệ Chiết chính là hợp tác, bởi vì theo tính chất vị trí công việc, có một số việc phải giữ bí mật, không thể tự chủ trương tiết lộ ra ngoài được. Trừ phi bản thân cậu ấy tự mở miệng nói cho em nghe, em có thể biết được tin tức mà em muốn, hai người cần tự mình nói rõ ràng mọi chuyện với nhau. Đại Lận hơi hơi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn bàn lại chuyện này. Quả nhiên anh em Cổ gia biết tất cả mọi chuyện. Hơn nữa là có chuyện đã xảy ra thật, Duệ Chiết gạt cô. Sau khi đến gần khu biệt cúc Thanh Nhã, Cổ Ngạo để cô xuống xe, để cô tự mình đi trở về nhà mới. Trên đường về cô nhận được điện thoại Duệ Chiết gọi tới, nghe lời nói dặn dò thản nhiên của hắn, nói có khả năng về nhà sau 10 giờ tối, để cô đừng chờ hắn. Duệ Chiết, bây giờ anh đang ở đâu? Cô nhẹ giọng hỏi. Ở văn phòng thị trưởng. Sao vậy, Đại Lận? Hắn hỏi lại cô trong điện thoại, thản nhiên, tiếng nói như đang cúi đầu, vừa mới nhận chức, gặp mặt xã giao có vẻ nhiều, chờ thêm mấy ngày nữa là đâu lại vào đó. Đêm nay em đừng chờ cơm anh, ăn sớm một chút rồi nghỉ ngơi. Dặn dò xong, hắn cúp điện thoại trước, giống như không muốn nói nhiều, chính là dặn dò, thông báo một tiếng, liền xong việc. Đại Lận nắm chặt di động, cúi đầu, vội vàng đi vào nhà. Cuộc dạo chơi bên ngoài hôm nay của cô đã xong, xem như là giải sầu, cũng xem như là thay đổi không khí, nhưng rốt cuộc lòng cô cũng không thể nào bình tĩnh được. Cô ôm con vào trong ngực, ngồi xuống sofa ở phòng khách, dùng má dán lên khuôn mặt của con, không biết suy nghĩ điều gì. Bé con thì nhìn cô, không biết vì sao mẹ lại ưu sầu như vậy, giống như thực sự không được vui. Nhưng vừa ra đời chưa được bao lâu, nó lại không có cách nào khác để chia sẻ ưu sầu với mẹ, chỉ có thể dùng một đôi mắt to sáng mà nhìn cô, để mẹ đừng cô đơn, đừng buồn như vậy. Sau đó, bé con lại ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn búng ra sữa thì đỏ bừng, giống một quả táo chín mọng. Đại Lận hôn nhẹ lên con, đặt con vào trong giường nôi bên cạnh, nhẹ tay đẩy nôi cho con. Cô cứ ngồi như vậy đến khi mặt trời ngả về tây. Ánh lửa đỏ hoàng hôn chiếu lên cửa sổ, hai tròng mắt đờ đẫn, không biết đang đợi ai. Mà ngoài cửa, vốn dĩ cổ ngạo tính chờ cô vào nhà rồi mới quay xe về, nhưng anh nhìn thấy cô nhận điện thoại trên đường, dáng vẻ sau đó lại vội vàng đi vào nhà, giống như bị đả kích rất lớn, muốn tránh đi, anh chỉ biết sự việc có chút không thích hợp. Anh ngồi trong xe một lúc, sau đó đi gõ cửa biệt thự ở cách vách, chào một tiếng bác gái với đằng mẫu đang đi ra mở cửa, trực tiếp đi nhanh lên lầu 2. Anh tìm trong thư phòng trên này. Am hiểu tìm được chốt mở cửa ngầm ở nơi này, nhẹ nhàng uốn, cửa ngầm xôn xao một tiếng liền mở ra. Còn đằng mẫu đi theo ở phía sau thì vừa vui vừa giận, không biết cổ ngạo hùng hổ như vậy là muốn làm gì. Tuy rằng bà vẫn luôn muốn biết cánh cửa ngầm ở nơi này, nhưng cổ ngạo làm như vậy, có phải muốn làm lộ chỗ ở của Đại Lận, khiến cô gặp phải họa sát thân hay không? Hôm nay con trai bác mang Diệp Tố Tố ra ngoài đi công tác, hơn nữa rất có khả năng nói dối Đại Lận, là cậu ấy đang làm việc ở văn phòng thị trưởng, không có ra ngoài. Cổ ngạo dừng chân một chút, lạnh lùng quay đầu nhìn chằm chằm bà, bác đoán xem bây giờ Đại Lận đang làm gì, nghĩ chuyện gì. Cái này, đằng mẫu bị dọa khiếp, sao Duệ Chiết nó có khả năng nói dối Đại Lận được. Mấy ngày nay hai người bọn họ vẫn rất tốt mà. Xem ra bác gái còn không biết Diệp Tố Tố đã ngóc đầu trở lại. Cổ ngạo cười ha ha, đứng ở thư phòng không đi, nhìn thiết kế bố trí trong thư phòng, hiện tại nếu bác đã biết cánh cửa ngầm này, vậy để bác gái đi an ủi Đại Lận vậy. Nếu trước 10 giờ mà Duệ Chiết vẫn không quay về như cũ, cháu sẽ dẫn Đại Lận đi gặp mặt trực tiếp cậu ấy và Diệp Tố Tố, xem hai người bọn họ rốt cuộc đang làm chuyện gì mà không cho người khác biết, lại muốn bí ẩn như vậy. Đằng mẫu nghe, tâm nhói đau không thôi, cũng bất chấp anh nói gì, vội vàng vàng đi tìm Đại Lận. Cổ ngạo thì nói chuyện với Ngao Thần, lui ra ngoài, một lần nữa ngồi trở lại trên xe của mình. 10 giờ đêm, quả thật xe của đằng Duệ Chiết không có xuất hiện ở Cúc Thanh Nhã. Trong lòng đằng mẫu như có lửa đốt lại kéo Đại Lận đi trong sân vườn, đẩy cô ra khỏi cổng, để cô đến tòa thị chính tìm Duệ Chiết. Đại Lận con đi trước, bác sẽ đi ngay sau. Đằng mẫu khoát tay với cô, vô cùng lo lắng, vô cùng đau đớn. Duệ Chiết nó hồ đồ rồi, có khả năng vì tìm cái gì đó, mới dính dáng đến Diệp Tố Tố. Đại Lận, bây giờ con đi qua đó, lấy thân phận vợ của Duệ Chiết xuất hiện trước mặt Diệp Tố Tố. Tố Tố sẽ biết ván đã đóng thuyền, cô ấy và Duệ Chiết đã không có khả năng nào nữa rồi. Bác cũng sẽ nói cho cô ấy biết, đằng gia này chỉ cần một người con dâu là Tô Đại Lận thôi, nếu trong lòng cô ấy có hận, cứ đến tìm bác. Năm đó là bác không chịu chấp nhận cô ấy, là bác có lỗi với cô ấy. Một tay bà đẩy Đại Lận ra cổng rời khỏi sân vườn biệt thự, cánh cổng biệt thự kêu loảng xoảng đóng lại, sau đó vội vã chạy về biệt thự cách vách, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Sau đó chờ cổ ngạo đưa Đại Lận rời đi, thế này bà mới đi ra ngoài với bọn họ, tự mình lái xe đi tới tòa thị chính. Bên này, Đại Lận ngồi trên xe của cổ ngạo. Khuôn mặt nhỏ nhắn được đèn đường ngoài cửa xe chiếu rọi, giống một đóa hoa đào tháng 3 mang theo giọt sương sớm mai đón ánh sáng mặt trời, yên tĩnh xinh đẹp, bàn tay đặt trên đùi lặng lẽ nắm chặt. Hiện tại cô đang làm cái gì vậy? Huy động mọi người đi đánh ghen bắt kẻ Tô ơ sao? Duệ Chiết làm cái gì? Chính là hắn lừa cô không nói là đi công tác, luôn luôn ở tòa thị chính làm việc mà thôi. Nói không chừng đúng là bận chuyện công vụ thật. Cổ ngạo, dừng xe. Cô đột ngột lên tiếng, cũng không muốn đi đến chỗ kia. Bây giờ đã khuya, em không muốn đến tòa thị chính, anh dừng xe vào ven đường, em gọi xe về nhà, có lẽ Duệ Chiết đang ở nhà chờ em. Cổ ngạo phanh cái két, theo lời cô dừng xe ở ven đường, hạ cửa kính xe xuống để gió đêm thổi vào, nhìn trăng bên ngoài cửa sổ, cười nói. Em đã không muốn đi, vậy tôi tôn trọng em. Tôi thấy em có lẽ đã suy kỹ nghĩ, cũng không muốn để tôi khiến em xuất hiện với cái đầu nóng, thật ra như vậy cũng rất tốt. Quả nhiên anh quay đầu xe, trở lại đường cũ, dọc đường đi cũng không nói thêm gì, giống như tỉnh táo lại, chở cô đi hóng gió. Đại Lận dựa cửa xe, khó chịu nhìn ngoài cửa kính, không rõ chính mình đang làm cái gì. Có phải cảm thấy tôi đang xen vào chuyện của người khác hay không? Cổ Ngạo miết mắt lướt nhìn cô một cái, cười cười, ha ha, tôi đúng là nhiều chuyện như vậy thật, cả đời cũng không sửa được cái tật xấu này. Năm trước Tiêu Tử kết hôn mở tiệc rượu ăn mừng, tôi mang đội nhóm của mình đến hôn lễ cậu ấy bắt người, trực tiếp còng tay khách quý của cậu ấy mang đi, khiến Cao gia không nuốt được cục tức. Một số quan tham có thế nào cũng không liên quan gì đến tôi cả, tôi cứ theo luật mà bắt thôi. Tôi cũng giống như em vậy, cũng không hiểu được chính mình đang làm cái gì, đã nghĩ làm như vậy có thể giải quyết được sự việc, cứ làm thôi, cũng không nghĩ tới hậu quả. À, bây giờ tôi đưa em về nhà, em nghỉ ngơi cho tốt, khi nào em cần tôi hỗ trợ, tôi sẽ đến đón em. Đại Lận nghe, đầu vẫn hướng nhìn ra ngoài cửa xe như cũ, biểu hiện thật bình tĩnh. Giờ phút này xe của bọn họ đi qua một trạm dừng chân, cô thấy xe của Duệ Chiết đậu ở chỗ này, bánh xe mới tinh dính không ít bùn, rõ ràng là vừa từ ngoại thành trở về. Hơn nữa sau khi hắn đi công tác về, đang lái xe qua tiệm rửa xe bên cạnh chuẩn bị rửa xe, hắn bước xuống xe trước, sau đó là Diệp Tố Tố mặc một bộ váy màu trắng thướt tha bước xuống sau, vừa nói vừa cười với hắn, đi đến cùng nhau. Cô vội vàng thu hồi ánh mắt, tay phải cầm điện thoại có chút run run, gọi điện thoại cho hắn. Duệ Chiết, bây giờ anh đang ở đâu? Khi nào thì về? Đã muộn rồi. Đại Lận, sao em còn chưa ngủ? Anh lập tức về liền, bây giờ đang ở văn phòng. Đại Lận nghe đến câu sau liền cắt đứt điện thoại, không rõ vì sao chỉ trong khoảng thời gian một ngày, hắn có thể đem câu này mà nói dối cô đến hai lần. Hiện tại rốt cuộc là làm sao vậy? Diệp Tố Tố Cổ Ngạo dừng xe ở ven đường, có chút đăm chiêu nhìn chăm chú vào sườn mặt tái nhợt của cô, xuống xe tặng cho Diệp Tố Tố một cái tát. Anh vươn tay qua đây, tự mình mở cửa xe ra, ủng hộ Đại Lận đi xuống. Đại Lận siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, sắc mặt ảm đạm, cũng là nói anh lái xe. Đưa em về, bây giờ trở về đi. Bây giờ em đi đến tặng cô ta một cái tát, để cô ta đừng thả thính như vậy nữa, cũng không có gì là sai cả. Cổ Ngạo cười bất đắc dĩ, chính mình xuống xe, bước đi trong gió, chuẩn bị đi gặp cặp đôi một nam một nữ kia, em đã không muốn gặp, vậy tôi nói tiện đường đi qua nơi này, tình cờ gặp được bọn họ, hỏi cậu ấy cô gái này là ai. Anh đóng cửa xe giúp Đại Lận, để cô ngồi ở trong xe, đôi mắt mang theo ý cười lạnh, chân dài đi bước một hướng về trạm dừng chân. Giờ phút này nhân viên rửa xe đang rửa xe cho Đằng Duệ Chiết. Sau khi Đằng Duệ Chiết đứng qua một bên nói chuyện điện thoại xong, quay về bên người Diệp Tố Tố, trên bàn tay trắng mịn của Diệp Tố Tố cầm hai cốc cà phê, một cốc được đưa đến tận tay hắn, mái tóc dài đen bóng buông xõa, trên mặt còn mang một cái kính đen, giống như không muốn cho người ta nhìn thấy mình. Nhưng chỉ cần nhìn qua bộ váy trắng, dáng người thon thả, cùng khí chất độc đáo, những người quen chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra cô, dù có đeo kính che mặt cũng không tác động. Đằng thị trưởng, thật đúng là vừa khéo, thế mà lại gặp cậu ở nơi này. Cổ Ngạo đi thẳng về phía bên này, mở miệng cười nhẹ nhàng, đi đến bên cạnh hai người, làm ra một bộ dạng thật kinh ngạc, tôi cũng chuẩn bị rửa xe ở đây, không thể tưởng tượng được đã trễ thế này rồi, còn có thể gặp được Đằng thị trưởng và... Anh tò mò nhìn chằm chằm vào cô gái mặc váy trắng này, đôi mắt vẫn mang ý cười như cũ, giống như không biết Diệp Tố Tố thật, đánh giá từ đầu đến chân. Và người này là... thư ký mới của Đằng thị trưởng. Diệp Tố Tố thấy gặp người quen, vội vàng hướng về Đằng Duệ Chiết. Trốn nửa người ở phía sau Đằng Duệ Chiết, hơi hơi nghiêng đầu, không nói lời nào. Đằng Duệ Chiết thì càng kinh ngạc hơn khi tình cờ gặp được Cổ Ngạo ở nơi đây, miết liếc mắt nhìn cái xe phía sau anh một cái, bình thản ung dung uống một ngụm cà phê, trầm giọng trả lời. Cổ công tố viên cũng là vừa mới đi khảo sát ở ngoại thành về sao? Đôi mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng lạnh. Không, Cổ Mỗ chỉ là một công tố viên nho nhỏ, không cần phải đi thực địa khảo sát bên ngoài làm gì. Chỉ là hôm nay thời tiết mát mẻ, chở vợ ra ngoài hóng gió thay đổi không khí. Ánh mắt của Cổ Ngạo vẫn đặt trên mặt của Diệp Tố Tố, căn bản không thèm liếc mắt nhìn Đằng Duệ Chiết một cái, chính là muốn nhìn xem Diệp Tố Tố phản ứng như thế nào khi gặp được người quen, xem ra da mặt cũng thật dày, chinh chiến nhiều năm, rất có kinh nghiệm, cười nói. Để tôi gọi vợ lái xe qua đây, cô ấy có chút thẹn thùng, ngại ngùng khi gặp Đằng thị trưởng và cô thư ký mới này. Anh lấy điện thoại di động ra, đứng trước mặt Duệ Chiết gọi vào số của Đại Lận. Hơn nữa còn cố ý để lộ dãy số của Đại Lận cho Đằng Duệ Chiết xem, thân mật cười nói với Đại Lận. Em yêu, lái xe qua đây đi, xe của Đằng thị trưởng đã rửa xong rồi, đến phiên chúng ta rửa xe. Vừa rồi chạy một vòng ở ngoại thành, chắc xe cũng bẩn. Nói vậy chứ nơi này có một người mà em cũng biết, nhân tiện đến đây chào một tiếng. Anh liếc mắt nhìn Diệp Tố Tố đang tỏa sáng tinh thần, lại đảo mắt liếc nhìn nét mặt hơi hơi biến sắc của Đằng Duệ Triết, vì Tô Đại Lận mà trong lòng cảm thấy không đáng giá thật. Diệp Tố Tố này là người thế nào? Cô gái này so với Châu Tiểu Hàm không biết là giảo hoạt gấp mấy lần, là loại yêu quái đã tu luyện thành tinh. Nếu Đại Lận muốn khai chiến với cô ta, trong lòng nhất định phải trải qua cánh cửa đầu tiên là chịu được cảm xúc áy náy tội lỗi, cánh cửa thứ hai là thủ đoạn, cánh cửa thứ ba là thái độ của Đằng Duệ Triết, qua được ba cửa này mới có khả năng thoát khỏi đòn hiểm. Nhưng trước mắt Đại Lận một cửa cũng không vượt qua, chỉ có một mình Thương Tâm. Cổ Ngạo, bây giờ em phải lái xe của anh về, phiền anh gọi xe về sau. Đại Lận trong điện thoại cũng không hợp tác lắm, giọng nói mềm mại ẩn chứa áp lực, đã muốn khởi động xe của anh, ngày mai em sẽ lái xe qua trả lại cho anh. Đèn xe chợt lóe một cái, Đại Lận đã lái xe đi qua trước mặt bọn họ, rẽ nhập vào đường quốc lộ, nhanh chóng rời đi. Cổ Ngạo cũng không vì hành động của người vợ này mà cảm thấy ảo não, lại đưa màn hình di động cho Đằng Duệ Triết xem số điện thoại vì an toàn, nên Cổ Ngạo không có lưu tên của Đại Lận, cất điện thoại, nhẹ nhàng khịt mũi, "Đằng thị trưởng, hôm nay có cảm thấy mình vô liêm sĩ hay không? Hôm nay hai vợ chồng chúng tôi cùng nhau đến tòa thị chính muốn bàn một chút chuyện, lại nghe nói Đằng thị trưởng mang theo thư ký mới đi ra ngoài làm khảo sát thực địa, chỉ có thể tiêu nghỉu quay về. Vợ của tôi còn không tin Đằng thị trưởng bận trăm công nghìn việc như vậy, luôn gọi điện thoại kiểm tra, kết quả là Đằng thị trưởng lại luôn luôn làm việc tại văn phòng. Tôi nói này, việc đi ra ngoài làm công tác khảo sát với thư ký, cũng không cần gì phải giấu người khác, cậu cũng không làm chuyện gì mờ ám với cô thư ký xinh đẹp này, cần gì phải giấu giếm như vậy. Anh liếc liếc mắt nhìn Diệp Tố Tố đứng núp sau lưng Đằng Duệ Triết, biết cô gái này đang cười thầm không thôi, không thể không ngăn chặn ngọn lửa giận, cuối cùng liếc mắt nhìn Đằng Duệ Triết một cái, đón xe taxi nhanh chóng rời đi. Anh gọi điện thoại cho Đại Lận, phát hiện cô cũng không có tắt máy, gọi một cái liền đổ chuông, nhưng cô không nhận điện thoại, thật sự nặng nề. Giờ phút này chắc chắc cô đang lái xe, càng chạy càng nhanh, không ngừng tăng tốc, nếu như bị cảnh sát ngăn lại, sẽ bại lộ thân phận trước, mặt người khác. Nhưng mà có Ngao Thần, anh không lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm, không lo lắng cô sẽ bị kẻ thù bắt cóc, anh chỉ sợ cô đua xe, phát tiết trên đường không muốn sống nữa, lại quá xúc động mà gây tai nạn xe cộ. Nói cho tôi biết, em đang ở đâu? Anh gửi tin nhắn thoại cho cô, gửi qua, hy vọng cô có thể nghe được. Nhưng vẫn không có hồi âm như cũ, im lặng, cô đang dùng chính phương pháp của mình để bình phục tâm tình. Sau đó, anh để xe taxi chạy đến khu biệt thự Cúc Thanh Nhã, phát hiện cô dừng xe của anh trước cửa biệt thự. Thân xe vẫn còn nóng, chứng tỏ cô vừa về đến nơi. Nhưng hai căn biệt thự đều tắt đèn, trong sân, trong phòng đều tối đen, cánh cửa đóng chặt, rõ ràng là không có ai. Anh đi một vòng ở cửa, dừng lại trước biển hoa hướng dương, gọi điện thoại cho Ngao Thần. Sao lại thế này? Hiện tại hai vợ chồng anh đi đâu rồi? Hai vợ chồng bọn họ xuất hiện vấn đề, hai vợ chồng tôi cũng không nên ở lại làm bóng đèn, ra khách sạn ở rồi. Ngao Thần trong điện thoại trả lời anh. Giọng nói cũng có vẻ trầm trọng, hôm nay thấy ba người ra ngoài tìm Duệ Triết, tôi chỉ biết là không thể tránh khỏi một cảnh chiến tranh gia đình rồi. Tôi và Như Tuyết đều là người ngoài, ngoài việc có thể bảo vệ an nguy cho Đại Lận và Khiêm Khiêm, cũng không tiện nhúng tay vào chuyện của Duệ Triết và Đại Lận, chỉ có thể để bọn họ tự mình đi giải quyết. Cổ Ngạo, tôi biết cậu là vì muốn tốt cho Đại Lận, nhưng cậu nhìn không thấy sao, rằng Đại Lận không biết chuyện này sẽ tốt hơn. Chuyện giữa hai vợ chồng bọn họ thì để tự bọn họ đi giải quyết, nếu Đại Lận muốn biết. Vậy để cô ấy tự mình tìm hiểu. Nếu cô ấy không muốn biết, vậy đi gạt cô ấy. Đôi khi, người tham gia vào chuyện này càng nhiều, sự tình lại càng phức tạp thêm. Cổ Ngạo trầm ngâm một lát, cười cười. Ý của anh là tôi đang xen vào chuyện của người khác sao? Tôi cũng biết được chính mình nhiều chuyện, nhưng nếu anh nhìn thấy vẻ mặt vô liêm sĩ kia của Đằng Duệ Triết, nhìn thấy bộ dạng Diệp Tố Tố với nụ cười cất chứa dao găm đó, sẽ không cho là vậy. Tô Đại Lận cần cái gì các người biết không? Cô ấy bị người ta quấy rầy, bị người ta kết bạn thêm quy quy, lại không ngừng gửi những bức ảnh chụp Đằng Duệ Triết và Diệp Tố Tố ở chung với nhau. Cái này, Ngao Thần anh và Đằng Duệ Triết có biết không? Nếu không phải Tô Đại Lận thật sự bất lực và bị cô lập, làm sao cô ấy lại để người ngoài biết được chuyện này của mình? Điều cô ấy thương tâm nhất, đó là người đàn ông chung chăn gối ngày đêm thân mật với mình lại xem mình như người xa lạ, cả đời giấu giếm cô ấy, chuyện gì cũng không nói cho cô ấy biết, lại mang tình nhân cũ đi theo bên người, ngang nhiên ra ra vào vào. Được rồi, tôi cũng không nói nhiều với anh nữa, bây giờ tôi đi tìm cô ấy, tìm được cô ấy mới là chuyện quan trọng nhất lúc này, những chuyện còn lại để sau hãy giải quyết. Cô ấy ôm con rời khỏi nơi này rồi, vừa mới đi ra khỏi căn biệt thự này, đi về hướng Tây Bắc, bắt chuyến xe buýt số 25, chắc là đi Giang Bắc. Ngao Thần cung cấp thông tin cho anh, không nhúng tay vào chuyện riêng của người khác, nhưng cũng không thấy chết mà không cứu, nói. Cô ấy làm như vậy, chắc chắn sẽ khiến những kẻ theo dõi phát hiện ra, chuyện này cũng sớm hay muộn thôi. Nhưng nếu Duệ Triết không vội, Ngao Thần tôi có gấp mấy cũng vô dụng, chỉ có thể phái hai người vệ sĩ mặc thường phục leo lên xe buýt với cô ấy, bảo đảm giữa đường cô ấy sẽ không bị người ta bắt cóc làm con tin. Vậy cảm ơn anh. Cổ Ngạo nhanh chóng cúp máy, không hề nói năng rườm rà, xoay người mở cửa xe của mình, thẳng đường đuổi theo chuyến xe buýt số 25. Giờ phút này, quả thật Đại Lận ôm con ngồi trên xe buýt, bên người không có một hành lý nào cả, chỉ có một cái túi đơn giản, một ít nhu yếu phẩm. Trên đầu cô đội khăn trùm đầu, khuôn mặt mộc mạc, bởi vậy hành khách đều xem cô là một bà mẹ mỉm sữa bình thường, không ai nhận ra cô. Con thì đang ngủ say trong lòng cô, cũng không biết giữa ba và mẹ đã xảy ra chuyện gì, cơ thể nhỏ bé đang tuổi ăn tuổi lớn liền ngủ say, ngày càng có da có thịt, khuôn mặt phúng phính càng ngày càng tròn, ngũ quan trên khuôn mặt có bóng dáng của Duệ Triết. Đại Lận đội mũ vào cho con, trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Lúc này cô không muốn rời nhà trốn đi, chỉ là muốn ôm con rời khỏi nơi đầy áp lực này, trải qua cuộc sống mà chính mình mong muốn. Có lẽ tương lai phía trước của cô còn nhiều phong ba bão táp hơn nữa, nhưng so với việc tâm tàn như cho bụi lúc này, cô có gì phải e ngại. Có lẽ lúc này đây, Duệ Triết lại vì cô mà bị áp chế, lại bất đắc dĩ phải cưới Diệp Tố Tố, sau đó lại vụ mang cô giấu đi một nơi khác, để cô chờ đợi đến ngày mọi chuyện được giải quyết, mới có khả năng danh chính ngôn thuận là một người vợ bên cạnh hắn. Nhưng thật là mệt chết đi được, thật là áp lực, cô cảm giác mình càng ngày càng già úa, đang héo tàn, không làm được những chuyện mình muốn, lại mãi mãi không nhìn thấy hy vọng. Hiện tại, giữa bọn họ không có một kẻ địch nào hoàn toàn lộ diện, một khi Diệp Tố Tố xuất hiện, lời thề ngày xưa của hắn liền trở thành nói dối, khiến người ta không thể chấp nhận được. Nếu là như thế, vậy để cô sống một mình đi. Xe của Cổ Ngạo đuổi kịp chạy bên cạnh chuyến xe buýt số 25, đuổi theo rất nhiều chuyến xe mới tới kịp, anh giảm tốc độ lái xe. Yên lặng nhìn cô đang dựa người vào cửa sổ, trong lòng yên tâm không ít. Vì an toàn, anh không kêu tên của cô, trực tiếp lái xe qua, ở phía trước mà âm thầm chú ý động tĩnh của xe buýt số 25. Vài phút sau, Đại Lận ôm con bước xuống xe, là xuống xe ở trạm Đại học Giang Bắc, về tới nơi ngày xưa cô từng ở, chuẩn bị tìm vị giáo già ngày xưa của cô. Đối với cô mà nói, hiện tại cô đã không còn cần mối quan hệ thân phận kia với Duệ Triết, mà là tương lai của mình và con. Diệp Tố Tố đằng mẫu tự mình lái xe, chạy theo con đường mà Cổ Ngạo đi, mới rốt cuộc bắt gặp con và Diệp Tố Tố ở trạm dừng chân. Thời điểm khi bà vừa đến, đằng Duệ Triết đang chuẩn bị lái xe rời đi, bà trực tiếp dừng ngang xe chắn lại trước mặt bọn họ, phanh một tiếng két ngang trời, đi tới bên cửa xe mà Diệp Tố Tố đang ngồi, kéo cô xuống xe. Vốn dĩ đằng ra tôi là có thẹn với cô, nhưng cô bây giờ, có khác gì một kỹ nữ. Bà chưa khi nào giống với khi này, chán ghét nhìn Diệp Tố Tố mặc bộ váy trắng toàn thân. Mặc bộ váy màu trắng này khiến người ta cảm thấy châm chọc, ghê tởm, lại đau đớn vô cùng nhìn sườn mặt trầm tĩnh của Duệ Triết, con muốn được gì từ trên người cô ta? Những cái đó quan trọng hơn so với Đại Lận sao? Chỉ sợ cô ấy đã sớm biết người đang ở bên cạnh con còn cố kỵ cái gì? Thế mà lúc này con còn yên tâm thoải mái để cô ta ngồi lên xe của mình. Sắc mặt đằng Duệ Triết cũng không được dễ nhìn cho lắm, mắt thấy Diệp Tố Tố bị kéo xuống xe, chưa từng phản kháng, mẹ thì đang hùng hổ, giống như muốn đánh người. Hắn chỉ nói lạnh nhạt, là cô ấy để bà và Cổ Ngạo đến đây đánh ghen, bắt gian sao? Mới nãy Cổ Ngạo còn ở đây nói gặp gỡ tình cờ, còn bây giờ lại đến lượt bà tới đây, thật đúng là vừa khéo. Bác gái, Diệp Tố Tố thấy hắn nói như vậy, thế này mới đẩy ra bàn tay của đằng mẫu đang kéo cổ tay cô, nói dịu dàng. Bác gái, có chuyện gì bình tĩnh mà nói, bác đừng giận. Đằng mẫu thì không dự đoán được con sẽ nói những lời này, trong lòng lại càng lạnh lùng. Thất vọng luân phiên, bà liền quay đầu nói lạnh nhạt với Diệp Tố Tố. Vừa rồi xe của Cổ Ngạo cũng ở đây. Cô cũng ngồi ở trên xe của Duệ Triết mà bước xuống sao. Năm đó là Đại Lận thật có lỗi với các người, nhưng cô ấy cũng đã bị trừng phạt, vì sao cô còn không chịu buông tha cho cô ấy? Cô ấy đã chịu đựng khổ cực quá nhiều rồi. Bây giờ cô ấy mới chính là vợ của Duệ Triết,